Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 01, tân sinh, ngục giam tiểu cửa mở ra rồi. Một bước bước ra, ánh mặt trời chiếu vào Vương Tiểu Phi trên người. Lấy tay che một cái tia sáng, híp một cái con mắt. Vương Tiểu Phi chậm rãi thích ứng này tràn đầy mùa xuân hơi thở ánh mặt trời. Đi ra, Vương Tiểu Phi có một loại xung động muốn khóc. 3 năm. Ngồi 3 năm lao, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình phảng phất là quá rồi một thế kỷ. Thời gian 3 năm bên trong, Vương Tiểu Phi có quá nhiều cảm ngộ. Ca, lúc này, một cô thiếu nữ nhút nhát gọi một tiếng, Tiểu Phi, cái kia bị mê hoặc thanh âm của đồng thời truyền đến. Nháy mắt một cái lúc, Vương Tiểu Phi thất thanh nói, mẹ. Hô qua sau đó Vương Tiểu Phi đã là quỳ xuống trước mặt cái này đầy mặt tang thương. Đã hiện ra mệt mỏi trung niên trước mặt nữ nhân. Ca, tiểu muội Vương Thải Hà đã là lôi kéo Vương Tiểu Phi thủ. Đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi. Lục Hương Liên lôi kéo Vương Tiểu Phi thủ cũng là nước mắt chảy ròng. Vương Tiểu Phi, sau khi đi ra ngoài muốn tạo một cách mới người, không nên đi vào nữa rồi. Quản giáo nhìn Vương Tiểu Phi nói một câu, sau đó quay lại thân thể. Ngục giam môn lần nữa đóng lại. Nhìn cái kia đóng lại cửa lớn, Vương Tiểu Phi thất thần đứng ở nơi đó. Ở trong tù từng hình ảnh cảnh tượng hiện lên ở trước mắt của hắn. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là cảm khái ngàn vạn, từ khi xảy ra chuyện kia sau đó hắn biết mình nhân sinh hoàn toàn cải biến. Tại trong ngục gặp phải những kia tất cả tầng thứ bạn tù dạy cho hắn quá nhiều tri thức. Này làm cho Vương Tiểu Phi đối với sau khi ra tù sinh hoạt tràn đầy tự tin. Đương nhiên rồi. Những này cũng không phải then chốt. Then chốt là đương thời lấy được cái kia viễn cổ tu chân truyền thừa. Tất cả tri thức đều tồn tại trong đầu của hắn. Tuy nhiên tại trong ngục không cách nào nghiệm chứng những kiến thức kia. Thế nhưng, những nội dung kia lại là vững vàng ghi vào trong đầu của hắn. Muốn quên đều không thể đi tới. Thời gian 3 năm bên trong len lén dưới việc tu luyện. Vương Tiểu Phi đã rõ ràng cảm giác được thân thể của mình đã nhận được biến hóa cực lớn. Tiểu Phương đâu này? Vương Tiểu Phi ánh mắt chung quanh nhìn trong đầu một cái cô gái xinh đẹp nổi lên. Ca, nhìn cái gì chứ, đừng xem, Lý Phương Phương từ lâu thay lòng, mẹ một mực không cho nói cho ngươi. Tiểu muội đã là một cái đại cô nương, liếc mắt là đã nhìn ra ca ca ý nghĩ, hừ một tiếng nói một câu. Nhi tử, về nhà đi. Lục Hương Liên dùng quần áo lau chùi một cái con mắt. Ánh mắt chuyển hướng tiểu muội lúc, liền nghe đến Vương Thải Hà nói. Ca, thời gian 3 năm xảy ra quá nhiều chuyện, ngươi không biết, xuất hiện tại 2 người bọn họ đều ở cùng một chỗ. Song Huyền nhéo nhéo, Vương Tiểu Phi gượng cười nói. Đi, về, nhà. Nhi tử, đi ra liền cẩn thận sống qua ngày đi, nữ nhân như vậy chúng ta không thèm khát. Mẹ ta biết. Vương Tiểu Phi cũng không phải người thành phố, mà là người nhà quê. Càng là loại kia gia cảnh phi thường nghèo khó con cháu nhà họ nông. Bất quá, từ nhỏ hắn liền thông minh. Thành tích học tập cũng là lớp học hàng đầu. Sơ trung đến cao trong đều là trong huyện thành thượng học. Lớp 12 lúc cùng lớp bạn học Trịnh Chí đám người đi dạo phố lúc. Đồng thời lẫn nhau ở giữa tranh cãi. Sau đó liền náo thành kéo bè kéo lũ đánh nhau. Tình huống lúc đó Vương Tiểu Phi còn ký ức chưa phai. Là đầu đường tên côn đồ cắt ké trêu vẹo Lý Phương Phương. Sau đó song phương liền đánh nhau. Kết quả là Trịnh Chí thất thủ đâm chết một cái trong đó tên côn đồ cắt ké. Lúc đó vốn là Vương Tiểu Phi cũng không có chuyện gì. Cũng nhiều nhất chính là giáo dục một chút thả ra. Kết quả là phụ thân của Trịnh Chí thông qua được quan hệ gì. Vẫn cứ đem chuyện giết người biến thành Vương Tiểu Phi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi trong nhà lại là đột nhiên xảy ra chuyện. Phụ thân của Vương Tiểu Phi bị xe đụng phải. Vội vã muốn làm giải phẫu. Nhưng là, Vương gia căn bản là không bỏ ra nổi tiền đến giúp phụ thân của Vương Tiểu Phi làm giải phẫu. Cũng vô lực gánh chịu cái kia ngẩng cao chi phí. Lúc đó phụ thân của Trịnh Chí xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Phụ thân của Trịnh Chí đưa ra một điều kiện. Chỉ cần Vương Tiểu Phi đồng ý gánh tội thay. Vương Tiểu Phi phụ thân hết thảy tiền chữa bệnh dùng toàn bộ do hắn đến gánh chịu. nghĩ tới phụ thân tình huống. Lớp 12 vẫn không có tốt nghiệp. Mới có 17 tuổi Vương Tiểu Phi dứt khoát đồng ý gánh tội thay sự tình. Kết quả cuối cùng chính là Vương Tiểu Phi được phán 10 năm từ đây tiến vào trong ngục giam. Cũng may Vương Tiểu Phi ở bên trong biểu hiện rất tốt. Thêm vào kết bạn mấy cái đại nhân vật sau khi đi ra ngoài giúp đỡ hoạt động. Kết quả ngồi 3 năm lao sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc đi ra. Chuyện xưa như sương khói. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng không để ý gánh tội thay sự tình. Này bản thân liền là một cái giao dịch. Chỉ là khiến hắn có chút khổ sở vẫn là Lý Phương Phương. Chuyện này là bởi vì nàng mà lên. Chính mình kỳ thực cũng là vì nàng mà ngồi tù. Thời gian 3 năm nàng cũng không có tới xem qua chính mình không nói. Dĩ nhiên cứ như vậy không minh bạch theo những nam nhân khác. Cha, ngươi đã khỏe. Nhìn đứng ở bên cạnh xe ngựa đầy mặt kích động phụ thân, Vương Tiểu Phi mũi có chút cay cay. Tiểu Phi, cha thiếu nợ của ngươi a. Vương Hùng Sơn nắm lấy tay của con trai, âm thanh nghẹn ngào. Không, chỉ cần cha thân thể khôi phục như cũ liền hết thảy đều tốt. Cha hắn, nhanh đánh xe đi, chúng ta về nhà. Lục Hương Liên chừng Vương Hùng Sơn một mắt. Được, về nhà, về nhà. Roi dương lên, Vương Hùng Sơn vội vàng con ngựa kia xe liền hướng trong thôn chạy đi. Theo phụ mẫu đánh xe ngựa đi rồi mấy tiếng đến đón mình việc này thượng. Vương Tiểu Phi suy đoán tình huống trong nhà cũng không tốt. Đồng thời, đối với các cha mẹ loại này tâm ý cũng là cảm động trong lòng. Ngồi ở trên xe ngựa, tiểu muội đem rất nhiều sự tình đều giới thiệu một lần. Nghe được các bạn học của mình từng cách thi lên đại học, làm ăn, còn có một chút thành công vụ viên lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu có một loại cảm giác mất mát. Bất quá, rất nhanh, Vương Tiểu Phi đem loại này cảm giác mất mát lại ném sang một bên. Hắn biết mình tình huống, từ lúc giá thời gian lên, cuộc đời của chính mình từ lâu phát sinh ra biến hóa. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi một mực có một bí mật. Bí mật này đến bây giờ hắn cũng không có đối với người nào đã nói. Coi như là về sau, hắn cũng đồng dạng sẽ không nói ra bí mật này. Lúc đó mọi người kéo bè kéo lũ đánh nhau địa điểm là một chỗ tiệm ve chai. Vương Tiểu Phi bị người một đao chọc thương. Ngã đổ ra lúc đem cái kia tiệm ve chai môn phá tan rồi. Vừa vặn liền đánh vào một đống phế phẩm mặt trên. Cũng không biết là thế nào. Trên người dòng máu liền ngâm đã đến một đống phế phẩm thượng. Liền ở dòng máu ngâm thượng lúc. Từ cùng nhau xem tựa cổ xưa biển gỗ mặt trên liền truyền đến rất nhiều tin tức. Lúc đó tin tức một truyền tống kết thúc cái kia biển gỗ đã là hóa thành tro tàn. Hết thảy đều là như vậy quái gì. Chính là việc này để Vương Tiểu Phi tiếp xúc đến một loại gần như có thể lật đổ tư tưởng của hắn tri thức. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi giật mình là những tin tức kia nội dung phi thường bề bộn, đủ loại đủ kiểu đều có một ít. Xe ngựa tại sau 3 tiếng rốt cuộc đi tới một chỗ nho nhỏ sơn thôn. Nhìn cái kia mọi chỗ quen thuộc mà lại xa lạ thôn làng cảnh tượng. Nhìn lại mình một chút ra cái kia rách nát gian nhà. Vương Tiểu Phi nhìn này quen thuộc sơn thôn. Trong lòng liền có một cái cảm giác. Bắt đầu từ bây giờ, mình là thật muốn đi thượng một cách đặc biệt con đường rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 02. Thiếu tiền, vượt chậu than, rửa giấy thay quần áo. Rửa theo ra tù về sau các loại tập tục. Rằng co một trận sau đó mọi người mới ngồi ở trong phòng tán gẫu lên chuyện đã xảy ra. Lúc này Vương Tiểu Phi mới coi như là chân chính thấy rõ chính mình trong nhà tình huống. Phóng tầm mắt nhìn trong nhà căn bản cũng không có cái gì tốt ra cụ tivi gì đó càng là không nhìn thấy. Nhìn lại một chút cha mẹ cùng tiểu muội quần áo tình huống. Tuy rằng rửa được rất là sạch sẽ. Thế nhưng, nhìn ra được là y phục của bọn họ đều rất cũ kỹ rồi. Thậm chí còn có miếng vá. Ta đi đưa xe ngựa trả lại. Vương Hùng Sơn nói một câu liền đi ra ngoài. Xe ngựa không phải nhà chúng ta. Lúc này Vương Tiểu Phi mới hiểu được, vì tiếp chính mình trong nhà lại vẫn cho mượn một chiếc xe ngựa. Trong thôn Triệu Lão Tứ nhà, nữ nhi của hắn có người nói tại tỉnh thành phát tài, thỉnh thoảng gửi chút tiền trở về. Lục Hương Liên liền nói một câu. Trong nhà phải hay không làm khó khăn. Nghĩ đến tiếp chính mình lúc thậm chí ngay cả xe ta. Si tiền đều không nỡ bỏ hoa, Vương Tiểu Phi càng là đã minh bạch trong nhà đoán chừng cũng nhanh nghèo được đói meo rồi. Cũng thích, không có chuyện gì, ngươi đi ra được nghỉ ngơi cho khỏe một cái, chuyện trong nhà ngươi liền chớ để ý. Lục Hương Liên nhìn về phía mặt của con trai thượng lộ ra nụ cười. Lúc này các bạn hàng xóm dồn dập đi tới Vương Tiểu Phi trong nhà. Người trong thôn ở được cũng gần. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều biết. Hôm nay người của Vương ra vào thành đi đón Vương Tiểu Phi sự tình mọi người đều biết. Hiện tại cũng đến rồi. Tiểu Phi, ngươi nhưng phải học giỏi à, về sau đừng đánh nhau nữa nháo sự. Hoàng Đại Thúc nhìn về phía Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Tiểu Phi ai, nhiều giúp một chút trong nhà đi, ngươi xem một chút, Thải Hà hiện tại cũng muốn thất học rồi, ai? Tôn giáo Vương Tiểu Phi tiểu học Lý Lão Sư lắc đầu thán một tiếng. Tiểu muội, ngươi không đi học. Vương Tiểu Phi nhìn hướng muội muội. Nhìn về phía ca ca, Vương Thải Hà chần chờ một chút nói. Trong nhà không có tiền cung ta lên đại học. Vương Tiểu Phi này mới nhớ tới muội muội của mình thi lên đại học. Thải Hà, nữ hài tử đọc nhiều sách như vậy làm cái gì? Ngươi thím quãng thời gian trước nói cái kia việc hôn nhân hai mẹ con nhà ngươi là ý tưởng gì? Thế nào cũng phải cho người ta Khâu lão hữu một cái trả lời đúng không? Người ta nhưng là nói rồi, đến lúc đó lễ hỏi tiền là 30.000 nhé. Đúng vậy a, nếu như này việc hôn nhân thành, nhà các ngươi nợ tiền là có thể còn đi hơn phân nửa. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền cuống lên, lớn tiếng nói. Tiểu muội, rốt cuộc là tình huống thế nào? Lục Hương Liên thán một tiếng, cũng không hề nói gì. Hàng xóm Hương thím nói. Tiểu Phi, ngươi khả năng không biết đi. Ba của ngươi làm xong giải phẫu sau đó hậu kỳ dưỡng thương nhưng là bỏ ra rất lớn cười cười tiền. Ra ra ngươi đã khuất núi lúc lại tiêu một số lớn tiền. Nhà ngươi gần như cùng thôn người ở bên trong gia đô cho mượn tiền. Trước đây ngươi không biết coi như xong. Hiện tại ngươi đi ra. Mọi người nhưng là trông cậy vào ngươi rồi. Hương thím, các ngươi yên tâm, tiền này chúng ta sẽ trả hết. Lục Hương Liên liếc mắt nhìn nhi tử, vội vàng nói một câu. Mẹ, các ngươi làm sao cái gì cũng không dám ta nói đâu này. Vương Tiểu Phi có chút tức giận. Cả. Mẹ nói ngươi ở bên trong 3 năm. Bên ngoài rốt cuộc là tình huống thế nào cũng không biết. Trong nhà sự tình chậm rãi lại nói cho ngươi. Chu của tôi. Nhìn càng ngày càng nhiều đến người trong thôn nhóm. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Mọi người bây giờ là muốn đòi nợ. Thế nhưng người nông thôn lại không quá tốt mở miệng. Bây giờ lại là muốn bán nữ trả nợ rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi xem hướng về mọi người nói. Các vị thúc thúc các A-di, ta Vương Tiểu Phi đã trở lại. Coi như là ra ngoài làm công cũng phải đem tiền trả hết. Các ngươi yên tâm đi. Tiểu Phi, có ngươi câu nói này chúng ta an tâm, ai, mọi người cũng không dễ dàng a. Chu Thúc nhìn về phía Vương Tiểu Phi khen một câu. Mọi người ngồi nói chuyện một hồi sau lại dồn dập rời đi. Lúc này, phụ thân Vương Hùng Sơn cũng quay về rồi. Vương Tiểu Phi cẩn thận vừa nhìn lúc, lại là nhìn thấy phụ thân sắc mặt có chút khó coi. Cha, làm sao vậy? Hừ. Đã nói cho mượn xe ta làm giúp nhà bọn họ một ngày. Hiện tại lại thay đổi. Dĩ nhiên nói ngựa đói bụng lắm. Muốn ta nhiều làm giúp một ngày. Nhìn tình huống trong nhà lại nghe đến phụ thân báo oán. Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là đã minh bạch ra cảnh khó khăn. Ba mẹ. Nếu ta đã trở về. Trong nhà sự tình chính là ta sự tình. Ta hy vọng các ngươi cũng không cần lừa gạt nữa ta. Thán một tiếng, Lục Hương Liên nói. Ngươi nếu đều biết rồi, vậy hãy cùng ngươi nói một chút đi. Trình ra đến là giúp ngươi cha thanh toán tiền giải phẫu. Bất quá, hậu kỳ dưỡng thương chi phí bọn hắn cũng không hề xuất. Vì cho cha ngươi dưỡng thương, còn có chính là xử lý ra ra ngươi hậu sự. Chúng ta hướng về người trong thôn ra lục tục cho mượn có 40.000 đồng tiền đi. Số tiền này đều một bút bút cho ngươi tiểu muội ghi vào xong nợ thượng, cũng là muốn còn. Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Lúc đó Trịnh gia là đáp ứng rồi chính mình gánh tội thay sau ngoại trừ tiền giải phẫu. Còn có dinh dưỡng phí. Dưỡng thương trong lúc chi phí đều gánh chịu. Làm sao lại biến thành như vậy? Vương Hùng Sơn ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất nói. Khổ mẹ ngươi rồi. Đều tại ngươi cha không bản lĩnh. Mẹ ngươi bận tíu tít. Lại muốn chiếu cố ta. Lại muốn cung muội muội ngươi đến trường. Lần này muội muội ngươi đến là thi không sai. Là kinh thành đại học. Nhưng là. Trong nhà nơi nào có tiền cung nàng đến trường a? Các ngươi yên tâm tiền này ta sẽ trả thưởng. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cha mẹ bất lực dáng vẻ cũng cảm thấy lòng chua xót không ngớt. Lại nhìn về phía muội muội lúc, Vương Tiểu Phi nói. Tiểu muội khai giảng hẳn là còn có nửa tháng chứ. U, V, K, Q, M. Vương Thải Hà trong lòng cũng là khó chịu, dạ. Ừ nhẹ một tiếng. Tiểu muội ngươi yên tâm. Nay đại học chúng ta hay là muốn thượng. Chuyện tiền bạc ca ca đến nghĩ biện pháp. Dù như thế nào cũng phải tạo điều kiện cho ngươi lên đại học. Tiểu Phi, chúng ta cũng không thể làm chuyện xấu. Lục Hương Liên lại là cả kinh. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói ra. Phảng phất rất sợ nhi tử lại làm suốt chuyện khác người gì. Tiểu Phi, trả nợ sự tình từ từ đi. Tùng sẽ trả hết. Thải Hà đến trường sự tình thực sự không được cũng đừng lên đi. Nữ nhân sớm muộn cũng phải cần lập gia đình. Vương Hùng Sơn cũng có chút bận tâm Vương Tiểu Phi vì tiền làm ra chuyện khác người gì. Chà! Ngươi yên tâm! Chuyện xấu ta chắc chắn sẽ không làm. Không phải là mấy vạn đồng tiền sao? Ta sẽ tưởng tượng kiếm về. Vương Thải Hà lúc này lại là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía chính mình ca ca nói. Ca, ta thật sự có thể lên đại học. Nhìn tiểu muội ánh mắt khát vọng kia, Vương Tiểu Phi liền trong lòng cay cay nói. Ngươi yên tâm tất cả có ca. Quá tốt rồi. Vương Thải Hà hai mắt tỏa ánh sáng. Lục Hương Liên cùng Vương Hùng Sơn lẫn nhau liếc mắt nhìn, trong mắt của hai người lại là tràn đầy lo lắng tình. Mọi người trò chuyện rất muộn. Đều tại hỏi thăm Vương Tiểu Phi tại trong ngục tình huống. Vương Tiểu Phi cũng đem mình một ít tình huống cơ bản giới thiệu một lần. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hướng về tốt mà nói. Buổi tối ngủ ở trên giường, nghe kia Minh hiện ra vì mình mà phơi tràn đầy một loại thái dương mùi cách chăn. Vương Tiểu Phi không cách nào ngủ. Trong đầu nghĩ đến càng nhiều hơn vẫn là làm chuyện tiền bạc. Bây giờ trong nhà thiếu tiền, chính mình muốn tu luyện. Đồng dạng cũng là cần muốn mua một ít dược liệu những vật này. Đồng dạng cũng là cần kiếm tiền. Nhưng là tiền này đến cùng nên như thế nào cho tới đâu này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 03. Phối dược. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một buổi tối. Hơn 40.000 đồng tiền là ép tại trong lòng hắn một việc lớn. Không đem việc này giải quyết. Tiểu muội liền không cách nào lên đại học. Gia đình cũng sẽ tiếp tục nghèo khó đi xuống. Xem ra chỉ có thể là thử một chút những kiến thức kia đồ vật bên trong rồi. Nếu quả như thật có thể được. Có lẽ trong nhà chuyển cơ ở này tiểu mặt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng lên, Vương Tiểu Phi cõng lấy một cái lưng la muốn ra ngoài. Tiểu Phi, ngươi đây là phải làm gì đi? Nhìn thấy nhi tử cõng lấy lưng la muốn ra ngoài, Lục Hương Liên bận biểu hỏi. Mẹ! Ở trong tù cùng một người học một chút nhận thức thảo dược tri thức. Cũng ở trong sách học không ít. Ta nghĩ đến núi đi lên xem một chút có thể hay không làm chút dược liệu đi trong thành bán ra. Có người nói dược liệu rất đáng tiền. Nghe được là việc này, Lục Hương Liên gật đầu một cách nói. Chính ngươi cẩn thận một chút, đừng đi xa. Đáp ứng một tiếng, Vương Tiểu Phi liền theo sơn đảo hướng về núi bên trên đi tới. Là nhỏ Phi a thế nào, mới vừa trở về liền muốn ra ngoài à? Đi trên đường. Vương Tiểu Phi liền thấy Hương Thẩm chính trong đất làm việc. Vào núi đi hái thảo dược đi. Vương Tiểu Phi đáp một tiếng. Ngươi hội thảo dược, học một chút, ở trong tù vẫn có thể học những này. Hương Thẩm lắc lắc đầu tiếp tục gầy cỏ dại. Hương Thẩm đến cũng là một cái 27-28 tuổi mỹ nữ. Chỉ là trượng phu một mực tại bên ngoài làm công. Trong nhà sống đều do nàng một người tới làm. Trưởng năm qua, trên mặt cũng phơi hắc lên. Vương Tiểu Phi vừa đi, một bên liền hồi tưởng lại Hương Thẩm mới vừa được cưới vào trong thôn lúc của mình kinh diễm. Nhớ rõ nàng đến trong thôn lúc vừa vặn chính mình 17 tuổi đi. Bất chi bất giác 3 năm thời gian trôi qua. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, cảm giác được chính mình cái gì đã trôi qua, ký ức đang tải trở về. Gió Xuân Thảo đang tải đi tới lúc, một cây cỏ dại liền đưa tới Vương Tiểu Phi chú ý. Nhanh chóng đi tới bụi cây kia cỏ dại trước mặt lúc, Vương Tiểu Phi đem trong ký ức cái kia gió xuân cỏ nội dung điều đi ra tinh tế đối chiếu. Nhất thời khuôn mặt lộ ra nụ cười. Quả nhiên chính là mình cần có loại kia thảo dược. Cẩn thận đem gió xuân cỏ đào móc ra cất vào lưng La Thương Hạo, đối với trong ký ức nội dung lần nữa có tự tin. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là trong ký ức những thảo dược kia hiện tại tuyệt chủng. Tuy rằng những thảo dược này tại cái kia khổng lồ trong tri thức là tối cỏ bình thường thuốc, cũng đã nói ven đường đều sẽ tìm được. Thế nhưng, thời gian dài như vậy đi qua, Vương Tiểu Phi cũng có chút bận tâm. Bây giờ tìm đã đến cái này cây thảo dược lúc, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là buông xuống cái kia lo lắng ý nghĩ. Tiểu Phi, ngươi đào cái kia heo cỏ làm cái gì? Lúc này, một cái hào sảng thanh âm của truyền tới. Vương Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn lên lúc, lại là Chu Tiến Phát, vội nói, Chu thúc tốt, ta nói Tiểu Phi a, cái kia cỏ dại lần sơn đô là, ngươi muốn làm cái gì? Nhà ngươi thật sống không chăn heo nha. Ta ở trong tù theo người học một chút nhận thức thuốc tri thức, đây là đến trên núi tới thử nhận thức thuốc. Nha, núi này là không có gì thuốc, cỏ dại đến là rất nhiều, cẩn thận chút, trên núi xà cũng không thiếu. Chu Tiến Phát nói rồi vài câu liền xuống núi đi rồi. Vương Tiểu Phi nhìn Chu Tiến Phát đi xuống núi cứ tiếp tục tìm kiếm chính mình cần thiết những thảo dược kia. Làm Vương Tiểu Phi vừa tìm được một cây gió xuân cỏ lúc, hắn tính là biết Chu Tiến Phát nói đúng. Loại thảo dược này là thật sự làm phổ biến. Trên núi này khắp nơi đều có. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi lưng la bên trong liền tràn đầy mà hắn cần thảo dược. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch. Chính mình lấy được những kiến thức kia bởi quá xa xưa rồi. Rất nhiều thảo dược tại tên gọi thượng đều hoàn toàn cải biến. Ca, ngươi làm sao đào nhiều như vậy cỏ dại a? Vương Thải Hà nhìn thấy Vương Tiểu Phi buông xuống lưng la, lập tức liền đến gần nhìn lại. Đây chính là ngươi nói thảo dược. Lục Hương Liên cũng sang xem một trận, trong mắt thì có sâu đậm lo lắng tình. Vương Tiểu Phi cười nói, các ngươi cũng chớ xem thường những thứ đồ này. Kỳ thực, thế gian này vạn sự vạn vật đều cũng có giá trị. Coi như là ven đường cỏ dại cũng có hắn giá trị vị trí. Nó có thể hay không hữu dụng. Then chốt ngay tại ở phương pháp phối chế. Chỉ cần phối hợp được chính xác, chúng nó biểu hiện ra công hiệu là mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi tại hái đến nơi này dạng một ít thảo dược sau đó đối với mình trong đầu những kiến thức kia thì càng thêm có tự tin. Nói chuyện lên cũng có một loại khí thế. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên mặt nhìn một hồi, Vương Thải Hà cười nói. Cả, ngươi tốt có tri thức nhé. Lục Hương Liên cũng cười cười nói. Được, đi, ngươi nói rất có đạo lý. Mẹ, trong nhà có hay không rượu, lão bạch can là được rồi. Có, còn có nửa bình, còn là ông nội ngươi ở thời điểm mua, một mực không có ăn. Nói tới chỗ này lúc, Lục Hương Liên liền nghĩ đến chết đi Vương Tiểu Phi ra ra, biểu hiện cũng ảm đạm lên. Nhìn cái kia rất là cổ xưa đào bình, Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Được, ta ngâm rượu thuốc. Dựa theo học được những thủ pháp kia, Vương Tiểu Phi đều không ngừng ở trong phòng làm lên. Gió xuân cỏ chỉ có thể dùng căn trên ngọn một đoạn. Bách thổ ra muốn dùng kẹp ở bên trong tầng này. Tam tiết cỏ chỉ có thể dùng tiết thứ hai cái kia một tiết. Vương Tiểu Phi không biết những cái này thảo dược bây giờ là cái gì cái xưng hô. Chỉ là dựa theo trong ký ức xanh xưng ở nơi đó từng loại tìm được. Sau đó dựa theo trong ký ức yêu cầu từng loại lồng lấy. Ca, ngươi làm sao mỗi một dạng đều chỉ muốn một đoạn nhỏ đâu này. Vương Thải Hà tò mò nhìn về phía chính mình ca ca. Nàng phát hiện lần này ca ca sau khi trở về có chút lạ lẫm lên. Hiểu được đồ vật nhiều lắm. đã không còn là trước kia cái kia người kích động. Biểu hiện vô cùng trầm ổn. Ca ca thay đổi. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi làm việc, Vương Thải Hà càng ngày càng không hiểu lên. Đây là dược lý tri thức, ngươi vẫn không rõ, đây chính là muốn bán ra ngươi đi học tiền rượu thuốc nhé. Vương Tiểu Phi mỉm cười một bên cùng tiểu muội nói chuyện, một bên làm chuyện của chính mình. Đem cái kia vò rượu chăm chú xem xét nhìn một chút không thành vấn đề, sau đó Vương Tiểu Phi cứ dựa theo trong ký ức yêu cầu dựa theo trước sau trình tự đem những kia chuẩn bị xong thảo dược lăng đã đến bình bên trong. Làm xong sau, Vương Tiểu Phi đem bình đắp kín, lúc này mới mỉm cười đối tiểu muội nói. Được rồi, ngày mai là có thể đem bán lấy tiền đi rồi. Vương Thải Hà chỉ vào cái kia vò rượu nói. Liền này cách đều có thể bán lấy tiền. Nói xong đắt là nở nụ cười. Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng cười nói. Không tin coi như xong. Bữa trưa lúc, Vương Hùng Sơn cũng nghe được Vương Tiểu Phi ngâm rượu thuốc sự tình thở dài một cách nói. Nhi tử. Còn chuyện tiền bạc từ từ đi. Đừng nóng vội. Ngươi trước ở trong nhà nghỉ ngơi một quãng thời gian. Nghỉ ngơi tốt một chút sau suy nghĩ thêm tương lai của ngươi. Đúng vậy a Tiểu Phi đừng có gấp. Lục Hương Liên cũng có một loại sâu đậm lo lắng. Tâm nghĩ nhi tử thật vất vả mới thả về nhà. Đừng tiếp tục xảy ra vấn đề mới là. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không trùng động nữa. Vương Tiểu Phi đương nhiên rõ ràng ý tưởng của cha mẹ. Cả. Không lên đại học cũng không có cái gì. Rất nhiều tỷ muội đều đến trong thành làm công đi rồi. Đến lúc đó ta liền đến trong thành đi làm công. Dù sao chúng ta đồng thời nỗ lực. Nhất định có thể đem nợ tiền trả hết. Vương Thải Hà cũng nghiêm túc nói xong. Nhìn thấy ba cái người thân đều nói chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không muốn giải thích, cười cười không nhiều lời nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 04. Thở dược. Ngày thứ hai. Người trong nhà đều tới đất bên trong làm công việc đi rồi. Mọi người đều không cho Vương Tiểu Phi đi theo. Vương Tiểu Phi cũng chỉ đành ở trong nhà chờ đợi rượu thuốc ngâm thời gian. Dựa theo trong ký ức nội dung. Loại này đơn giản nhất rượu thuốc chỉ cần một ngày là có thể dùng. Đồng thời dược hiệu rất lớn. Đến trưa lúc. Nhìn xem bên ngoài mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu. Vương Tiểu Phi đem cái kia bình ôm đi ra. Sau đó liền cẩn thận mà mở ra bình. Theo cái kia bình mở ra, nhất cổ hương thơm liền truyền tới. Hít một hơi thật sâu lúc, Vương Tiểu Phi liền có một loại say sưa y hệt cảm giác, thật dễ ngửi. Đây là một loại đặc biệt hương vị, hoàn toàn có khác với Vương Tiểu Phi trước đây ngửi được mùi rượu thơm. Nâng cốc ngược lại một chút đến trong chén lúc. Nhìn một cái rượu này trong trẻo cực kỳ. Cũng không có bất kỳ màu sắc. Cũng không vẩn đục. Nơ, mùi thơm này, này màu sắc còn có cảm giác này. Đối chiếu trong trí nhớ mình tri thức. Vương Tiểu Phi đã có thể xác định này chính là mình cần loại kia rượu. Thật sự có lớn như vậy dược lực. Ngồi ở chỗ này nhìn rượu, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến trong ký ức rượu công hiệu. Trong tù lúc, Vương Tiểu Phi cùng không ít người lẫn lộn một chỗ. Những người kia đủ loại đủ kiểu đều có. Bình thường lén lút cũng sẽ bắt đầu rất nhiều chuyện cười. Nhiều nhất vẫn là cái kia chuyện nam nữ. Mặc dù mới 17 tuổi, Vương Tiểu Phi hay là từ mọi người đàm luận bên trong biết rồi không ít nam nữ sự tình. Nhất làm cho hắn nhớ liền là nam nhân món đồ kia không được sự tình. Này thường thường chính là mọi người chuyện cười tiêu điểm vị trí. Vương Tiểu Phi thậm chí nghe một cách bạn tù đang nói tới việc này lúc cảm thán qua một câu. Ai có thể khiến hắn kim thương bất khuất? Coi như là cho nhiều thêm tiền đều được. Đang tại nhớ rõ việc này. Vương Tiểu Phi nghĩ đến giải quyết gia đình tài lực vấn đề lúc liền nghĩ đến người trung niên kia. Người kia nhưng là một cách lão bản. Chỉ là món đồ kia không được. Chính là như thế này. Vợ của hắn ta mới theo người khác. Dưới cơn nóng giận đem trộm lão bà hắn nam nhân cắt món đồ kia mới tiến vào đã đến trong ngục giam. Bất quá. Người kia thế lực rất lớn. Vẹn vẹn là thời gian 2 năm liền đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi này vò rượu mục tiêu nhân vật chính là người trung niên kia. Rượu này đến cùng có hiệu quả hay không á, đừng đến lúc đó không hiệu quả được chuyện cười. Vương Tiểu Phi đối với cái này rượu hiệu quả cũng bao nhiêu có chút bận tâm tới đến. Chần chờ một chút, Vương Tiểu Phi liền bưng lên kia chén một cách liền uống cạn trong chén rượu. Mặc kệ, chính mình trước tiên thử một chút được rồi. Không có chuyện gì à. Uống sau đó Vương Tiểu Phi cảm thụ thân thể của mình tình huống, liền thán một tiếng, nghĩ thầm chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều. Đem cái kia bình đắp kín, lại bỏ lại chỗ cũ, Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng. Bất quá! Làm Vương Tiểu Phi vừa vặn đem rượu kia để tốt lúc, cũng cảm giác được nhất cổ nhiệt khí từ bụng dưới bay lên. Sau đó liền trong giây lát cảm giác được toàn thân của chính mình tỏa nhiệt. A, hướng về của mình phía dưới vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi đắt là cả kinh. Ánh mắt liền chung quanh một cái. Sau đó cẩn thận lấy tay sờ một cái kia chỗ mấu chốt lúc, rõ ràng cũng cảm giác được vô cùng cường tráng. Thật có hiệu quả. Lần này Vương Tiểu Phi không hoài nghi nữa. Nhưng là Vương Tiểu Phi lại là phát hiện uống rượu này sau đó toàn thân của chính mình đều tại tỏa nhiệt. Cái kia chỗ mấu chốt càng là chứng được cực kỳ khó chịu. Uống nhiều quá a. Nhìn chung quanh một lần, cái kia thế lực mạnh mẽ đem Vương Tiểu Phi chơi đùa quá chừng. Chỉ có thể cua được trong sông đi rồi. Không nhớ bao nhiêu, Vương Tiểu Phi tựu lao ra phòng đi. Vừa ra gian nhà, Vương Tiểu Phi liền hướng về cái nhỏ sông chạy đi. Tiểu Phi, đã xảy ra chuyện gì, gấp như vậy hướng về trong sông chạy à? Mới vừa chạy vài bước lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe có người gọi hắn. Là Hương Thẩm à? Vừa nhìn là hàng xóm Hương Thẩm lúc, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là ngừng bước chân. Tùy theo Vương Tiểu Phi liền phát hiện Hương Thẩm ánh mắt lăng đã đến của mình phía dưới. Chuyện của tôi do. Tờ, nè. Theo ánh mắt lúc, Vương Tiểu Phi đỏ mặt lên theo bản năng lấy tay vừa che lúc, vội vàng nói. Trời quá nóng, ta đi bơi lội đi. Nói xong cũng không lại nhiều lời, hướng về cái nhỏ sông liền thật nhanh chạy ra ngoài. Phun một tiếng. Hương Thẩm nhìn chạy đi Vương Tiểu Phi. Trên mặt cũng có chút đỏ lên. Nàng nhưng là rõ ràng nhìn thấy chỗ kia tình huống. Tiểu tử thúi này thật đúng là. Tự nói lúc, Hương Thẩm trong mắt cũng có chút lửa nóng. Ánh mắt càng là xa xa nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhảy vào trong suối mặt. Tiểu tử thúi này. Hương Thẩm vội vội vàng vàng liền vào phòng. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình hành vi đưa tới Hương Thẩm tình cảm. Nhảy tới tiểu trong sông sau mới cảm giác được cái kia cổ nhiệt lực tán một chút. Sẽ không có hại. Đem trong ký ức nội dung nghĩ đến một trận. Vương Tiểu Phi cũng coi như là bao nhiêu yên tâm một ít. Loại thuốc này rượu cũng sẽ không đối thân thể tai hại. Cũng coi như là một loại trụ cột nhất bồi nguyên rượu. Là người tu luyện dùng để bồi nguyên khí rượu thuốc. Coi như là phục dụng loại thuốc này rượu cùng nữ nhân làm loại chuyện kia sau cũng sẽ không có mệt mỏi vấn đề. Thậm chí đối với phàm tục người có dưỡng sinh công hiệu. Ngâm mình ở trong sông. Vương Tiểu Phi đem mình tu luyện công quyết vận chuyển một trận lúc. Rõ ràng cũng cảm giác được dược lực chính tan ra. Sau đó tiến vào đã đến trong thân thể của mình. Loại thuốc kia lực tản mát ra cảm giác rất là đặc biệt. Phảng phất nguyên khí của mình đều chiếm được tiến một bước tăng cường. Xem ra trả lại tiền sau mình cũng phải ngâm một ít đến dùng. Vương Tiểu Phi cũng biết hôm nay mình là uống nhiều hơn một chút. Nếu như chỉ là một chén nhỏ lời nói không cần chạy tới ngâm nước sông rồi. Chính mình cũng là tình huống như vậy, xem ra giới thiệu người khác uống lúc phải nhắc nhở một cách mới được, đừng uống nhiều quá. Hơn một giờ sau Vương Tiểu Phi mới từ trong sông đi ra. Vương Tiểu Phi theo bản năng nhìn một chút mấu chốt của mình vị trí. Khoan hãy nói. Cảm giác đều càng thêm rắn chắc một ít. Mặc vào quần, Vương Tiểu Phi đem áo trên đắp trên bờ vai cứ như vậy trên người trần truồng hướng về trong nhà đi đến. Tu luyện lâu dài nguyên nhân. Vương Tiểu Phi trên người bắp thịt rất là đều đều. Từng khối cơ bắp càng là có hình. Trên đường gặp phải tiểu cô nương cô dâu nhỏ nhóm càng là thỉnh thoảng len lén tại trên người hắn nhìn quét một mắt. Tiểu bay trở về. Vừa đi gần ra môn, sát vách Hương Thẩm không biết từ nơi nào xông ra. Liền chào hỏi một tiếng. Hương Thẩm a, đang vội vàng. Có thể không? Tử vụ kia đều không trở về nhà. này một phòng sự tình a. Này không, trong nhà đèn điện lại không sáng rồi. Ngươi có hay không làm? Được, ta giúp ngươi đi xem một chút. Vương Tiểu Phi theo Hương Thẩm liền tiến vào trong nhà của nàng. Ngươi xem một chút ngươi, này thân thượng đều là mồ hôi nhé. Hương Thẩm trong khi nói chuyện đưa tay tại Vương Tiểu Phi sau lưng thượng liền sờ soạng một cái. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi khi phản ứng lại, Hương Thẩm cầm một cái khăn lông nói. Đến thím giúp ngươi sát một cái trên lưng mồ hôi, chính ngươi sát không tới. Không cần, không cần, ta giúp ngươi đem đèn điện nhìn xem trở về đi lau. Nói chuyện, Vương Tiểu Phi kiểm tra một hồi mới phát hiện cái kia bóng đèn cháy hỏng rồi, vội nói. Là bóng đèn hỏng rồi, có hay không đồ dự bị, ta giúp ngươi đổi là được rồi. Có, vừa vặn còn có một cái. Nói xong, Hương Thẩm đắc là từ trên bàn cầm một cái bóng đèn cho Vương Tiểu Phi. Cẩn thận, ngươi giẫm lấy này ghế nguy hiểm, ta đỡ ngươi. Nói xong, Hương Thẩm đắc là ôm lấy Vương Tiểu Phi chân. A, bị nữ nhân này ôm một cái. Mới vừa sắp xếp gọn bóng đèn, Vương Tiểu Phi nhìn xuống dưới lúc, liền thấy Hương Thẩm mặt vé vào địa phương. Sợ hết hồn lúc, lập tức liền té xuống. Càng là đem Hương Thẩm ép ở trên mặt đất. Bò lên hỏi Hương Thẩm không có chuyện gì lúc, Vương Tiểu Phi đắt là liên tục lăn lộn bên trong sông ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 05. Vào thành, Tiểu Phi, sớm như vậy. Vào thành à. Tiểu Phi đi đường nào vậy ạ? Trời mới vừa tờ mờ sáng. Vương Tiểu Phi đã rời giường. Cẩn thận đem cái kia vò rượu đặt ở lưng la bên trong. Trên lưng một chút sau liền ra khỏi nhà. Hôm nay Vương Tiểu Phi là muốn đến trong thành đi dùng rượu đổi tiền. Trên đường đi nhìn thấy Vương Tiểu Phi, các thôn dân đều thiện ý địa cùng Vương Tiểu Phi chào hỏi. Đúng vậy a, đến trong thành đi xem. Bộ hành vào thành đối với các thôn dân tới nói cũng không phải là một cái nhiều chuyện lớn gì. Dọc theo đường đi cùng mọi người chào hỏi sau đó Vương Tiểu Phi cất bước liền hướng thị trấn mà đi. Kỳ thực, buổi tối hôm qua Vương Tiểu Phi cũng ngủ không ngon. Trốn lúc ở trên giường, trong đầu tất cả đều là Hương Thẩm cái kia không công địa phương. Đây là Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nhìn thấy vị trí bí ẩn. Uống thuốc rượu nguyên nhân đem cái Vương Tiểu Phi chơi đùa quá chừng. Bất quá tu luyện nguyên nhân, sáng sớm lên lúc Vương Tiểu Phi cũng không hề loại kia mệt mỏi cảm giác, đi trên đường vẫn cứ rất có tinh thần. Kỳ thực vào thành một chuyến cũng không tính quá xa. Hơn 2 giờ lộ trình sau đó theo ánh mặt trời bay lên, Vương Tiểu Phi cũng đã là tiến vào thị trấn. Ở trong thành đi dạo vừa giữa trưa, xem nhìn thấy nhanh buổi trưa lúc Vương Tiểu Phi mới bắt đầu người liên lạc. Từ quần áo bên trong bọc lấy ra 2 khối tiền. Vương Tiểu Phi đi tới một cái ven đường điện thoại ngừng bên trong gọi trong ký ức một cú điện thoại dãy số. Tiếng chuông reo một trận sau đó đối phương liền truyền đến một cái trung khí không thế nào đủ thanh âm của. Ta Bàng Đại Hùng, ngươi là ai? Bàng ca. Ta Vương Tiểu Phi a. Vương Tiểu Phi. A Tiểu Phi a, đi ra. Đúng, mới ra đến, hiện tại đến thị trấn. Này là được rồi nha. Đã đến thị trấn làm sao có thể không hoa ca ca ta. Ở nơi nào? Ta khiến người ta tới đón ngươi. Vương Tiểu Phi đã nói địa điểm. Cái này Bàng Đại Hùng chính là cái kia phế bỏ trộm lão bà hắn người tiến vào ngục giam. Ở bên trong một lần lao động trong. Nếu không phải Vương Tiểu Phi cứu lời của hắn, đã bị một cái từ trên núi hạ xuống đá tảng nện chết rồi. Lần này sau khi đi ra Bàng Đại Hùng đến cũng rất giảng nghĩa khí. Giúp đỡ Vương Tiểu Phi hoạt động một trận. Tại mấy cái trong ngục đại ca dưới sự giúp đỡ, Vương Tiểu Phi mới có thể nhanh như vậy đi ra. Tại ven đường đứng một trận sau đó một chiếc đại bôn BMW lái tới. Bàng Đại Hùng từ trong xe thò đầu ra nói. Mau lên xe. Nhìn thấy dĩ nhiên là Bàng Đại Hùng tự mình đến tiếp. Vương Tiểu Phi âm thầm gật gật đầu. Cái này Bàng Đại Hùng đến cũng là một cái giảng nghĩa khí người. Chuyện của tụi này. Ngồi vào xe sau đó Bàng Đại Hùng ha ha cười nói. ngươi rốt cuộc đi ra ăn cơm trước, ăn chơi sau ca mang ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Nói tới chỗ này, nhìn thấy Vương Tiểu Phi còn có một cái lưng la lúc, liền cười nói. Như nào đây lưng cái này đến? Ta lần này có thể đi ra. Dựa vào là các vị đại ca. Trong nhà có một loại rượu ngon. Chuyên môn lưng đến mời mấy vị uống một cái. Bàng Đại Hùng liền ha ha cười nói. Tốt, lão Ngụy chính là hảo tiểu chi nhân, chỉ phải báo cho hắn, bảo đảm trước tiên liền chạy tới. Nói xong cầm lên điện thoại liền thông báo khởi người đến. Mấy cú điện thoại đánh xong, Bàng Đại Hùng ha ha cười nói. Được rồi, mọi người nghe được ngươi đi ra đều muốn đi qua, chúng ta đi chờ bọn hắn đi. Được, có thể nhìn thấy trong ngục bằng hữu, Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng là cao hứng. Lão Tào, hôm nay liền ở ngươi nơi này ăn. Xe mới vừa dừng lại, hai người liền thấy tới nghênh tiếp một người trung niên. Tào ca, Tiểu Phi, ai, đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi. Tào ca gọi Tào Vĩnh Hà. Nguyên lai là một cái công vụ viên. Vì giúp để trả nợ. Liền tham ô công khoản. Kết quả là tiến vào ngục giam. Lần này Vương Tiểu Phi có thể nhanh như vậy đi ra. Hắn phí tâm lực không nhỏ. Vương Tiểu Phi từ trong lòng cảm tạ hắn. Ba người tiến đến nơi này sang trọng tiểu lâu, sau đó Bàng Đại Hùng cười nói. Ngươi làm ăn này là càng làm càng lớn rồi, không sai a. Cũng thích, vẫn được. Tào Vĩnh Hà cười cười. Lúc này, từ bên ngoài lại đi vào một người trẻ tuổi. Cũng là so với Vương Tiểu Phi lớn hơn một ít. Lúc đi vào trên tay của hắn còn kéo một cái trên người châu quang bảo khí mỹ nữ, Tiểu Phi. Trong khi nói chuyện, người trẻ tuổi này đã là cười hướng về Vương Tiểu Phi đi tới. Trịnh ca, hai người liền lại là nắm tay, lại là ôm. Đây là ta huynh đệ. Trịnh Lâm Vĩ nhìn về phía đi theo cô gái đẹp kia nói một câu. Mỹ nữ này lại cũng không gặp nhiệt tình, hướng về Vương Tiểu Phi xem kỹ nhìn xem lại. Đùng, đúng lúc này Trịnh Lâm Vĩ một cái tát liền phiến ở nữ nhân này trên mặt, mắng. Ngươi ánh mắt gì xem huynh đệ ta? Gái điếm thối. Lão tử giới thiệu ngươi cùng huynh đệ của ta nhận thức là nể mặt ngươi. Lại dám dùng ánh mắt như thế. Cút! Vừa nói vừa muốn tiến lên đánh. Vương Tiểu Phi giờ khóc giờ cười nói. Cái này là chị dâu. Bằng nàng cũng xứng. Nói tới chỗ này, nhìn về phía người phụ nữ kia nói. Biến đừng đánh lũng huynh để chúng ta ăn cơm. Người phụ nữ kia lúc này đã là đang lúc sợ hãi chạy ra ngoài. Bàng Đại Hùng cười nói. Ngươi tiểu tử này, vẫn là này thối tính khí. Tào Vĩnh Hà cũng cười khổ nói. Ngươi a, chớ để ý, nếu không phải Tiểu Phi, ta Trịnh Lâm Vĩ ở bên trong đã sớm chết. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến bên trong ngục giam cũng chia phe phái. Mọi người lẫn nhau trong lúc đó ám đấu sự tình. Có một lần Trịnh Lâm Vĩ cùng đối phương xảy ra xung đột. Nếu không phải mình liều mạng bảo vệ Trịnh Lâm Vĩ. Coi như là Trịnh Lâm Vĩ không chết cũng muốn phế một chân sự tình. Này Trịnh Lâm Vĩ nhưng không bình thường. Nhà bọn họ lão gia tử bây giờ là trong huyện phó huyện rồi. Đến cũng là nhân vật có quyền thế. Tiểu Phi, chuyện của ngươi ta khiến người ta giúp đỡ tra xét hồ sơ. Cũng tìm được đương sự một ít chứng nhân. Thật là của ngươi giúp người gánh tội thay. Việc này vốn là quan hệ với ngươi không lớn. Ngươi à, ta nhưng là hiểu rõ qua rồi. Ngươi giúp người phụ nữ kia hiện tại thành người khác nữ nhân. Trịnh Lâm Vĩ đến cũng có chút bản lĩnh, đem Vương Tiểu Phi sự tình lại lục lọi đi ra tra xét một trận. Tào Vĩnh Hà nói, chuyện này then chốt còn xem bất ngờ nho nhỏ, nếu muốn lật qua cũng không phải là không thể. Ta nhưng là hiểu rõ qua rồi. Cái kia họ Trịnh trong nhà cũng không chân chính a. Cha hắn cũng không hề theo quy định giúp phụ thân ngươi. Bản thân hắn còn đem ngươi phải giúp nữ hài tử kia ngủ. Trịnh, hại chết bọn hắn. Trịnh Lâm Vĩ trầm giọng nói. Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói. Được rồi. Lúc đó ba của ta xác thực cũng cần tiền. Nếu không phải khoản tiền kia, ba của ta giải phẫu cũng không cách nào tiến hành. Đây là ngươi tình ta nguyện sự tình. Coi như là như vậy, bọn hắn người nhà họ Trịnh cũng không có thực hiện hứa hẹn a. Tiểu Phi, việc này ngươi chớ xía vào rồi. Lão ca ta phải giúp ngươi. Chỉnh ra cái kia xưởng nhỏ còn chướng mắt mắt của ta. Ta nhất định sẽ chỉnh cho bọn họ biết cái gì là công đạo. Bàng Đại Hùng hừ một tiếng nói ra. Mọi người nói rồi một trận chuyện phiếm sau liền ngồi xuống. Lúc này một người trung niên vội vã đi vào nói. Đến muộn. Lão Ngụy nghe được có rượu uống cũng không chạy mau một chút. Bàng Đại Hùng ha ha bắt đầu cười lớn. Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy tới là bạn tù Ngụy Bộ Cao, bận biểu cùng Ngụy Bộ Cao chào hỏi. Rượu đâu này? Ta xem trước một chút. Ngụy Bộ Cao vội vã liền hỏi tới rượu. Mọi người thấy hắn dáng dấp như vậy cũng là vui lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 06. Rượu ngon. Bình vừa mở ra. Loại kia đặc biệt hương vị liền phả vào mặt. Vốn đang không có cảm giác mấy người tất cả đều khịt khịt mũi. Này rượu gì à, dễ ngửi như vậy, không được, hôm nay nhiều lắm uống một ít. Trịnh Lâm Vĩ cũng coi như là uống qua quá thật tốt rượu người, lúc đó liền vọt tới bình trước. Đúng vậy, nghe thấy lên thật là khá a. Tào Vĩnh Hà cũng khen lên. Nhìn thấy Trịnh Lâm Vĩ phải ngã rượu lúc, Vương Tiểu Phi bận biểu cản lại nói. Trịnh ca, rượu này dược tính lớn, không phải để cho các ngươi ở nơi này uống, về nhà uống nữa đi. Cái gì, về nhà uống? Trịnh Lâm Vĩ ngẩn người nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi lấy ra rượu lại để cho chúng ta về nhà uống. Ngụy Bộ Cao cũng không vui, lớn tiếng nói. Chém gió nha, bây giờ là thời gian ăn cơm, hiện tại không uống rượu, để cho chúng ta về nhà uống. Vương Tiểu Phi ngượng ngùng nói. Là như vậy. Rượu này ta uống rồi. Uống sau cái kia gì chứng đến lợi hại. Ta còn là chạy tới trong suối mặt rót 2 giờ mới hóa giải. Một chén nhỏ liền rất lợi hại rồi. Cái gì? Vương Tiểu Phi không nói còn không ra sao, vừa nói như vậy lúc, mấy người tất cả đều hai mắt sáng lên. Thật sự lợi hại như vậy. Trịnh Lâm Vĩ thất thanh nói. Vương Tiểu Phi lúc túng nói. Kỳ thực ta đây vò rượu liền là muốn mời các ngươi trước tiên thử một chút, nếu như tốt giúp ta mở rộng. Thật sự có ngươi nói lời hại như vậy, sẽ không đối thân thể có tác dụng phụ chứ? Tào Vĩnh Hà hỏi. Là cổ phương đối thân thể của con người không chỉ có không có tác dụng phụ trái lại có chữa trị tác dụng. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là giải thích. Lúc này một mực không nói gì Bàng Đại Hùng cũng động dung, nghiêm túc nói. Thật sự, Vương Tiểu Phi nói. Ta còn có thể lừa gạt các vị đại ca sao? Vậy thì tốt, rót một ly ta uống. Quả ngờ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi muốn ngăn cản lúc, Bàng Đại Hùng khoát tay trận lại nói. Đừng nói nữa, nếu như đúng là lời ngươi nói như vậy còn sợ chúng ta không giải quyết được vấn đề. Uống, quả ngờ. Ngụy Bộ Cao cũng cười nói. Nói đúng, uống, quả ngờ. Xảy ra chuyện đừng trách ta. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Trịnh Lâm Vĩ cười nói. Ai sẽ trách ngươi, chỉ cần là ngươi nói như vậy, ngươi rượu này nhưng là lợi hại. Nói xong, chính hắn đã là một cách liền uống cạn rượu trong chén. Được. Nhắm mắt lại trở về chỗ một trận Trịnh Lâm Vĩ than thở. Quả nhiên là rượu ngon a. Ngụy Bộ Cao lúc này đã sớm đã uống cạn rượu trong chén. Cũng ở đó nhắm mắt dư vị. Một mực sẽ không có mở mắt ra. Vương Tiểu Phi cào một cách đầu, phát hiện những người này là càng ngày càng hăng say rồi, căn bản cũng không nghe khuyên. Bất quá, nghĩ tới đây rượu bản thân liền là bồi nguyên rượu lúc, đến cũng không quá lo lắng hồi uống hỏng rồi thân thể. Bàng Đại Hùng lúc này trực tiếp chính là một chén rượu uống vào. Đúng vậy, thì tốt rượu. Bàng Đại Hùng khen một câu. Nhìn thức ăn đầy bàn. Vương Tiểu Phi đi rồi vừa giữa trưa cũng đói bụng. Nghĩ thầm mặc kệ. Trước chính mình đem cái bụng chỉnh no bụng lại nói. Thế là vội đầu liền đại bắt đầu ăn. Tiểu Phi, không uống một chén. Trịnh Lâm Vĩ nhìn thấy Vương Tiểu Phi không uống rượu, liền hỏi một câu. Cười khổ một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Ta còn là quên đi, rượu này kình đạo đại. Đại tài tốt, không có cảm giác a. Trịnh Lâm Vĩ vừa vặn nói xong câu này lúc, sắc mặt chính là biến đổi. lại nhìn mấy cái khác uống rượu người lúc đồng dạng tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa. Bàng Đại Hùng trên mặt biểu lộ càng là đầy đặn cực điểm, trợn to hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy kinh hỉ tình. Lão Tào, có hay không cái kia cái gì? Bàng Đại Hùng trực tiếp liền hỏi một câu. Tào Vĩnh Hà lúc này cũng là biến sắc mặt, tựu đối mấy người nói, đi theo ta đọc truyện ở. Sau khi nói xong nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, Tiểu Phi, ngươi tới hay không? Vương Tiểu Phi cấp vội khoát tay nói, ta ăn cơm, được. Mấy người cũng không nói nhiều trực tiếp liền đi. Vương Tiểu Phi cũng không phải như thế không hiểu người. Làm sao không hiểu bọn hắn phải làm gì chuyện xấu? Lúc này trong đầu dĩ nhiên nổi lên Hương Thẩm cái kia đầy đặn chi địa. Vội vàng lắc lắc đầu. Vùi đầu tiếp tục đại bắt đầu ăn. Liếc mắt nhìn rượu kia lúc. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Nghĩ thầm rượu này xem ra cần phải có chút hiệu quả. Bằng không mấy người này cũng sẽ không chạy trốn nhanh như vậy. Hy vọng bọn họ mấy cái có thể giúp mình đem rượu này bán một cái tốt giá tiền. Kỳ thực, vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ là trực tiếp bán rượu này kiếm tiền. Đang trên đường tới cũng nghĩ tới rồi. Không minh bạch, ai sẽ xuất tiền mua tiền này a? Cho nên, hắn bây giờ ý nghĩ chính là trước hết mời mấy cái này trong ngục đại ca thưởng thức một cái. Mời bọn họ đẩy ra rộng đích lời nói. Rượu này mới có thể bán được. Sau khi ăn xong, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này một bên uống nước trà, một bên chờ mọi người đi ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, tối trước trở lại chính là Tào Vĩnh Hà. Tào Vĩnh Hà vừa tiến đến liền đưa ánh mắt lăng đến đó vò rượu thượng, một cách liền ôm lấy rượu đối Thương Hảo nói. Rượu này ta muốn rồi, bao nhiêu tiền ngươi nói? Vương Tiểu Phi chính muốn nói chuyện lúc, cái kia khổng lồ đực cũng đi vào. Liếc nhìn mình đã đến Tào Vĩnh Hà trước người của, vội nói, rượu này cho ta, 1 triệu, ta muốn rồi. Hắn là trực tiếp xuất 1 triệu muốn mua tiền này. Phải biết hôm nay là Bàng Đại Hùng bao nhiêu năm rồi nhất là nở mày nở mặt một ngày. Mới vừa cái kia sảng khoái cảm giác là quá nhiều năm chưa từng có sự tình. Làm sao cũng không nghĩ tới rượu này hội bá đạo như vậy. Hắn thậm chí cảm giác được nguyên khí của mình càng thêm sung túc. Cũng không có bất kỳ cảm giác không khỏe nào. Vương Tiểu Phi cũng là sững sờ. Mở to hai mắt nhìn về phía Bàng Đại Hùng. Biết rượu này được. Lại cũng không nghĩ đến Bàng Đại Hùng hội giá cao muốn rượu này. Lão Bàng, ta trước lấy đến, ta cũng xuất 1 triệu. Tào Vĩnh Hà lúc này cũng cãi. Hai người tranh chấp giữa. Ngụy Bộ Cao vội vã chạy chậm lấy đi vào. Vừa nhìn rượu kia đã đến Tào Vĩnh Hà trước mặt lúc, sắc mặt cũng là biến đổi nói, rượu này ta muốn rồi. Mấy người lại là một phen tranh chấp. Lúc này Trịnh Lâm Vĩ cũng là mặt mày hớn hở đi vào, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, rượu ngon a, lão đệ, chớ ngươi bên trong sẽ không chỉ có một bình chứ? Thật tốt, rượu này được. Ngươi có bao nhiêu ta đều có thể giúp ngươi chào hàng phải đi ra ngoài. Mấy cách đang tại tranh chấp người này mới nhớ tới Vương Tiểu Phi vốn là đến mời mọi người giúp đỡ chào hàng. Thế là mỗi một người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người nhìn nói. Rượu này đích thật là rượu ngon. Chỗ của ta cũng có thể xứng một ít. Hiệu quả tuyệt đối như thế. Chỉ là không có Bàng ca ra giá được khuyết đại như vậy. Không đáng 1 triệu. Mọi người cần. Ta trở lại giúp các ngươi một người xứng một bình là được rồi. Đừng tranh giành. Bàng Đại Hùng lắc đầu nói. Lão đệ. Nói lời nói thật. Việc này một mực chính là ta một cái tâm bệnh. Hôm nay ngươi để tâm bệnh của ta được rồi. Việc này ngươi Bàng ca cảm tạ ngươi. Ai? Lúc trước nếu không phải vấn đề của chính ta, cái kia bà nương như thế nào lại theo nam nhân khác? Tại trong ngục chính ta đã nói, ai có thể đến giúp ta, ra bao nhiêu tiền đều được. Tiểu Phi, này 1 triệu ngươi đừng chối từ. Lão ca ta cho rằng giá trị. Trịnh Lâm Vĩ cười nói, Bàng ca nói đúng, rượu này muốn xem nhằm vào người nào. Đối một số người có thể nói là không đáng giá 1 đồng. Thế nhưng, đối với cần người mà nói, cái kia chính là ngàn vàng khó mua thứ tốt. lão đệ, ngươi đừng nói là rồi. Ngươi tình huống trong nhà chúng ta đều biết. Chúng ta cũng đều là người không thiếu tiền. Đối với việc này chúng ta ngoại trừ có thể giúp ngươi một tay. Đồng thời, chúng ta thật ra thì vẫn là có thể mượn vật này đến mở ra người của chúng ta mạch. Chiếm tiện nghi hay là chúng ta? Tào Vĩnh Hà gật đầu một cái nói. Tiểu Phi, như vậy đi. Ngươi phụ trách xứng rượu. Mấy người chúng ta phụ trách hoạt động. Đến lúc đó có tiền lời nói lại tiến hành phân phối. Ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cái nói. Được, cái này không thành vấn đề, bất quá, dược thảo dù sao ít, số lượng sẽ không đại. Cái này không sao, có thể có là tốt rồi. Bàng Đại Hùng đưa ánh mắt liền quăng hướng này rượu bình. Hiện tại biết rồi Vương Tiểu Phi còn có thể hợp với lúc Tào Vĩnh Hà đẩy một cái kia bình cho Bàng Đại Hùng nói. Biết ngươi muốn trước tiên cho ngươi. Bàng Đại Hùng cười ha ha, móc ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Đây coi như là ta đặt trước một bình tiền rượu. Mấy người khác muốn cho tiền lúc, Vương Tiểu Phi vội khoát tay nói. Muốn không được bao nhiêu tiền đến lúc đó phối tốt lại cho. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 07. Xảo ngộ. Tào Vĩnh Hà nơi này liên hoan uống giải trí làm một thể. Ăn cơm sau đó Tào Vĩnh Hà lại sắp xếp mọi người đến mặt sau một nơi đi ngâm chân. Vương Tiểu Phi vốn cũng không muốn tán tỉnh cái gì chân. Không chịu nổi mấy cái này hưng phấn người. Vẫn cứ được lôi kéo đi ngâm chân đi rồi. Nhìn một người dáng dấp rất xinh đẹp. Quần áo hở hang nữ hài tử lại là giúp đỡ cởi giày. Lại là giúp đỡ mình ở cái kia trong chậu rửa chân tình huống. Vương Tiểu Phi cả người đều không tự nhiên lại. Vội nói. Không cần, không cần, ta tự mình tới là được rồi. Trịnh Lâm Vĩ ha ha cười nói. Tiểu tử ngươi xem tới vẫn là cái nơi. Như thế nào? Kim Thiên ca ca ta giúp ngươi an bài một chút. Đem cửa ải này phá. Vương Tiểu Phi cũng có chút mặt đỏ lên cấp vội khoát tay nói. Không cần, không cần. Đám kia rửa chân mỹ nữ cũng là vui lên. Vô tình hay cố ý liền dùng của nàng một vài chỗ xoa động Thương Hạo một trận. Làm cho Thương Hạo càng thêm không thể tả lên. Hắn căn bản cũng không có trải qua chuyện như vậy. Cũng mặc kệ mấy người nhìn xem hiện tại mới là buổi chiều tự đối mấy người nói. Ta đi ra phố đi dạo một cái sẽ trở lại. Nói xong, mấy lần liền đem giày mặc, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Phía sau truyền tới là mọi người điên cuồng tiếng cười lớn. Đỏ mặt, Vương Tiểu Phi cuối cùng đã đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn này trang trí được rất là sang trọng nhà lầu, Vương Tiểu Phi vẫn là tim đập không ngớt. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đối với chuyện ngày hôm nay vẫn có phức tạp tâm tình ở bên trong. Muốn lại không dám cảm xúc phun trào trong lòng của hắn. Được rồi, đến trên đường đi đi dạo một cách lại trở về đi. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi chỉnh lý lại một chút tâm tình của chính mình, liền hướng phía trước một chút địa phương đi đến. Tào Vĩnh Hà nơi này phía trước nhất là một tòa nhà lớn. Ăn cơm gì đó ở này phía trước. Mặt sau là một cái đại viện. Vừa nãy Vương Tiểu Phi liền từ nơi nào đi ra. Tiên sinh cần gì phục vụ. Một người mặc đồ chức nghiệp. Lớn lên đồng dạng nữ nhân xinh đẹp bận biểu tới đón. Nàng nhưng là biết Vương Tiểu Phi cùng lão bản của mình quan hệ. Biết người này đừng xem tuổi trẻ. Lại là một đại nhân vật. Không cần, ta chính là ra ngoài đi dạo một cái. Vương Tiểu Phi liền từ nơi này đi ra ngoài. Mới vừa đi tới đại sảnh này bên ngoài. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền tập trung vào đi tới hai người trẻ tuổi. Trong lòng cái kia Trần Phong ký ức lập tức mở ra. Rất khéo chính là Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy sóng vai đi tới Lý Phương Phương cùng Trịnh Chí. 3 năm không gặp, Trịnh Chí hoàn toàn liền là một loại nhân sĩ thành công trang phục, mái tóc là một cái đại bôn. BMVG. Đầu trên người âu phục cà vạt, trên chân là một đôi lau được rất sáng dày ra. Lý Phương Phương khoác ở Trịnh Chí thủ. Lý Phương Phương cũng thay đổi thì ra là ngây ngô dáng vẻ. Đeo vàng đeo bạc. Một cách bì thảo quần áo tại người. Một đôi cao gót vùng ra tử xuyên qua. Rất là phong cách Tây Bộ dáng. Nhìn thấy hai người này lúc. Vương Tiểu Phi tâm tình là phức tạp. Trong đó một cách là bạn tốt của mình, anh em tốt. Một cách khác lại là mình trước kia bạn gái. Hoàn toàn không có nghĩ tới là bọn hắn dĩ nhiên cùng đi tới rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn lúc, hai người vừa ngẩng đầu cũng nhìn thấy đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi. Song phương thân hình đều dừng lại. Trên mặt biểu lộ có chút phức tạp biến ảo một trận, Trịnh Chí mới cường tiếu đi tới nói. Vương Tiểu Phi, nghe nói ngươi đi ra. Lý Phương Phương lúc này không thể làm gì khác hơn là đi theo Trịnh Chí đi tới. Bất quá, nét mặt của nàng cũng có chút mất tự nhiên. Đúng vậy, đi ra. Vương Tiểu Phi lúc này liền nghĩ đến Trịnh gia cũng không hề dựa theo thỏa thuận trợ giúp cha mình sự tình. Liền ở ba người họ vẫn không nói gì lúc, chỉ thấy một người trung niên vội vã đi tới, lớn tiếng nói. Tiểu Chí, còn không mau mau, nhanh đi sắp xếp tối căn phòng tốt, hôm nay muốn mời khách nhân rất trọng yếu. Mới vừa nói xong lời này, liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi. Nay sắc mặt của người trung niên chính là biến đổi. Bất quá, rất nhanh, người trung niên trên mặt đã là che kín nụ cười nói. Là Vương Tiểu Phi a, đi ra. Là Trịnh Kinh Lý a, ta nhớ được chúng ta có một cái thỏa thuận chứ. Trung niên nhân này chính là phụ thân của Trịnh Chí, Trịnh Thống Nhất. Nghe được Vương Tiểu Phi nhấc lên giữa hai người thỏa thuận lúc, sắc mặt lại là biến đổi, trở nên âm trầm nói. Thỏa thuận gì, ta làm sao không biết đâu này. Vương Tiểu Phi vốn là đối với Trịnh gia không có thực hiện lúc trước hứa hẹn sự tình còn có để qua một bên ý nghĩ. Nhưng là, bây giờ nghe Trịnh Thống Nhất nói chuyện như vậy lúc, ánh mắt liền quăng đã đến Trịnh Chí trên người nói. Ngươi cũng cho rằng như thế. Vương Tiểu Phi, đừng cầm mấy năm trước sự tình tới nói chuyện. Ta cho ngươi biết, xem ở chúng ta ở một cái ban được đi học trên mặt, lão tử mới cho ngươi chút mặt mũi. Hừ, nông dân một cái, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Trịnh Chí đột nhiên trở mặt, trong mắt tản ra hung quang nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Trong khi nói chuyện, Trịnh Chí một cách ôm trầm Lý Phương Phương nói. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Lão tử lúc trước đi cùng với ngươi chơi chính là nhìn trúng Lý Phương Phương. Nếu không phải nhìn trúng nàng, ngươi cho rằng ta hội đùa với ngươi cùng nhau. Thấy không? Hiện tại cái này mỹ nữ là người của ta rồi. Ai? Thật là không nghĩ tới. Lý Phương Phương theo ngươi lâu như vậy, lại còn là cái nơi. Trịnh Chí. Lý Phương Phương mất hứng, liền hét to một tiếng. Ngươi tên gì mất hứng? Hừ, không muốn cùng ta liền lăn đi, lão tử muốn nữ nhân một đám lớn. Trịnh Chí đối với Lý Phương Phương liền giống lên. Để Vương Tiểu Phi hết ý là Lý Phương Phương cũng không hề phản kháng ý tứ, trái lại ầm ầm nói. Trịnh ca, ngươi cũng biết tâm ý của người ta nha. Người ta lại không hề nói gì. Rồi lại nói, người ta đem cái gì đều cho ngươi. Trịnh Chí lúc này mới sắc mặt nhất chuyển, cười ha ha nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thấy không, nữ nhân chính là như vậy. Vương Tiểu Phi a, Vương Tiểu Phi, ta thật không biết ngươi người nọ là làm sao lẫn vào. Chẳng trách được lừa dối rồi một cách liền giúp người gánh tội thay đi rồi. À, xem ở ngươi gánh tội thay trên mặt, nhà ta bên trong nhà máy đến cũng còn có thể an bài ngươi tới làm công gì gì đó. Chỉ cần ngươi nghe lời, lão tử vẫn là có thể cho ngươi một bát cơm ăn. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này, đối với Lý Phương Phương biến hóa thực sự là sợ ngây người. Càng là đối với Trịnh Chí trở mặt đau lòng không thôi. Này chính là mình trước đây cả người đối chờ bạn tốt của bọn hắn cùng bạn gái. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một loại nhẹ nhõm cảm giác, phát hiện mình trước đây thật sự có chút choáng váng. Lúc này Trịnh Thống Nhất trầm giọng nói. Vương Tiểu Phi, nếu đi ra, vậy thì quản tốt miệng của ngươi. Không còn việc tìm việc. Nhà chúng ta không phải ngươi có thể trêu tới. Tại này trong huyện thành, ta Trịnh Thống Nhất nói một câu là có thể đem ngươi một lần nữa lồng tiến đi. Lý Phương Phương lúc này cũng giống như muốn tại Trịnh Chí trước mặt biểu hiện một chút, tựa như đối với Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi, trước kia là chúng ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Chuyện này chỉ là không thuần thuộc biểu hiện. bắt đầu từ bây giờ, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Chúng ta không có quan hệ gì. Không liên quan. Vương Tiểu Phi đúng là bó tay rồi. Một cách là vì nàng mà đánh nhau bạn gái. Còn có một cách là mình vì đó gánh tội thay bạn tốt. Dĩ nhiên nói không có quan hệ. Vương Tiểu Phi thực sự là giận quá mà cười rồi. Tại ba người trên mặt xem đi xem lại, Thương Hảo khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta lại không liên quan rồi. Đương nhiên. Không có quan hệ là của chúng ta tình bạn quan hệ. Bất quá. Ta nói cho các ngươi biết. Bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta có quan hệ rồi. Cái kia chính là kẻ thù quan hệ. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi cất bước liền hướng về phía trước đi đến. Vương Tiểu Phi, ngươi có ý gì, dám theo chúng ta Trịnh ra đấu, ngươi đáng là gì? Trịnh Chí lớn tiếng ở phía sau giống lên. Đúng vậy, ngươi đáng là gì? Lúc này, một người trung niên tại mấy người chen chúc dưới đi nhanh tới. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 08. Ngưu Tổng. Theo dứt tiếng, Trịnh Chí đã bị một người dáng dấp hung ác thanh niên một cái tát liền phiến ở trên mặt đất. Các ngươi Ngưu Ngưu Tổng, các ngươi đã đến. Trịnh Đại Đồng vừa định nổi giận lúc. Nhìn thấy cái kia đứng ở chính giữa người trung niên lúc. Trên mặt lại là chuyển đổi đi qua. Có chứa nịnh nọt ý vị. Người trung niên lúc này lại là căn bản không nhìn tới Trịnh Đại Đồng, mà là nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi thế nào, đi ra cũng không thông chi lão ca ta một tiếng. Ngưu ca, Vương Tiểu Phi cũng là mang theo kinh hỉ. Hai người tiến lên ôm một cái, trung niên nhân này mới thở dài một cái nói. Lại gặp mặt. Ai? Nhớ rõ lúc trước ta trái tim bệnh phát làm. Nếu không phải ngươi cấp cứu lời nói. Hiện tại lão ca ta đã không thấy. Xem ngươi dáng dấp này hẳn là tốt đẹp rồi. Đúng vậy a. Từ khi ngươi không biết lấy chút gì cho ta ăn sau đó bệnh này sẽ không phát tác qua. Ta sau khi đi ra còn chuyên môn đi kiểm tra một chút. Nói là căn bản cũng không có trái tim phương diện tật xấu. À, lợi hại a. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười nói. Chủ yếu là còn có thể cứu. Chuyện gì thế này? Lúc này, được Vương Tiểu Phi xưng là Ngưu ca, người cao mày nhìn về phía Trịnh Đại Đồng. Vương Tiểu Phi cũng nhớ lại Ngưu Tiền Tiến tình huống. Lúc đó là chịu đến một cách nào đó lãnh đạo liên lụy tiến vào ngục giam. Vương Tiểu Phi tiến vào thời điểm hắn đã ở bên trong. Sau đó Vương Tiểu Phi vào ngục giam một năm, sau đó Ngưu Tiền Tiến cũng đi ra. Bất quá! Tại trong này trong thời gian, Vương Tiểu Phi đích thật là cứu hắn một mạng. Nghĩ đến chính mình có truyền thừa tri thức, Vương Tiểu Phi cũng là cảm khái không thôi. Dựa vào chiêu thức ấy y thuật, trong tù thật đúng là kết giao không ít đại nhân vật. Không có chuyện gì, Vương Tiểu Phi cũng không muốn đem việc này giao cho người khác đến xử lý, tùy ý nói một câu. Ngưu, Ngưu Tổng, Trịnh Đại Đồng hôm nay muốn mời khách nhân chính là Ngưu Tiền Tiến. Bởi Ngưu Tiền Tiến là toàn thành một cái bất động sản lão tổng. Trịnh Đại Cương nhà bọn họ chuyện làm ăn vừa vặn cùng này Ngưu Tiền Tiến chuyện làm ăn có một ít quan hệ. Liền thông qua quan hệ nhận thức Ngưu Tiền Tiến. Lần này là mời Ngưu Tiền Tiến đến khảo sát nhà bọn họ nhà máy. Vốn là hôm nay Trịnh Đại Đồng là giảng Ngưu Tiền Tiến ăn cơm, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Nói đi, đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngưu Tiền Tiến vẫn cứ không có đi lý Trịnh Đại Đồng, nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi. Đối với Vương Tiểu Phi, Ngưu Tiền Tiến là cảm ơn, biết mình cái mạng này bằng với chính là Vương Tiểu Phi cứu trở về. Tính là cửu nhân đi nha. Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Kẻ thù rất tốt. Ngưu Tiền Tiến xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Rất tốt, rất tốt. Nếu là huynh đệ ta, cửu nhân của ngươi chính là ta cửu nhân. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Trịnh Đại Đồng nói. Trịnh Đại Đồng, rất tốt, rất tốt, ta muốn để ngươi biết đắc tội huynh đệ ta kết cục. Đúng lúc này, đoán chừng là từ nữ kinh lý cái kia đạt được đến tin tức, Trịnh Lâm Vĩ đám người từ bên trong vội vội vàng vàng đi ra. Trịnh Lâm Vĩ vẫn chưa đi gần liền lớn tiếng nói. Tiểu Phi tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn đi theo cái kia nữ kinh lý, biết hẳn là nàng nói cho bên trong nơi này xảy ra sự tình. Cũng không có cái gì. Vương Tiểu Phi hờ hứng nói một câu. Tào Vĩnh Hà của ngươi, huynh đệ ta tại ngươi địa bàn thượng dĩ nhiên bị người bắt nạt, ngươi làm cái gì mà? Ngưu Tiền tiến hướng về phía đi ra ngoài Tào Vĩnh Hà liền giống một câu. Ngưu ca, sao ngươi lại tới đây cũng không gọi điện thoại cho ta? Tào Vĩnh Hà mang theo kinh hỉ hỏi. Vốn định cho ngươi một cách ngạc nhiên, không nghĩ tới a, huynh đệ ta đi ra ngươi cũng không nói cho ta một tiếng. Tiểu Phi, rốt cuộc là tình huống thế nào? Trịnh Lâm Vĩ hỏi. Bọn hắn chính là Trịnh Đại Đồng mấy người bọn hắn. Vương Tiểu Phi biết chuyện của mình Trịnh Lâm Vĩ biết không ít, liền nói một câu. Là bọn hắn a. Trịnh Lâm Vĩ lúc này mới nhìn về phía Trịnh Đại Đồng nói. Ta nói là ai a, đây không phải trong huyện Trịnh lão bản sao? A a, đã sớm muốn với các ngươi Trịnh gia người tính cái chương mục thiếu nợ huynh để ta tiền khi nào trả. Chu của tôi. Ngưu Tiền Tiến lúc này mới phát hiện quả nhiên có nội tình, xem hướng về Trịnh Lâm Vĩ nói. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Trịnh Lâm Vĩ liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi nói. Cũng không có cái gì tình huống. Lúc đó vì người phụ nữ kia. Bọn họ cùng một nhóm lưu manh đánh nhau. Việc này Ngưu ca là biết rõ chứ. Chính là bọn họ ra. Ngưu Tiền Tiến còn thật không biết việc này, lúc này mới phản ứng lại trong tù Vương Tiểu Phi cũng nói qua việc này. Lần này Ngưu Tiền Tiến trầm giọng nói. Rất tốt. Ta Ngưu Tiền Tiến thật đúng là mắt bị mù. Dĩ nhiên nghĩ cùng nhà các ngươi làm ăn. Ta cho ngươi biết Trịnh Đại Đồng. Bắt đầu từ bây giờ. Lão tử không chỉ có không sẽ cùng các ngươi Trịnh gia làm bất kỳ chuyện làm ăn. Các bằng hữu của ta cũng sẽ không có người với ngươi làm bất kỳ chuyện làm ăn. Không ngay ngắn đổ các ngươi Trịnh gia. Lão tử không họ Ngưu. Ngưu cả. Nói thật hay. Ta Trịnh Lâm Vĩ tại đây mảnh đất nhỏ thượng cũng là có thể nói tới khởi lời nói. Trịnh Đại Đồng. Ngươi chờ xem. Không làm ngươi chết nhóm Trịnh gia. Lão tử Trịnh Lâm Vĩ cũng không họ Trịnh. Bàng Đại Hùng cùng Ngụy Bộ Cao mặc dù không có thả ra lời hung áp. Thế nhưng, trong ánh mắt của bọn họ cũng lộ ra nhất cổ sát khí. Tại sao lại như vậy? Trịnh Đại Đồng tại chỗ liền trợn tròn mắt, giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Các ngươi đáng là gì, muốn chơi chúng ta Trịnh ra? Trịnh Chí còn không biết tình huống. Nghe đến mọi người nói muốn uốn nắn bọn họ ra lúc. Nghĩ đến đối phương vừa vặn dĩ nhiên đánh chính mình lúc. Nhảy lên liền chỉ vào giống lên. Ngưu Tiền Tiến trầm giọng nói. Phế bỏ ngón tay của hắn. Liền ở hắn vừa vặn nói xong lúc cái kia vừa nãy phiến Trịnh Chí một bạt tai bảo tiêu xông lên phía trước. Răng rắc. Một tiếng xương gãy vỡ thanh âm của truyền ra. Liền nghe đến Trịnh Chí phát ra một tiếng kinh thiên kêu quái dị. Cảnh sát, mau báo cảnh sát a! Trịnh Chí hét quái dị liền giống lớn lên. Nhưng là, để Trịnh Chí hoàn toàn không có nghĩ tới là cha của mình xông lại chính là một bạt tai đánh vào trên mặt của hắn. Sau khi đánh xong Trịnh Đại Đồng nhìn về phía Ngưu Tiền Tiến nói. Ngưu Tổng đều là con trai của ta không đúng, ta hướng về ngươi bồi lễ. Hừ Trịnh Đại Đồng, việc này mới là vừa mới bắt đầu. Ngưu Tiền Tiến nói xong, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đi, chúng ta đi vào uống rượu. Vốn nghĩ đến bên ngoài đi dạo một cái. Không nghĩ tới đụng phải chuyện như vậy. Thương Hảo phát hiện mình trước đây đối với Lý Phương Phương vẫn ít nhiều có một ít niệm tưởng. Thông qua được chuyện ngày hôm nay sau đó trong lòng chính mình cái kia tia niệm tưởng đã là hoàn toàn tản đi. Được, đi uống rượu. Vương Tiểu Phi cũng muốn phải say một cuộc, xem như là cùng chính mình trước đây triệt để cáo biệt. Nhìn Vương Tiểu Phi bị mọi người vây quanh đi vào, đứng ở chỗ này ba người toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc rồi. Trịnh Chí là không hiểu nhớ phụ thân vì sao đánh chính mình. Lý Phương Phương lại là thần sắc trở nên phức tạp. Nàng cảm giác được chính mình phảng phất bỏ lỡ cái gì. Trịnh Đại Đồng lại là sắc mặt xám xịt. Biết bắt đầu từ bây giờ. Trịnh gia khả năng thật sự chọc tới phiền phức ngập trời rồi. Tại sao a? Trịnh Đại Đồng làm sao cũng nghĩ không thông ngồi xổm 3 năm ngục giam Vương Tiểu Phi sau khi đi ra sẽ là dạng này một trường hợp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 09. Tìm thuốc. Vương Tiểu Phi uống bao nhiêu rượu cũng không biết. Ngày thứ hai khi tỉnh lại đã là rất muộn. Hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài lúc. Chỉ thấy ngoài cửa sổ là một ngày nắng đẹp. Từ ngoài cửa sổ bắn vào ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người ấm áp. Xoa bóp một cái huyệt thái dương, Vương Tiểu Phi này mới từ từ khôi phục lại, tối hôm qua đúng là uống quá nhiều. Nằm ở nơi đó tùy ý ánh mặt trời tung tại trên người mình, Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ tương lai của mình con đường. Ngày hôm qua xem như là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất hoàn toàn phóng ra. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Vương Tiểu Phi có một loại tâm linh cảm giác thông suốt. Lý Phương Phương sự tình trong lòng của hắn đã phe ngô ve. Lại sẽ không được đến bất kỳ ảnh hưởng. Hiện tại có một chút tiền. Cung tiểu muội lên đại học tiền có. Trợ giúp trong nhà cải thiện sinh hoạt tình huống tiền cũng có. Có thể ngẫm lại tương lai của mình phát triển. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Mình là tiến vào ngục giam người. Đi vào xã hội về sau con đường liền hẹp quá nhiều. Đương nhiên, nếu như muốn đi theo chính mình biết những người đại ca này trà trộn, đến cũng là một cách lối thoát. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, chính mình phải đi đường tuyệt đối cùng những người kia là hoàn toàn phương hướng khác nhau. Tu luyện, đây là Vương Tiểu Phi sớm đã có qua ý nghĩ. Nếu chính mình đã nhận được như vậy một cái cơ duyên, vậy thì hướng về cái kia vô tận con đường tu luyện tiếp tục đi đi. Trong tù thời điểm Vương Tiểu Phi liền đang tu luyện lấy được một bộ công quyết. Bộ này công quyết xưng là thoát phàm thăng tiên quyết. Kỳ quái là bộ này công quyết chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất gọi thoát phàm quyết. Bộ phận thứ hai gọi thăng tiên quyết. Cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi có thể có được chỉ là thoát đan quyết tầng thứ nhất công pháp. Theo truyền thừa nội dung biết, muốn phía sau công quyết, vậy cũng chỉ có thể là đem phía trước công quyết học được sau mới có thể có được. Thoát phàm quyết nội dung thì có không ít. Vương Tiểu Phi trong tù cũng một mực tại tu luyện. Thế nhưng, cho tới nay cũng chính là để thân thể của hắn cường tráng mà thôi. Khí cảm cũng có một chút, thế nhưng, này khí cảm khoảng cách công quyết bên trong yêu cầu chính là quá yếu. Nghiên cứu một trận, Vương Tiểu Phi liền biết, này mỗi một tầng công quyết cũng phải cần nước thuốc hoặc là đan dược đến phụ trợ. Bằng không thì không cách nào luyện thành. Hiện tại đi ra, xem ra này phụ trợ nước thuốc cũng phải đổi tới mới là. Kỳ thực, lần trước tới trong núi lúc Thương Hảo đã tại có ý định tìm kiếm các loại dược liệu. Bất quá, hắn chỗ ở cái kia sơn thôn dù sao cũng không phải dược sơn. Có thể tìm tới cũng chỉ là số ít mấy loại dược liệu. Trong đó chủ yếu nhất một mực chính là trăm năm nhân sâm. Này muốn bọn hắn tài tử phía sau núi căn bản là không cách nào đạt được. Chỉ cần mình có dược liệu phụ trợ là có thể tiến vào luyện khí một tầng. Đến lúc đó là có thể trực tiếp đưa vào chân trời linh khí. Chỉ có như vậy, tu luyện của mình con đường mới xem như là mở ra. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi rời giường, sau đó rửa mặt một trận mới từ trong nhà đi ra ngoài. Vương tiên sinh, Tào tổng bọn hắn ở trên lầu uống trà, nói là ngươi rời giường mời ngươi đi tới. Một người dáng dấp ngọt ngào mỹ nữ nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra, vội vàng nghênh đón. Tại mỹ nữ này dẫn đường dưới, Vương Tiểu Phi liền đi tới tầng cao nhất. Phía trên này tiến hành rồi cải tạo. Màu xanh lá thực vật không ít. Du dương nhạc khúc âm thanh truyền đến. Tâm thần đều vì đó rung một cái. Vương Tiểu Phi liền thấy Ngưu Tiền Tiến bọn hắn đều đang ngồi ở chỗ đó nói giỡn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào, Ngưu Tiền Tiến liền cười nói: "Ngươi tiểu tử này tối hôm qua uống nhiều như vậy rượu." Vương Tiểu Phi cùng mọi người chào hỏi đi qua ngồi xuống nói: "Đã quên xứng điểm giải men rồi, nếu như xứng giải men chút rượu này không phải chuyện này." Đi cùng với bọn họ, Vương Tiểu Phi đến cũng hiện ra được rất là tùy ý. Hắn cũng nhìn ra rồi. Ánh mắt của mọi người bên trong lộ ra chính là quan tâm tâm ý. Thật sự có lớn như vậy hiệu quả. Không nghĩ tới chính là mấy người đều nhìn về Vương Tiểu Phi, rõ ràng đối với loại này giải men rất là để bụng. Đương nhiên là có hiệu, chính là không có dược liệu, bằng không hiện tại xứng là có thể dùng. Tào Vĩnh Hà xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nói muốn cái nào dược liệu, ta lập tức khiến người ta đi mua. Điều này cũng đến không phải một cái chuyện quan trọng gì. Chỉ là những dược liệu kia cũng là có lựa chọn có thể sử dụng địa phương mà thôi. Vương Tiểu Phi liền tiếp nhận một mỹ nữ đưa tới giấy bút. Ở phía trên viết mấy vị dược đạo. Đều là một ít vậy dược liệu, hẳn là tiệm thuốc đều có. Nhanh đi mua. Tào Vĩnh Hà đối với mỹ nữ kia phất phất tay. Đợi mỹ nữ đi rồi sau đó Tào Vĩnh Hà cười nói. Ngươi không biết. Chúng ta tại đây trên thương trường người nhức đầu nhất chính là uống rượu việc này. Có thật nhiều trường hợp không muốn uống cũng không được. Thường thường uống say. Một say liền thương thân a. Ngưu Tiền Tiến gật đầu một cách nói. Làm ăn không uống rượu không được a. Có lúc bị người hít. Không uống cũng không được. Đến chúng ta tuổi tác. Thân thể không bảo dưỡng thì không được rồi. Bàng Đại Hùng quan tâm nói. Này giải men thương không tổn thương thân thể. Vương Tiểu Phi nói. Không bị thương thân trái lại có thể bài độc. Uống nhiều thêm rượu đi tiểu để lại rơi mất. Mọi người chính là cười cười. Bàng Đại Hùng nói. Tiểu tử ngươi thứ tốt nhưng là không ít a. Nếu quả như thật tốt như vậy dùng, mang chút ở trên người chính là bảo mệnh bảo bối. Hàn huyên một hồi, Vương Tiểu Phi nói. Trong huyện thành có hay không bán ra trăm năm nhân sâm địa phương, ta nghĩ mua chút phối dược. Tào Vĩnh Hà liền lắc đầu nói. Trăm năm nhân sâm là khó được đồ vật. Trong huyện ta đoán chừng không có. Vật này cần chính là đến tỉnh thành khả năng mới khiến cho đến. Đúng vậy, loại dược liệu này trên thị trường hiếm thấy, coi như là nhìn thấy, rất nhiều cũng đều là hàng giả. Bàng Đại Hùng cũng đồng ý nói. Ngươi cần trăm năm nhân sâm phối dược. Ngưu Tiền Tiến hỏi. Ngụy Bộ Cao nói. Quãng thời gian trước không phải bán đấu giá qua một cây 30 khắc trăm năm nhân sâm dại là 3 triệu giá cao chứ. Biết trăm năm nhân sâm rất đắt. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới sẽ như vậy quý. Nghĩ đến tiền của mình lúc. Vương Tiểu Phi mới biết mình cũng coi như là một cái người nghèo. Chẳng trách nói tu chân là một cái hao tổn chuyện tiền bạc. Hết cách rồi. Thoát phàm quyết một cái mấu chốt nhất chính là tìm chỗ cột bồi nguyên quá trình. Nhất định muốn thấp nhất trăm năm nhân sâm làm thuốc chính mới được. Vương Tiểu Phi biết coi như là đắt nữa mình cũng phải mua đến. Tào Vĩnh Hà cười nói. Chỉ cần Tiểu Phi rượu kia sản xuất ra bán đi tiền hẳn không phải là vấn đề. Ngưu Tiền Tiến lúc này cũng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ngươi trở lại xứng 10 bình loại kia rượu đến. Ta chuẩn bị cho ngươi một cách 300 năm trở lên nhân sâm giải cho ngươi. 300 năm trở lên. Vương Tiểu Phi hai mắt sáng ngời. Nếu như là 300 năm trở lên nhân sâm giải, chính mình hoàn toàn có thể xứng hai lần. Có lẽ hai lần sau chính mình là có thể tiến vào luyện khí 2 tầng. Đây là chuyện tốt. Được, mời bình liền mời bình. Trịnh Lâm Vĩ vội nói. Cũng không thể ảnh hưởng đến chúng ta định rượu nhé. Vương Tiểu Phi nói. Chủ yếu là dược liệu tìm kiếm. Chỉ cần tìm được dược liệu. Xứng lên cũng không khó khăn. Các ngươi kéo mấy chục bình lão bạch can đến trong nhà ta mặt. Đến lúc đó phối tốt để cho các ngươi tới kéo. Bàng Đại Hùng nói. Này không chuyện lớn gì, ta lập tức liền sắp xếp. Trong khi nói chuyện cái kia mua thuốc mỹ nữ đã là đem thuốc mua vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 010. Hỗ trợ. Vương Tiểu Phi đang muốn làm giải men lúc Trịnh Lâm Vĩ nhận một cú điện thoại liền thay đổi sắc mặt. Làm sao vậy? Nhìn thấy Trịnh Lâm Vĩ cái kia thay đổi sắc mặt tình huống, mọi người đều quan tâm hỏi. Trịnh Lâm Vĩ một cách liền tóm lấy Vương Tiểu Phi thủ nói. Đi theo ta, nhanh. Ngưu Tiền Tiến nói. Đến cùng chuyện gì, nói ra mọi người xem có thể không thể giúp một tay nha. Cha ta đưa đến bệnh viện. Cái gì? Mọi người đều lấy làm kinh hãi. Trịnh Chủ tịch huyện ngày hôm trước ta còn chứng kiến qua, rất tốt nha. Bàng Đại Hùng cau mày nói. Tiểu Phi đi mau. cũng mặc kệ Vương Tiểu Phi nghĩ như thế nào rồi, Trịnh Lâm Vĩ lôi kéo Vương Tiểu Phi liền xông ra ngoài. Ngồi ở trên xe, Trịnh Lâm Vĩ có chút tay run địa đánh hỏa. Không nên gấp, từ từ đi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở một cái. Nhìn ra được Trịnh Lâm Vĩ lần này là thật sự cuống lên. Tiểu Phi, cha ta không thể xảy ra chuyện gì à. Vừa lái xe tử, Trịnh Lâm Vĩ một bên liền mình nói lên. Vương Tiểu Phi nghe xong hắn dọc theo đường đi giảng giải sau mới hiểu được. Vốn là Trịnh Lâm Vĩ cha của hắn đã sớm muốn tăng lên. Kết quả là Trịnh Lâm Vĩ đem hắn làm phiền hà. Sau đó, coi như là Trịnh Lâm Vĩ tiến vào ngục giam. Cha của hắn cũng vì chuyện của hắn không ít cầu người. Trước đây hắn còn không cảm giác được. Liền ở vừa nãy, khi hắn nghe được cha của mình ngã xuống thời gian, hắn mới đột nhiên có một loại đại thủ ngã xuống cảm giác sợ hãi. Ngồi ở bên cạnh, Vương Tiểu Phi cũng lý giải Trịnh Lâm Vĩ tâm tình bây giờ. Hắn mặc dù có thể ở trong huyện này có như vậy lớn thế lực, không ngoài cũng là bởi vì có cha của hắn nguyên nhân. Mất đi cha của hắn, hắn hết thảy tất cả đem sẽ mất đi. Trịnh ca, ta cảm thấy đi, một người sống ở trên đời này thế nào cũng phải dựa vào mình mới là. Tiểu Phi, ta hiện tại đã biết rõ rồi, cha ta không thể có chuyện a. Vương Tiểu Phi thật lo lắng hắn đem xe mở chở mình. Thật vất vả mới tới bệnh viện huyện. Một xuống xe, Trịnh Lâm Vĩ liền hướng về bên trong vọt vào. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là theo sát hắn. Mẹ! Nhìn thấy một số người đang ở nơi đó trông coi, lúc Trịnh Lâm Vĩ hướng về một người trung niên nữ nhân liền hô lớn một tiếng. Gọi xong sau, Trịnh Lâm Vĩ lớn tiếng nói. Mẹ, cha ta đến cùng là chuyện gì, thế nào rồi? Trung niên kia nữ nhân lúc này cũng là đầy mặt hoang mang nói. Đang tại cứu giúp. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc. Nhìn đến là nơi này đứng đấy đều là một ít quần áo thời thượng. Âu phục cả vạt trong người nam nam nữ nữ. Nhìn ra được, mọi người đều làm có khí thế bộ dáng. Tiểu Vĩ, ba của ngươi sẽ không có việc, đừng nóng vội. Một cách nhìn qua rất có quan uy người xem nói với Trịnh Lâm Vĩ một câu. Đến cùng là thế nào? Trịnh Lâm Vĩ lớn tiếng hỏi. Trịnh chủ tịch huyện tại Hạ Hương công việc kiểm tra lúc đang trên đường trở về ra tai nạn xe cộ. Một cách nhìn như chủ nhiệm văn phòng còn nhỏ giải thích rõ. Vừa mới nói vài câu lúc chỉ thấy cái kia phòng cấp cứu môn lập tức mở ra, từ bên trong đi ra mấy cái y sinh. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được có chút không ổn. Quả nhiên chỉ thấy một người cầm đầu lão thầy thuốc nói. Chủ thư ký, nhất định phải đưa đến trong thành phố đi. Tốt nhất là trong tỉnh. Chúng ta kỹ thuật sức mạnh không được. Chỉ có thể trước ổn định. Bất quá, mặc dù không có đã nói nhiều lời nói, thế nhưng mọi người đều nghe được. Này phụ thân của Trịnh Lâm Vĩ xem ra là vô cùng nguy hiểm rồi. Cái kia liền lập tức đưa thành phố bệnh viện, lập tức liên hệ. Các ngươi là cái gì y sinh, mọi người cứu không được, các ngươi phải làm gì? Trịnh Lâm Vĩ đột nhiên tựa như điên vậy xông lên phía trước, tóm chặt cái kia nói chuyện lão y sinh liền lớn tiếng trách móc lên. Trịnh ca, đừng xúc động, đừng xúc động. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là tiến lên khuyên Trịnh Lâm Vĩ. Được Vương Tiểu Phi một khuyên, Trịnh Lâm Vĩ đột nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì đó. Một cách liền tóm lấy Vương Tiểu Phi thủ nói. Tiểu Phi, nhanh, ta biết ngươi có thể cứu ta cha. Van ngươi, nhanh cứu cha ta đi. Nói xong liền kéo Vương Tiểu Phi hướng về phòng cấp cứu đi vào bên trong. Tiểu Phi, làm cái gì nha? Chớ sốt sắng. Nơi này cứu không được. Còn có trong thành phố. Trong thành phố không được còn có trong tỉnh. Không có chuyện gì. Cái kia Chu thư ký lớn tiếng nói xong. Trịnh Lâm Vĩ lúc này cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào rồi. Lôi kéo Vương Tiểu Phi liền hướng về ở trong đó mà đi. Y sinh đang ngăn trở lúc Trịnh Lâm Vĩ chừng mắt lên nói. Huyên đệ ta liền là thần y, hắn có thể. Chu thư ký lúc này sắc mặt đều chìm xuống, ánh mắt liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người nói. Ngươi là người nào? Nhanh đừng nhiều lời, cứu ta cha. Trịnh Lâm Vĩ lúc này sức mạnh rất lớn. đem Vương Tiểu Phi liền kéo xông về phía trước, liền đẩy ra môn. Vương Tiểu Phi đắt là tiến vào bên trong. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Nếu là phụ thân của Trịnh Lâm Vĩ, Trịnh Lâm Vĩ lại như vậy tin tưởng chính mình, liền xem trước một chút rốt cuộc là tình huống thế nào lại nói. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy một cái hoàn toàn rơi vào hôn mê người trung niên. Trên người có quá nhiều máy móc cắm vào, dưỡng khí cũng không ngừng thua. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, tay đã mò tới Trịnh Lâm Vĩ phụ thân hắn trên mạch môn. Lần này Vương Tiểu Phi cũng là đem mình đạt được trong truyền thừa có y thuật nội dung toàn bộ dùng tới. Yếu ớt nội khí theo mạch cánh tay dò xét lên. Trịnh Lâm Vĩ, ngươi làm gì, như ngươi vậy hội hại ba của ngươi. Một cái quan chức lớn tiếng đối với Trịnh Lâm Vĩ giống lên. Tiểu Phi, mẫu thân của Trịnh Lâm Vĩ cũng lo lắng nhìn hướng nhi tử. Ngân Trâm, tìm Ngân Trâm đến. Vương Tiểu Phi lúc này đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Phảng phất chính là chờ Vương Tiểu Phi nói chuyện tựa như. Trịnh Lâm Vĩ xếp người tựa như ánh mắt lăng đến người viện trưởng kia trên người nói. Nhanh cho ta Ngân Trâm. Viện trưởng trần chờ một chút lúc Trịnh Lâm Vĩ đã là một cái nhặt lên đao giải phẫu chỉ vào viện nói dài. Ngân Trâm. Viện trưởng trần chờ một chút. Liếc mắt nhìn Chu Thư Ký. Nhìn thấy Chu Thư Ký hơi gật đầu một cái lúc. Tự đối một cái bác sĩ nam nói. Cho hắn lấy ra. Lúc này Vương Tiểu Phi nói chuyện. Trịnh ca. Không có chuyện gì. Ba của ngươi là trên đầu tao ngộ va chạm. Sau đó trên đầu xuất huyết tạo thành hôn mê. Dùng ngân châm dẫn lưu một cái. Đem huyết dẫn xuất tự nhiên sẽ tỉnh lại. Ngươi nói đơn giản Trịnh chủ tịch huyện là trong đầu xuất huyết nhiều. Lại không khai đao liền hết thuốc chữa. Một cách nhìn như y sĩ trưởng người hừ một câu. Vương Tiểu Phi cũng không với hắn nhiều lời. Ngón tay liên tục chỉ vào trong. Liền ở Trịnh Lâm Vĩ trên người của phụ thân các nơi điểm một chút huyệt vị. Đến nơi này, Vương Tiểu Phi đối với mình lấy được truyền thừa cũng là cảm thán không thôi. Trong này tri thức số lượng quá nhiều hơn một chút. Rất nhanh cái kia nam y sinh đắt là cây ngân châm lấy ra rồi, hơn nữa còn là cầm mấy bộ lại đây. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời. Hỏi làm sao tiêu độc sau đó cây ngân châm tiêu độc sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi đắt là nhanh chóng động tác lên. Từng cây ngân châm lúc này đắt là cắm vào Trịnh Lâm Vĩ phụ thân hắn trên đầu cùng trên người một vài chỗ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia lúc bắt đầu có vẻ mới lạ. Từ từ, thủ pháp đắt là phi thường thuần thục tình huống. Các thầy thuốc ánh mắt một mực dừng lại tại Trịnh Lâm Vĩ cha của hắn trên người. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 011. Được rồi. Mọi người thấy chính là Vương Tiểu Phi không ngừng động tác. Đến nơi này lúc, những kia có kinh nghiệm y sinh đã nhận định Vương Tiểu Phi là thật sự có một bộ. Đột nhiên, chỉ thấy Vương Tiểu Phi ngón tay tại Trịnh Lâm Vĩ phụ thân trên đầu một ít nhìn như không quá quan trọng địa phương ấn vào mấy lần sau đó một cái não chích ngân châm đắt là tự động bắn ra mà ra. Theo cây này ngân châm bắn ra, một đạo dòng máu liền biểu đi ra. A, nhìn thấy thậm chí có máu phun đi ra lúc, mẫu thân của Trịnh Lâm Vĩ kêu lên một tiếng sợ hãi. Bất quá, cũng chính là biểu này sao một đạo. Biểu một chút sau dĩ nhiên cũng làm không có lại xuất hiện bất kỳ một chút xíu dòng máu đi ra. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi ngón tay ấn vào được càng nhanh hơn. Một ít huyệt vị bị hắn điểm một trận. Sau đó, mọi người liền thấy những kia ngân châm từng cây tự động lui đi ra. Vương Tiểu Phi chỉnh cách động tác đã quen thuộc luyện cái kia từng cây ngân châm đã là bị hắn thu hồi. Trịnh Lâm Vĩ trên người của phụ thân nhiều như vậy ngân châm tại thu sạch về sau đó Vương Tiểu Phi lại tại toàn thân của hắn thật nhiều cách mọi người xem chỗ không rõ ấm vào một trận. Lúc này, còn có một cách để mọi người giật mình sự tình chính là Trịnh Lâm Vĩ phụ thân vốn là trên đầu sau khi đụng có một cái rất lớn túi máu. Lúc này, cái kia túi máu cũng ở một bên tràn ra dòng máu, một bên liền rụt trở về. Vương Tiểu Phi dùng một khối băng gạc đem những kia dòng máu trà sát sau đó chỉ thấy cái kia sưng lên địa phương đã là biến mất. Làm Vương Tiểu Phi đem cuối cùng một cái ngân châm rút ra lúc. chỉ thấy cái kia vốn hôn mê Trịnh chủ tịch huyện đã là có động tĩnh. Xem, ngón tay động. Có mắt sắc người đã nhìn thấy Trịnh chủ tịch huyện ngón tay nhúc nhích một chút. Rất nhanh. Chỉ thấy Trịnh chủ tịch huyện mí mắt đã là nhảy lên mấy lần. Sau đó nằm ngoài dự tính. Trịnh chủ tịch huyện đã là mở mắt ra. Trời ạ! Tất cả mọi người sợ ngây người. Trịnh ca, không sao rồi. Vương Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên làm như vậy trị liệu sự tình, cả người đều có vẻ hơi mệt mỏi lên. Thật sự, Trịnh Lâm Vĩ mặc dù biết Vương Tiểu Phi ở phương diện này làm có bản lĩnh, trong tù cũng cứu mấy người rồi. Nhưng là, nhìn thấy cha của mình nhanh như vậy liền tỉnh lại. Trong lòng cũng của hắn đồng dạng có chút không thể tin tưởng. Sẽ không có chuyện gì rồi, bước kế tiếp là một ít ngoại thương lồng thoáng một phát, tính dưỡng một trận là được rồi. Lúc này Trịnh chủ tịch huyện ánh mắt cũng liếc nhìn chung quanh, làm sao đều xem không là xuất một cách nhanh người chết. Cha! Trịnh Lâm Vĩ nhìn về phía cái kia mở mắt ra phụ thân gọi một tiếng. Làm sao vậy? Các ngươi làm sao đều đến nơi này, đây là nơi nào? Mở mắt Trịnh chủ tịch huyện còn có chút không biết rõ, liền hỏi một câu. Lão Trịnh! Chu thư ký lúc này đồng dạng chấn kinh rồi. Mắt thấy liền nhanh không được. Đoán chừng coi như là đưa đến trong tỉnh đều không nhất định cứu giúp được lại đây, người lại đang một cái nhìn như nông dân nhân thủ thượng Trịnh sống lại. Còn có chút không tin hô Trịnh chủ tịch huyện một câu. Nha Chu thư ký, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lão Trịnh quá tốt rồi, quá tốt rồi. Chu thư ký nói tới chỗ này, nhìn về phía viện nói dài. Nhanh, nhanh cho Trịnh chủ tịch huyện một lần nữa kiểm tra một chút. Lúc này, trong huyện các quan lại biểu hiện phức tạp. Mọi người đều có một loại cảm giác như đang mơ. Cái này mới vừa rồi còn cho rằng khó mà sống lại người. Bây giờ lại người không liên quan tựa như. Này đều cái gì chuyện này mà. Có mấy cái hy vọng Trịnh chủ tịch huyện chết bọn hắn tốt người thay ca càng là đầy mặt tiếc nuối tình. Viện trưởng lúc này đồng dạng bối rối. Trong lòng hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mới vừa nói là đưa tỉnh bệnh viện. Kỳ thực trong lòng hắn nghĩ tới là này Trịnh chủ tịch huyện khả năng đã đến nửa đường liền sẽ mất mạng. Chỉ là làm hết sức mà thôi. Nhưng là, chính là như vậy một cái chính mình cũng nhận định không được người sống lại. Điều này sao có thể ạ? Chu thư ký vừa vặn nói xong, viện trưởng đã là đối với mọi người nói. Nhanh, nhanh, một lần nữa kiểm tra. Vương Tiểu Phi lúc này lại là đã ra phòng cấp cứu, ở ngoài cửa trên ghế ngồi xuống. Chuyện ngày hôm nay cũng là hắn lần thứ nhất dùng ngân châm đến trị liệu. Nếu không phải nhìn thấy phụ thân của Trịnh Lâm Vĩ đoán chừng sống không được bao dài thời gian. Hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Cũng may người này xem như là cứu đi qua. Ngồi trên ghế dựa. Vương Tiểu Phi toàn thân đều có được một loại cực độ cảm giác suy yếu. Vương Tiểu Phi cũng muốn xem bọn họ kiểm tra ra kết quả là cái gì, ngay ở chỗ này chờ đợi. Có viện trưởng sắp xếp, tất cả quá trình kiểm tra cực kỳ nhanh. Bây giờ là tình huống thế nào? Chu thư ký nhìn về phía nhìn kiểm tra báo cáo đi ra ngoài viện trưởng liền hỏi. Chu bí thư à, kỳ tích ạ. Viện trưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, đối với cái này kết quả hắn đúng là khiếp sợ không tên. Rất nhanh, mọi người liền biết rồi cái này kiểm tra kết quả. Phụ thân của Trịnh Lâm Vĩ là thật sự được rồi. Trong đầu chảy máu tình huống không chỉ có hoàn toàn đã ngừng lại. Trong đầu hiện tại rất là sạch sẽ. Cũng không có gì để lại tình huống. Lúc này, phụ thân của Trịnh Lâm Vĩ cũng biết rõ bản thân mình tình huống. Cảm thụ thân thể một cái tình huống. Liền cười nói. Ta hiện tại rất tốt, không sao rồi. Nói xong đã là muốn xuống giường đi lại. Nhìn phụ thân của Trịnh Lâm Vĩ dáng dấp như vậy. Mọi người lại đi tìm Vương Tiểu Phi lúc. Lại là phát hiện Vương Tiểu Phi đã không thấy. Cái kia thần y đâu này? Một cách lãnh đạo liền hỏi. Lúc này một người y tá nói, hắn đang nghe được kết quả kiểm tra lúc tựu ly khai rồi. Cha, ngươi không sao rồi, quá tốt rồi, ta liền biết Tiểu Phi nhất định có thể đem ngươi cứu lại. Trịnh Lâm Vĩ thay đổi vừa nãy cái kia hung ác sáng vẻ, lúc này lại là nở nụ cười. Tiểu Vĩ, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Ta chỉ biết là ta lật ra xe. chủ nhiệm văn phòng lúc này cũng tinh thần đại chấn nói. Trịnh chủ tịch huyện. Là như vậy. Các ngươi đang trên đường trở về lật ra xe. Người điều khiển tiểu trương tại chỗ tự chết rồi. Đi theo hồ trưởng cục cũng đã chết. Bí thư của ngươi tiểu khâu đến là chỉ bị thương nhẹ. Đầu của ngươi chịu đến kịch liệt sau khi đụng đã tạo thành trong đầu xuất huyết nhiều. Nơi này chữa bệnh thủ đoạn không được. Đang muốn đem ngươi đến trong thành phố lúc. Tiểu phi tìm đến cái kia thần y đem ngươi cứu. Chà! Bọn hắn bảo là muốn cho ngươi lái đao làm giải phẫu. Còn chưa chắc chắn giữ được mệnh. Ngươi nhìn ta một chút huyên đệ. Tiểu phi mấy cây ngân châm liền đem thương thế của ngươi toàn bộ chữa tốt. Trịnh Lâm Vĩ đối với Vương Tiểu Phi có thể nhanh như vậy liền đem cha của mình chỉ tốt sự tình cũng là đắc ý phi thường. Trịnh chủ tịch huyện cũng là một cái người hiểu chuyện. Trong lòng đối với chính mình tình huống đã có nguyên vẹn nhận thức. Bệnh viện huyện đều nói không cách nào chữa khỏi. Còn phải đưa trong thành phố. Trong tỉnh. Vậy đã nói rõ tình huống của mình rất là nghiêm trọng. Nhưng là. Đứa con trai kia bằng hữu rốt cuộc là ai? Làm sao lại có thể dựa vào mấy cây ngân châm đem mình thương nặng như vậy chữa khỏi đâu này? Không cần nói hắn tại đầy bụng nghi hoặc coi như là ở nơi này nhìn những này trong huyện quan chức đều là nghi hoặc không thôi. Đương nhiên rồi, đối với cái này có thể chữa khỏi Trịnh chủ tịch huyện thanh niên, mọi người cũng thượng tâm. Tiểu Vĩ, muốn cảm tạ người ta a. Khi nói xong lời này, Trịnh chủ tịch huyện nhưng là muốn quá nhiều rồi. Năm nay chính là mấu chốt của mình thời kỳ. Nếu như làm giải phẫu, coi như là được rồi cũng khó có tiến thêm rồi. Xuất hiện đang nhanh chóng khá hơn. Đối với mình tới nói quá trọng yếu. Không nghĩ tới nhi tử còn có bằng hữu như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 012. Về thôn. Vương Tiểu Phi vừa mới đi ra bệnh viện liền thấy Ngưu Tiền Tiến bọn người ở tại bên ngoài. Không tiện đi vào bên trong tình huống thế nào. Ngưu Tiền Tiến lôi kéo Vương Tiểu Phi liền hỏi. Ta hỏi một cái, nói là Trịnh chủ tịch huyện ra tai nạn xe cộ, có không có nguy hiểm tính mạng. Bàng Đại Hùng cũng vội vàng hỏi. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, yên tâm, không sao rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có nói chính mình cứu người tình huống, tùy ý nói một câu. Vậy thì tốt. Ngưu Tiền Tiến cũng không hỏi nhiều, nói tới chỗ này đối Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta về đi ăn cơm. Vương Tiểu Phi nói. Ta đi ra ở cả đêm. Không cùng trong nhà nói chuyện này. Ta vẫn là trở về đi. Thuận tiện cũng đem rượu của các ngươi xứng một cái. Ngưu Tiền Tiến cười nói. Cháu ngươi giải rượu dược đô vẫn không có hợp với đến đây. Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới việc này. Tào Vĩnh Hà nói. Như vậy đi. Trang bị rượu sự tình cũng phải một trận. Còn có. Tiểu tử ngươi về sau được có một cái điện thoại di động mới được. Bằng không liên hệ cũng thành vấn đề. Đi trước ngồi một trận. Chúng ta sắp xếp người đem những chuyện này chuẩn bị cho tốt sau cho ngươi thêm về thôn. Nói xong, mọi người liền đem Vương Tiểu Phi nhận được Tào Vĩnh Hà nơi đó. Sau khi đến, Vương Tiểu Phi nhìn thấy dược liệu cũng mua được, liền đem giải men xứng đi ra. Tào Vĩnh Hà lúc này liền chỉ vào hắn một cái thủ hạ nói. Đem bình rượu này uống tiền thưởng 5.000. Bàng Đại Hùng liền cười nói. Làm sao cũng phải tìm một đại tiểu số lượng người chứ. Tào Vĩnh Hà nói. Tiểu lượng của hắn vừa vặn một bình. Ta khiến hắn uống vừa vặn có thể chắc được đi ra. Người trẻ tuổi kia đến cũng cao hứng cười nói. Lão bản thật có 5.000 nguyên. Uống liền có hảo liệt. Người trẻ tuổi liền thổi lên. Một bình rượu đi xuống sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy người trẻ tuổi kia quả nhiên đã là có chút choáng váng rồi. Chén này giải rượu súc uống vào. Vương Tiểu Phi đem phối tốt thuốc lấy một điểm đến nước ấm bên trong bưng liền cho người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi cũng biết là giải rượu thuốc tiếp nhận đến liền một hớp uống cạn rồi. Một lát sau, người trẻ tuổi này giật mình nói. Thật có thể được a, ta đều không có ngất cảm giác, toàn thân cũng đều thoải mái. Thật hay giả lắm cơ à nha. Bàng Đại Hùng cầm lấy khác một bình rượu đồng dạng chính mình cũng là uống vào. Bàng Đại Hùng uống xong cái kia bình rượu lúc, rõ ràng cả người đều hôn mê, thân thể liền ở lay động. Vương Tiểu Phi đem từ lâu chuẩn bị xong thuốc đầu cho hắn. Lúc này Bàng Đại Hùng chính mình cũng có chút không cách nào đầu ổn kia chén. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là giúp đỡ hắn uống vào. Quả nhiên quá rồi một trận, Bàng Đại Hùng cũng tỉnh táo lại, nhìn bàn kia bôi thuốc liền đưa tay đi tóm tới nói. Những này thuộc về ta. Mọi người vừa nhìn tình huống này liền đều biết này giải men quả nhiên là đồ tốt rồi, mỗi một người đều đi tranh giành. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người dáng dấp như vậy, cười cười nói. Thừa dịp còn có chút thời gian, các ngươi thẳng thắn lại mua chút thuốc đến. Ta mỗi người xứng một điểm cho các ngươi mang theo được rồi. Sau một tiếng, Vương Tiểu Phi đem thuốc phối tốt lúc Tào Vĩnh Hà đưa cho Vương Tiểu Phi một cách mới mua được điện thoại nói. Hảo hảo thu về, cách điện thoại di động này cầm dùng, thẻ gì gì đó chuẩn bị xong rồi, nhiều liên hệ. Mọi người bận biểu muốn cách điện thoại di động này dãy số. Vương Tiểu Phi lần này đến cũng không có chối từ. Của mình cái kia giải men nhưng không phải thứ tầm thường. Những người này cũng là dựa vào việc này đến cảm tạ chính mình một cách tâm ý. Bàng Đại Hùng nói. Đem ta chiếc xe kia lái trở về đi, không xe cũng không được. Vương Tiểu Phi lần này lại là không nên, nói ra. Chỗ của ta cũng đều như nhau con đường, ngươi chiếc xe kia quá xa hoa, ta không dùng được. Ngụy Bộ Cao nói. Nói đúng. Ngươi chiếc xe kia cho hắn cũng không tiện dùng. Tiểu Phi. Ngươi đem ta chiếc kia bi cấp trước tiên mở ra đi. Tùy tiện sử dụng. Về sau đổi lại. Vương Tiểu Phi nói. Thật sự không dùng. Nói rồi một trận lúc, Ngưu Tiền Tiến nói. Thôn các ngươi đường không tốt. Ta và các ngươi trong huyện thương lượng một chút. Xem thấy thế nào giúp đỡ thôn các ngươi đem đường làm lên. Đường không tốt cũng không tiện. Đợi đường được rồi tái phối một chiếc xe tốt đi. Có Ngưu Tiền Tiến lời nói, mọi người mới không tiếp tục nói việc này. Bàng Đại Hùng nói. Những rượu kia đã trang xa rồi. Ngươi ngồi xe vận tải trở về đi thôi. Bất quá. Ta nói Tiểu Phi a. Ngươi cũng đừng ở tại nông thôn rồi. Ta xem ngươi tốt nhất vẫn là đến trong thành đến ở đi. Làm như vậy khởi sự tình cũng thuận tiện một ít. U, V, Quy, Quy, Mơ, việc này ta suy nghĩ thêm. Vương Tiểu Phi đối với ở tại nông thôn vẫn là thành phố sự tình thật đúng là không nghĩ tốt. Ngưu Tiền Tiến nói. Tiểu Phi, lão ca ta nói cái lời nói thật. Ngươi những kia bản lĩnh nhưng không phải người bình thường có thể có được. Tại trong nông thôn mặt ngươi không cách nào phát huy ra bản lãnh của ngươi. Ta cho rằng ngươi vẫn là hết khả năng đến đại thành thị đi phát triển. Như vậy mặt tiếp xúc rộng rãi. Đối với phát triển của ngươi cũng là có chỗ tốt. Biết mọi người là quan tâm chính mình, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Được, ta sau khi trở về chăm chú suy tính một chút việc này. Sự tình xong xuôi. Vương Tiểu Phi lại đi ngân hàng lấy 100.000 khối tiền cầm. Lúc này mới ngồi vào vận rượu đến trong thôn xe vận tải. Lần này đến thị trấn mục đích xem như là viên mãn đạt đến. Vương Tiểu Phi sờ sờ đựng tiền cái túi sách kia. Trong lòng cũng là cao hứng. Xe khởi động một trận, Trình Lâm Vĩ điện thoại cũng đánh tới. Điện thoại một trận liền oán giận nói. Tiểu Phi, làm sao lại đi rồi đây, ai? Hôm nay ta là bị váng đầu, đều đã quên cảm ơn ngươi rồi. Cảm ơn cái gì à, đều là huynh đệ nha. Được, là huynh đệ. Trình Lâm Vĩ nghiêm túc nói một câu. Hai người lại hàn huyên một hồi sau mới cúp điện thoại. Xe tiến vào thôn làng lúc đã là màn đêm buông xuống. Xe đến vẫn là đưa tới cái này yên tĩnh sơn thôn một ít chấn động. Gà chó âm thanh đã là nhấp nhô liên tục. Nghe này thanh âm quen thuộc. Vương Tiểu Phi vậy có chút phù táo, lòng của cũng coi như là bình tĩnh lại. Còn là quê hương của chính mình khiến người ta thoải mái a. Nghe được xe tại nhà chính mình cửa vào dừng lại, Vương Tiểu Phi cha mẹ của đều từ trong nhà đi ra. Là nhỏ Phi. Nhìn thấy từ trên xe bước xuống Vương Tiểu Phi, Vương Hùng Sơn hướng về cái kia xe vận tải xem đi xem lại. Cha có thể hay không mời mọi người đến chuyển một cách ta trở về rượu. Vương Tiểu Phi bận biểu đối với cha của mình nói đến chuyện rượu sự tình. Nhiều rượu như vậy. Tiểu muội cũng đi ra, nhìn cái kia một bình bình lọ sứ chứa rượu lúc cũng có chút giật mình. Vương Hùng Sơn không hiểu nói. Tiểu Phi, đây là... Trước tiên không nói rồi, nâng cốc chuyển tới trong sân đi, người ta sư phụ còn muốn chạy về thành. Được, đi, ta tìm người đi. Kỳ thực, cũng không cần đi tìm. Vốn là thôn làng liền không lớn. Xe đến thanh âm của cũng đưa tới không ít người vây xem. Vương Tiểu Phi thẳng thắn đối với mẹ mình nói. Ta lần này mua chút thịt món ăn, mọi người đến giúp đỡ lúc thuận tiện mời mọi người ăn bữa cơm chứ. Vương Tiểu Phi lời truyền ra ngoài, các thôn dân đều cười nói. Giúp một chuyện ăn cái gì à, dù sao không có chuyện gì, mọi người đến giúp đỡ Tiểu Phi ra chuyển quán ba. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều vén tay áo lên chuyển lên. Vương Tiểu Phi hay là đối mẫu thân nói. Mẹ, mời mấy người giúp đỡ làm một hai bàn đi. Tuy rằng không biết nhi tử đến cùng đang làm gì. Nhìn thấy lại là thịt lại là món ăn mua không ít lúc. Lục Hương Liên vẫn là đáp ứng một tiếng. Kêu mấy người phụ nhân đi theo giúp làm món ăn đi rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 013. Quyết định đưa đi tối cách một cái thôn dân. Vương Tiểu Phi nhà trong sân lập tức yên tĩnh lại. Nếu như nói có biến hóa, cái kia chính là trong sân lập tức nhiều hơn không ít xinh đẹp sứ rượu bình. Sứ thanh hoa bình bày đặt ở nơi nào? Này làm cho vương gia mấy cá nhân đều có chút bất an. Tiểu Phi, những thứ này rốt cuộc là cái gì tình huống? Vương Hùng Sơn cũng nhìn không được nữa, trực tiếp liền hỏi. Đúng vậy a, làm sao lôi nhiều rượu như vậy trở về, ngươi lấy tiền ở đâu? Lục Hương Liên đồng dạng nhìn không được. Xem đến mọi người lo lắng bộ dáng, Vương Tiểu Phi biết bọn họ là lo lắng cho mình lại làm cái gì chuyện phạm pháp. Đem ba người kéo vào trong phòng, Vương Tiểu Phi nói. Ta ở trong tù nhận thức rất nhiều người. Việc này các ngươi là biết rõ. Lần này đã đến thị trấn. Mấy người bằng hữu lại lôi kéo ăn cơm. Bằng không ta ngày hôm qua sẽ trở lại rồi. Tiểu Phi a, tuy rằng bọn họ là của ngươi bên trong ngục giam bằng hữu. Chúng ta đi ra liền muốn cùng đi qua đứt đoạn mất quan hệ mới là. Vương Hùng Sơn lo lắng nhất vẫn là Vương Tiểu Phi cùng đám bạn xấu lẫn lộn một chỗ lại làm chuyện sai lầm. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Chà, ngươi cũng đừng đem bọn họ muốn trở thành người xấu. Có một cách là chủ tịch huyện Nhi Tử. Mấy cách khác đều là đại lão bản. Người ta cũng sẽ không làm chuyện xấu gì. Nha, Vương Hùng Sơn dù sao cũng hơi yên tâm lại. Lục Hương Liên chỉ vào phía ngoài nói. Ngươi lấy tiền ở đâu mua nhiều như vậy rượu? Vương Tiểu Phi nói. Tiểu muội biết. Ta lần trước không phải xứng một loại rượu nha. Đây chính là trong ngục một lão già truyền thụ cho của ta phương pháp phối chế. Hắn còn truyền ta rất nhiều thứ. Rượu kia ta lưng đi sau đó bọn hắn đều cho rằng thì tốt rượu. Mỗi một bình bọn hắn ra giá 200 nguyên. Rượu cùng rượu bình đều là bọn hắn phụ trách. Ta chỉ phụ trách phối tốt rượu để cho bọn họ tới kéo là được rồi. Vương Tiểu Phi không dám nói chân thực giá tiền, thật lo lắng nói rồi sau hồi dọa sợ cha mẹ. Coi như là như vậy, Vương Hùng Sơn vẫn là giật mình nói. Bên ngoài là 100 bình cứ tính toán như thế đến chính là 20.000 khối. Đúng vậy a. Không chỉ có là như vậy. Bọn hắn còn dự chi đã cho ta một ít tiền. Lần này ta mang về 100.000 khối. Nói xong, Vương Tiểu Phi liền đi đem lấy ra 100.000 khối tiền đặt ở trên bàn. Nhìn cái kia một đại bó nhân dân tệ, Vương gia ba người toàn bộ đều ngây dại. Vương Thải Hà ngẩn ra đột nhiên liền vui vẻ nói. Ca tiền này có thể nắm lên cho ta học. Đương nhiên, muội muội của ta nếu thi lên đại học, làm sao có thể không lên đại học đạo lý. Ngươi yên tâm. Của ngươi đại học thượng đỉnh rồi. Vương Thải Hà liền ôm lấy Vương Tiểu Phi cánh tay nói. Ca thà tốt. Lục Hương Liên cười mắng. Ngươi đứa nhỏ này. Trước đại học nơi nào phải bao nhiêu tiền. Lần này chúng ta trả hết mượn tiền ở ngoài còn sẽ có rất nhiều còn lại. Kế hoạch một cách lời nói. Ngươi ca còn có thể làm chút kinh doanh. Vương Hùng Sơn lúc này cũng lớn là yên tâm nói. Như vậy là tốt rồi. Tiểu Phi a, nếu đi ra, chúng ta sẽ không hưng làm chuyện xấu. Thật tốt sinh hoạt. Đến lúc đó nói một cái nàng dâu. Đem tháng ngày qua lên. Nhìn thấy người một nhà thay đổi trước kia loại kia nặng nề tình, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là vui vẻ cực kỳ. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến tương lai mình phải chăng đến thành phố sự tình. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã có quyết định. Ở này sơn thôn sinh sống. Chính mình chỗ đi đường cùng người khác hoàn toàn khác nhau. Thỉnh thoảng có thể đi trong thành phố phát triển một trận. Thế nhưng, căn được ở lại sơn thôn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói. Chà, ta đây rượu có người nói lượng tiêu thụ cũng rất lớn. Về sau bọn hắn còn sẽ không ngừng nhu cầu. Cho nên, ta nghĩ tại trong thôn bao một mảnh đất cào cào phát triển. Vương Hùng Sơn lúc này đến là làm chống đỡ nói. Ta xem có thể. Nếu thật đúng như lời ngươi nói như vậy, đến là có thể hào hào làm một ít chuyện. Chúng ta đều là nông dân. Làm những thứ khác không được. Làm gieo trồng gì gì đó hoàn toàn không có vấn đề. Trong thôn địa căn bản là bao không đi ra ngoài. Mấy ngày trước trưởng thôn còn đang nói việc này. Chà, ta xem trọng rồi. Phía sau ngọn núi kia thêm vào trước núi mảnh đất kia. Nếu như có thể bao xuống lời nói, đến cũng thích hợp phát triển. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lần trước ta đến là nghe nói, mảnh kia núi hoang đất hoang gộp lại có 100 mẫu khoảng chừng đi. Nhận thầu giá là 100.000 khối nhận thầu 70 năm bộ dáng. Nhưng là, mọi người đều biết, chỗ kia hoàn toàn chính là đất hoang. Loại cái gì cũng không được. Căn bản là không có người muốn. Cha, 100.000 khối tiền liền có thể nhận thầu 70 năm. Vương Tiểu Phi ánh mắt sáng lên, thật đúng là không nghĩ tới hội có dễ dàng như vậy. Vương Hùng Sơn nói, này còn tiện nghi, ai muốn à? Chà, ngươi ngày mai đi nói chuyện một cái. Chúng ta tranh thủ đem mảnh kia núi hoang nhận thầu xuống. Đương nhiên, nếu như có thể đều nhờ bao một chút lời nói liền nhiều nhận thầu một ít. Ta dự định thật tốt tại trong thôn phát triển một cái. Cách nào có nhiều như vậy tiền nhé? Chà, ngươi yên tâm đi. Coi như là 20-30 vạn khối tiền ta cũng có thể để cho bọn họ dự chi cho ta. Dù sao rượu này đối với người thành phố rất là đáng giá. Thật sự có thể cho tới tiền. Thật sự không có vấn đề. Ngươi muốn loại những dược liệu kia có thể tại trên núi hoang loại. Đương nhiên tiểu muội nhìn đến, rất nhiều dược liệu ta đúng là đang phía sau núi thượng hái nha. Lúc này Vương Thải Hà đã là dùng sức gật đầu nói. Ca lần trước liền thực sự là ở sau núi hái thuốc. Ánh mắt lăng đến trên bàn 100.000 khối tiền thưởng, vỗ đùi, Vương Hùng Sơn nói. Được, nếu là như vậy, vậy thì nhận thầu xuống. Nhìn thấy người cả nhà đều trọng mới đối với cuộc sống có tự tin. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình quyết định là đúng. Cha mẹ của mình vì mình nhiều như vậy lòng của. Là đã đến vì bọn họ suy tính một chút lúc. Đang lúc bọn hắn một nhà ở nơi này thương nghị lúc, liền nghe đến phòng ngoài truyền tới gà gáy chó sủa thanh âm của. Lại có chuyện gì? Vương Hùng Sơn không hiểu nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy bên ngoài đen kịt một màu. Tiếp tục nghe lúc, liền nghe đến truyền đến ô tô thanh âm của. Rất nhanh, xe liền ở Vương Tiểu Phi nhà cửa vào ngừng lại, sau đó liền nghe phía ngoài truyền đến gọi cửa thanh âm của. Vương Tiểu Phi một tiếng được kêu là môn thanh âm của liền chân mày cau lại. Hắn nghe được. Hẳn là Trịnh Đại Đồng thanh âm của. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đã tìm tới cửa. Vương Hùng Sơn khoác quần áo đi mở cửa lúc đồng dạng cũng là sửng sốt nói. Ngươi đây là. Đối với Trịnh Đại Đồng. Vương Hùng Sơn cũng không thể nói được cảm giác. Chỉ là biết nhi tử giúp đỡ nhà bọn họ đổi lên tội. Kết quả Trịnh Đại Đồng lại cũng không có thực hiện lúc trước hứa hẹn. Là ngươi tới làm cái gì? Lục Hương Liên lúc này cũng nhìn rõ ràng Trịnh Đại Đồng bộ dáng, mặt liền chìm xuống. Con trai của chính mình đổi lên tội. Kết quả này Trịnh gia người dĩ nhiên chỉ hứa hẹn một phần liền biến mất rồi. Nhi tử này tội xem như là trắng đổi lên. Vương Lão Ca, ta Trịnh Đại Đồng không phải là người. Ta có lỗi với các ngươi ra à. Này không, ta chuyên môn đến lễ đến rồi. Trịnh Đại Đồng lớn tiếng liền tự trách lên. Lần này trái lại làm cho Vương Hùng Sơn có chút không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Vương Tiểu Phi lúc này đi ra, nhìn về phía Trịnh Đại Đồng nói. Trịnh Đại Đồng, ta tại thị trấn liền đã từng nói qua. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta là kẻ thù. Hơn nữa là không chết không thôi kẻ thù. Ngươi cút đi. Vương Hùng Sơn đám người liền không hiểu nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 014. Vô sỉ. Lúc này, các thôn dân nghe được động tĩnh tất cả đi ra rồi. Vương ra sân nhỏ trước liền vây không ít người. Mọi người nghị luận sôi nổi. Biết một ít tình huống còn nhỏ âm thanh hướng về mọi người nói xong tự mình biết Vương ra cùng này Trịnh ra ăn oán. Hương Thẩm là rõ ràng nhất hai nhà ăn oán người, lúc này liền nhảy ra chỉ vào Trịnh Đại Đồng nói. Ngươi là Trịnh lão bản đi. Làm người được giảng lương tâm không phải. Ta biết các ngươi lúc trước tìm Tiểu Phi tới chống đỡ tội. Lúc đó ngươi miệng đầy đáp ứng xuất tiền giúp đỡ Tiểu Phi cha của hắn đem thương hoàn toàn chữa khỏi. Còn có thể cho một số lớn dưỡng thương phí. Ngươi đến được. Thanh toán tiền giải phẫu sau liền không nữa đi quản. Ngươi xứng đáng Tiểu Phi gánh tội thay sao? Các thôn dân lúc này đều chỉ trích lên Trịnh Đại Đồng vô sỉ. Trịnh Đại Đồng hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, đều là ngươi Trịnh Thúc không phải. Hôm nay Trịnh Thúc chuyên tới để xin lỗi đến rồi. Này không, Trịnh Thúc còn chuyên môn đã mang đến 500.000 đồng tiền. Cho rằng ta cho các ngươi mang tới tổn thất cùng lễ. Nói xong đã là đem một cái dương từ bên trong xe ôm đi ra. Các thôn dân nghe được 500.000 lúc. Mỗi một người đều hít vào một hơi. Nói thật, nhiều tiền như vậy đối với mọi người tới nói là đầy đủ đem oán khí đè xuống. Vương Hùng Sơn cũng có chút sững sờ mà nhìn về phía cái kia cái dương, hắn cũng có chút choáng váng. Ta nói rồi, từ ở trong huyền thành mặt ngươi uy hiếp ta thời gian lên. Chúng ta duy nhất quan hệ liền là cửu nhân quan hệ. Mang theo tiền của ngươi cút cho ta đi. Tiểu Vương đều là ngươi Trịnh Thúc không phải, giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Ngươi nói rất tốt. Giết người bất quá đầu rơi xuống đất. Ở trong huyền thành mặt ngươi là làm sao nói với ta. Ngươi nói các ngươi Trịnh gia cũng không phải chúng ta nhỏ như vậy nông dân có thể trêu tới. Dùng các ngươi Trịnh gia thế lực. Ngươi hoàn toàn có thể đem ta Vương Tiểu Phi lại làm vào ngục giam. Ta đến là muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu khả năng của đem ta lại lộng tiến đi. Nghe được Vương Tiểu Phi lời này, các thôn dân mới biết Trịnh Đại Đồng cùng Vương Tiểu Phi trong lúc đó lại xảy ra một số chuyện. Nhìn về phía Trịnh Đại Đồng ánh mắt lại thay đổi. Đây đều là ngươi Trịnh Thúc vô tâm lời nói, đừng coi là thật, đừng coi là thật, đừng coi là thật. Chuyện cười. Trịnh Đại Đồng, sau này ngươi đừng theo ta làm cho thân thiết như vậy. Ta cũng không ngươi này Trịnh Thúc. Nếu không phải ngươi không nhúc nhích được ta, đoán chừng hiện tại ngươi đã đồng thủ với ta rồi. Ta cho ngươi biết, chỉnh chuyện của ngươi ta đều không cần nhúc tay. Các ngươi Trịnh gia còn nghĩ qua thoải mái tháng ngày là không có rồi. Vương Tiểu Phi, ta Trịnh Đại Đồng đều cầu đến thăm, ngươi còn muốn thế nào? Không đủ tiền ngươi cứ mở miệng. Trịnh Đại Đồng, ngươi không phải là ở trong huyền thành mặt rất có thế lực sao? Vậy cũng chớ cầu đến nơi này của ta a. Ngươi tốn nhiều hơn nữa tiền ta cũng không thèm khát. Nếu ngươi không đi, ta đem ngươi đuổi đi. Nói xong, Vương Tiểu Phi quơ lấy một cái đòn gánh liền hướng về Trịnh Đại Đồng vọt tới. Tiểu Phi quên đi. Vương Hùng Sơn kéo lại Vương Tiểu Phi, sau đó nhìn về phía Trịnh Đại Đồng nói. Trịnh lão bản, chúng ta là nông dân, không với cao nổi, cầm tiền của ngươi đi thôi. Lúc này Trịnh Đại Đồng trên mặt âm tình bất định một trận, chỉ thấy hắn đột nhiên quỳ rạp xuống Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Tiểu Phi, thực sự là ta sai rồi. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. Đúng rồi. Lý Phương Phương người phụ nữ kia ta đã làm cho nhi tử rời đi nàng. Lại sẽ không cùng nàng có bất kỳ quan hệ gì. Cháu gái ta dung mạo so với cái kia Lý Phương Phương xinh đẹp hơn. Ta giới thiệu cho ngươi. Nhìn thấy Trịnh Đại Đồng dáng dấp như vậy, tiếp tục nghe hắn theo như lời nói. Các thôn dân toàn bộ đều có chút bối rối. Liền đưa ánh mắt lăng đến Vương Tiểu Phi trên người. Đối với Vương Tiểu Phi liền có một loại kính nể tình. Có thể làm cho một cái huyện thành lão bản đều sợ thành như vậy, này đủ để chứng minh Vương Tiểu Phi thật không đơn giản. Hương Thẩm liền lúc lớn tiếng nói. Trịnh lão bản, lời này của ngươi buồn cười cực kỳ. Thật lấy là trong thôn chúng ta sẽ không có mỹ nữ. Còn đem ngươi cái gì cháu gái giới thiệu cho Tiểu Phi. Ngươi cũng quá nhìn không ra người rồi. Lúc này trong thôn các nữ nhân liền mắng lên, phảng phất Trịnh Đại Đồng lời này gây nên công phẫn rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng bị Trịnh Đại Đồng vô sỉ tức giận đến vung lên đòn gánh liền muốn quất hắn. Cút! Tại Vương Hùng Sơn đám người ngăn cản dưới, Vương Tiểu Phi hướng về Vương Hùng Sơn liền giống một tiếng. Vương Tiểu Phi, ta sai rồi cũng không tệ lắm sao? Ngươi là phải đem ta Trịnh ra làm cho không có đường nữa à, ta liều mạng với ngươi. Trịnh Đại Đồng nhảy lên một cái, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Các thôn dân lại là một trận kéo kéo kéo sau mới khuyên mở. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Trịnh Đại Đồng nói. Bây giờ sợ, ta cho ngươi biết. Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Các bằng hữu của ta đủ để đem ngươi thu thập. Ngươi không đi nữa, liền người nhà của ngươi cũng thu thập. Kỳ thực, Trịnh Đại Đồng chính là muốn dùng khóc lóc om sòm thủ đoạn để Vương Hùng Sơn bọn hắn sợ sệt một cái. Hắn biết Vương Hùng Sơn tính cách. Cho rằng như vậy dạng có thể buộc Vương Hùng Sơn áp chế Vương Tiểu Phi. Trịnh Đại Đồng thủ đoạn đến cũng có một ít tác dụng. Vương Hùng Sơn liền nhìn hướng nhi tử nói. Tiểu Phi! Chà! Ngươi đừng nói nữa. Chuyện này coi như là ta nghĩ cản cũng không cản được. Các bằng hữu của ta muốn thu thập hắn. Đây là hắn nên được. Vương Hùng Sơn xem hướng về Trịnh Đại Đồng nói. Ngươi đi đi. Nhìn các thôn dân đều có được không nuôi ánh mắt, Trịnh Đại Đồng không thể làm gì khác hơn là ngồi lên xe. Vương Tiểu Phi nhìn thấy xe kia thượng lại vẫn ngồi Trịnh Chí, chỉ là tiểu tử này cũng không hề dám hạ xe. Tiểu Phi, rốt cuộc là tình huống thế nào, ngươi nói một chút. Nhìn xe đắt là rời đi, Lục Hương Liên liền kéo nhi tử hỏi. Nhìn thấy các thôn dân cũng đều hiếu kỳ địa nhìn mình. Vương Tiểu Phi liền cơ bản đem lần này gặp phải Trịnh Đại Đồng trải qua nói một lần. Nghe được Trịnh Đại Đồng hai cha con bọn họ vô sỉ hành vi, Vương Hùng Sơn tại chỗ liền mắng mẹ. Lớn tiếng đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi không nói sớm, lão tử đánh mẹ hắn. Các thôn dân cũng đều mắng to Trịnh Đại Đồng vô sỉ. Nhi tử, Trịnh Đại Đồng làm sao sẽ như vậy, sợ ngươi thì sao? Hắn không phải sợ ta, là sợ các bằng hữu của ta. Ở trong tù ta không phải nhận thức vài bằng hữu nha. Bọn hắn sau khi đi ra đã thành đại lão bản. Có chút thậm chí thế lực còn rất lớn. Bọn hắn muốn chỉnh trị Trịnh ra. Trịnh Đại Đồng đây là không có đường mới cầu đến ta nơi này. Các ngươi phải biết, nếu như không có những bằng hữu kia, Trịnh Đại Đồng không thể suốt đêm chạy đến cầu xin. Cho nên, người này không đáng giá đồng tình. Lục Hương Liên nói. Đúng, không đáng giá đồng tình. Lúc này, trưởng thôn Vương Thừa Quý đi lên phía trước nói. Tiểu Phi, các bằng hữu của ngươi nếu lợi hại như vậy, có thể hay không mời bọn họ đến giúp thôn của chúng ta phát triển một cái. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình đang tại nói chuyện này. Liền dứt khoát nói chuyện một cái việc này được rồi, liền nói. Bọn hắn không nhất định hội để ý nơi này. Vương Thừa Quý liền thở dài một cái nói. Là như thế này à. Trưởng thôn, ngươi thấy ta rượu kia không có. Lần này ta xứng một chút rượu đi bán. Đến cũng bán một chút tiền. Nghĩ tại trong thôn phát triển một mực. Muốn nhận thầu một mảnh đất. Kính xin trưởng thôn giúp một cái này bận biểu. Tốt. Đây là chuyện tốt. Không phải ta giúp một tay sự tình. Là ngươi giúp thôn làng phát triển sự tình. Nói đi. Xem đi đâu rồi. Thông qua được Trịnh Đại Đồng sự tình. Người trong thôn nhóm đã là một cách tự nhiên đã nhận định Vương Tiểu Phi là có lai lịch người. Cũng sẽ không bao giờ đem hắn xem thành là một đứa bé rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audioee.com truyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 015. Quy hoạch Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi một nhà liền lên trong núi rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tòa này núi hoang liền thành Vương Tiểu Phi nhận thầu địa bàn. Ca, ngọn núi này là nhà chúng ta được rồi. Vương Thải Hà là hưng phấn nhất người, cõng lấy Lưng La rất nhanh sẽ chạy tới trên núi. Lục Hương Liên cũng có chút không dám tin tưởng nói. Tiểu Phi, không có tiền làm sao khai phá a? Nghĩ đến buổi tối hôm qua sự tình, Vương Tiểu Phi cũng là tốt cười. Vương Thừa Quý trưởng thôn lần này phảng phất rất sợ chính mình không nhận thầu núi hoang tựa như. Lập tức liền đem thôn cán bộ nhóm tìm đến đồng thời mở hội. Kết quả chính mình vẫn không có trả giá lúc. Vương Thừa Quý bọn hắn trực tiếp là đem ngoại trừ tòa này núi hoang ở ngoài, còn có phía dưới một miếng đất lớn giới nhận thầu cho mình. Đồng thời còn ký vào nhận thầu 70 năm chữ. Chào giá mới 10 vạn nguyên. Nghĩ tới đây việc, Vương Tiểu Phi đều có chút cảm giác như đang mơ. Chính mình cũng tính là địa chủ rồi. Có của mình một khu vực. Mẹ, ngươi yên tâm. Tiểu muội đi học tiền không sẽ chịu đến ảnh hưởng. Ngoại trừ này nhận thầu chi phí ở ngoài, ta còn hồi lại làm chút tiền đến phát triển nơi này. Tiểu Phi, ngươi dự định làm sao làm? Vương Hùng Sơn cũng là hưng phấn toét miệng cười không ngừng. Lúc này, mọi người liền thấy bên dưới ngọn núi lại nổi lên một số người. Ngoại trừ Vương Thừa Quý ở ngoài, trong thôn các cán bộ đều đã đến. Còn có mấy cái trong thôn đại cô nương cô dâu nhỏ nhóm. Bọn hắn nhìn thấy người của Vương ra lên núi, đều đối với Vương Tiểu Phi phát triển quy hoạch rất là hiếu kỳ. Tiểu Phi, ngươi thừa bao lớn như vậy một mảnh đất, ngươi là làm sao cái dự định? Chớ đem tiền đầu nhập vào thủy phiêu cũng không đánh một cái nhé. Vương Thừa Quý tuy nhiên đối với Vương Tiểu Phi nhận thầu sự tình làm là cao hứng, nhưng cũng lo lắng Vương Tiểu Phi tiền này tốn không đáng. Thôn kế toán Chu Minh Tài cũng nói, Tiểu Phi a, để đó tốt rồi, ngươi không nhận thầu, làm sao nhận thầu lên như vậy một mảnh đất rồi? Này tiền nhiều cũng không phải như vậy tiêu chứ. Xem đến mọi người lo lắng bộ dáng, Vương Tiểu Phi cười nói, để mọi người lo lắng rồi, không có chuyện gì. Thôn chúng ta kỳ thực cũng không phải một cách không cách nào phát triển thôn làng. Ta Vương Tiểu Phi định đem chúng ta thôn này thật tốt phát triển một cái. Tiểu Phi, ngươi làm sao phát triển? Trong thôn mỹ nữ Khương Khâu Nhi lói lên một đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đối với cái này mới ra ngục giam chàng trai cũng là hiếu kỳ. Đúng vậy a, Tiểu Phi, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Nghe đến mọi người hỏi dò, Vương Tiểu Phi chỉ vào ngọn núi này nói. Kỳ thực, ngọn núi này trồng lương thực thì không được. Thế nhưng, trên núi vẫn có thể gieo trồng các loại dược liệu. Mọi người khả năng không biết đi. Ta có một loại pha rượu phương thuốc. Tư âm trắng dương hiệu quả tốt vô cùng. Lần này cần cõng lấy rượu đi cho bọn họ uống. Kết quả đây, bọn hắn liền hướng ta rơi xuống đơn đặt hàng. Nhóm đầu tiên là 100 vò rượu phải thường đi ra. Về sau còn có thể cuồn cuộn không đoạn cung cấp bọn hắn rượu. Một cái bách bình chỉ đáng giá 100 ngàn khối tiền. Tiền liền là ngày hôm qua dùng để nhận thầu địa tiền. Bước kế tiếp ta sẽ lại mở rộng sản xuất quy mô. Đến lúc đó cũng không phải là một bình hai bình sự tình. Cũng không phải 10 vạn sự tình. Tiền hội càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó ta sẽ đem nơi này phát triển trở thành một cái dược liệu gieo trồng căn cứ. Mọi người nếu như không có chuyện gì cũng có thể đến nơi này của ta công tác nha. Tiền công khẳng định không thua kém trong thành. Tiểu Phi, này tiền công là bao nhiêu? Một người phụ nữ liền lớn tiếng hỏi. Tiểu Phi, trong huyện thành làm công lời nói, nếu như không bao ăn ở, một tháng ít nhất 1.000 khối. Đúng vậy a, đây cũng không phải là món tiền nhỏ. Nếu như mọi người nguyện ý, lại có thể ở chỗ này của ta chăm chú công tác. Ta đưa cho mọi người 1 tháng 2.000 tiền công. Lời nói này được Vương Hùng Sơn cũng là mí mắt nhảy lên, muốn ngăn chặn nhi tử miệng. Lục Hương Liên cũng là há miệng ra, được lời của con sợ ngây người. Thật sự, tất cả mọi người kinh sợ, không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên hồi giao cao như vậy tiền công. Đương nhiên là sự thật, các ngươi cho rằng 2.000 nguyên rất cao sao? chỉ cần ta chỗ này phát triển đến lúc đó còn có thể tăng cao thu nhập. Nhi tử, Vương Hùng Sơn cũng nhìn không được nữa, liền lôi kéo Vương Tiểu Phi quần áo. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, cha, ngươi yên tâm, việc này ta chắc chắn. Vương Hùng Sơn vừa nghĩ cũng đúng. Con trai của chính mình tiến vào một chuyến thành liền lấy nhiều tiền như vậy trở về. Điều này nói rõ nhi tử có ý nghĩ của mình. Kiến thức của mình không đủ. Không cần quấy rầy con trai. Tiểu Phi ca, ta có thể hay không tại ngươi nơi này làm việc? Khương Khâu Nhi lóe lên mắt đẹp liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi nói chuyện, Khương Khâu Nhi nói. Ta cũng là tốt nghiệp trung học, thành tích của ta tại lớp học rất tốt, không tin ngươi hỏi Thải Hà. Vương Thải Hà tự đối Vương Tiểu Phi nói. Ca, Khâu Nhi tỷ nếu không phải trong nhà khó khăn, hiện tại khẳng định thượng đại học, nàng thật sự rất lợi hại. Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói. Học qua kế toán gì gì đó không có. Đang tại tự giác. Vậy thì tốt, ngươi liền đến làm công đi, 1 tháng 2000 nguyên. Vậy thì chiêu một cái công nhân. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã ở nhận người rồi, mọi người đều vội vàng tự mình đề cử lên. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người nóng như vậy liệt, lại nhìn thấy cha của mình lo lắng dáng vẻ lúc cười cười nói. Được. Mọi người có ý định. Đây là chuyện tốt. Bước kế tiếp nhận người sự tình do phụ thân ta tới làm. Chúng ta muốn người là có thể chịu khổ làm công việc người. Về sau loại là dược liệu. Ở phương diện này muốn có một ít năng lực mới là. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi chiêu một mỹ nữ. Mặt khác nhân viên lại là do cha của hắn đến chiêu lúc. Mọi người cười hắc hắc. Tất cả xem một chút Khương Khâu Nhi. Sau đó lại nhìn xem Vương Tiểu Phi. Khương Khâu Nhi trong lòng cao hứng. Gia đình điều kiện phi thường kém. Nàng gần nhất được trong thôn ra ngoài trong thành làm công mấy người tỷ muội cũng cổ động nghĩ đến trong thành đi làm công. Nhưng là lại lo lắng cho mình sau khi rời đi mẫu thân bệnh ở trên giường không ai chiếu cố. Vương Tiểu Phi đồng ý giao 1 tháng 2000 nguyên tiền công cho nàng. Này không khác nào là cứu các nàng toàn ra rồi. Cho nên, nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt đều tràn đầy lòng cảm kích. Tiểu Phi ca, các ngươi muốn hái thảo dược gì, ta tới giúp các ngươi. Nhìn thấy Khương Khâu Nhi chủ động cần giúp đỡ, mọi người cũng dồn dập đưa ra giúp một tay sự tình. Vương Tiểu Phi liền đem mình cần một ít thảo dược tìm được, để mọi người giúp đỡ hái. Nhìn mọi người đều đang giúp đỡ lúc, Lục Hương Liên đem Vương Tiểu Phi kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Tiểu Phi thật sự có thể loại dược liệu. Mẹ! Ngươi yên tâm đi! Ta trong tù cũng nghiên cứu qua nước ta thị trường dược liệu tình huống. Khẳng định không có vấn đề. Đương nhiên, chúng ta trước tiên gieo trồng xứng rượu dược liệu cần thiết. Đến lúc đó kiếm tiền lại mở rộng. Từng bước một đến, Lục Hương Liên nghĩ tới trong nhà cái kia 100 bình rượu lúc. Trong lòng mới có chút yên ổn. Liếc mắt nhìn nơi xa chính đang vội vàng tìm thảo dược Khương Khâu Nhi. Nhỏ giọng nói, thành thật nói cho ta, phải không là thích Khâu Nhi? Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây mọi người muốn xóa liễu, vội nói. Mẹ, ngươi nghĩ đi đâu rồi, ta hiện tại một lòng làm việc nghiệp, những chuyện khác không muốn. Lục Hương Liên lại là cười cười nói. Khâu Nhi không sai, biết gốc biết rễ, là đứa trẻ tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 016. Cảm động, Vương Tiểu Phi sở dĩ có lớn như vậy tự tin. Quan trọng nhất là hắn lấy được trong truyền thừa liền có một loại dùng đặc biệt phương pháp gieo trồng trận pháp. Loại trận pháp này rất là mạnh mẽ. Coi linh khí tình huống. Linh khí càng dày đặc út. Gieo trồng dược thảo liền sẽ càng nhanh thành thục. Đồng thời vẫn có thể càng thêm có dược hiệu. Nếu như có thể đem trận pháp bày lên. Chính mình gieo trồng dược liệu tại mọc thượng tuyệt đối là những người khác gieo trồng chỗ không cách nào so với. Mọi người cóng lấy hái tốt dược liệu xuống núi, sau đó Vương Tiểu Phi lại để cho mẫu thân an bài mọi người cùng nhau ăn cơm. Xem như là cảm tạ mọi người. Nhìn ra được, mẫu thân cùng cái kia Khương Khâu Nhi là đi được càng ngày càng gần rồi. Vương Tiểu Phi cũng là cười khổ không thôi, mình bây giờ thực sự là không muốn đối với việc này suy nghĩ nhiều. Khương Khâu Nhi đến cũng không chỉ có là mỹ lệ, làm bắt đầu cuộc sống phi thường nhanh nhẹn. Thái rau làm cơm tất cả đều là một tay hảo thủ. Buổi trưa mọi người ăn được cũng là cao hứng. Ăn cơm xong, xem đến mọi người tam tam hai tiêu sái đến trước mặt phụ thân tán gẫu việc lúc, Vương Tiểu Phi biết là liên quan với thu nhận công nhân sự tình. Việc này hắn cũng không muốn nhiều quản. Dù sao phụ thân tại đây trong thôn sinh hoạt nhiều năm như vậy, đối với từng cái thôn dân đều biết gốc biết rễ. Đi tới một bên, Vương Tiểu Phi lấy điện thoại di động ra gẩy lên bàng đại hùng điện thoại. Tiểu Phi, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta, rượu ngâm được thế nào rồi? Bàng ca, ngươi cứ yên tâm đi. Vậy thì tốt. Ngươi không biết, hiện tại hàng đều đặt trước đi ra, còn cung không đủ cầu. Chỉ cần lần này hiệu quả vừa hiện ra xuất hiện, tin tưởng muốn hàng càng nhiều. Ngươi hay là muốn khuyết trương lớn một chút quy mô mới được a? Bàng ca, ta gọi điện thoại chính là muốn nói việc này. Ta nghĩ kỹ, liền ở trong thôn phát triển, ta đã thừa bao một tòa núi hoang cùng một ít địa. Đến lúc đó liền gieo trồng pha rượu dược liệu. Chuyện tốt nha. Nông thôn cũng là có thể có đại phát triển. Hảo hảo làm. Ta tin tưởng ngươi cũng là có thể làm ra thành tích. Cháu ngươi rượu thuốc nên càng ngày càng có số lượng, làm lớn một chút dược liệu gieo trồng địa, nếu như thiếu tiền liền nói. Bàng ca, ngươi là làm bất động sản. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi biết một ít làm cắt cùng thi công sao? Ta nghĩ đem toàn bộ nhận thầu địa giới cải tạo một cái. À, tiểu tử ngươi tìm đúng người. Ta cho ngươi biết đi. Thủ hạ ta những người khác không có. Phương diện này người nhất định là có. Ta lập tức liền đem người phái đi ra. Để cho bọn họ thật tốt giúp ngươi thiết kế một cái. Đem ngươi thôn kia phát triển trở thành một cái du lịch địa điểm. Đến lúc đó ta cũng tốt tới đó vui đùa một chút. Bàng ca, vậy thì làm phiền ngươi, bọn hắn thiết kế phí cái gì đến lúc đồng thời kết toán. Xem thường bàng ca không phải. Việc này làm sao có khả năng muốn tiền của ngươi. Ta suy nghĩ một chút. Cháu ngươi bên trong nếu như có thể mà nói. Đến cũng có thể kiến thiết một ít biệt thự các loại kiến trúc. Mấy người chúng ta huyên để một người định một bộ đi. Như vậy đi. Một căn biệt thự liền 1 triệu. Ưu đãi chúng ta một cái. Ta để cho bọn họ đem tiền này đều dùng đến kiến thiết đi. Đây là đang giúp mình a. Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn là cảm động. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không nói lời lẽ khách khí. Chỉ có Vương Tiểu Phi tự mình biết. Về sau trải qua của mình cải tạo sau đó đã biết địa phương bàng đại hùng bọn hắn nhất định là kiếm được. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi thì càng thêm không lo lắng vấn đề tiền, liền bắt đầu xứng lên thuốc đến. Nhìn thấy nhi tử bắt đầu phối dược, Vương Hùng Sơn tựu đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi ở trong phòng đi xứng, ta thủ tại chỗ này. Vương Tiểu Phi chính là cười cười, phụ thân là lo lắng phương pháp phối chế bị người làm đi. Kỳ thực, nay phương pháp phối chế coi như là người khác nhìn thấy cũng học không đi. Mỗi một loại thảo dược cần người nào bộ phận cũng chỉ có đối dược lý người quen thuộc mới biết. Vương Tiểu Phi cũng phải dựa vào tu luyện ra được cái kia một tia khí tức mới có thể cảm giác. Nhìn thấy mẫu thân đồng dạng như lâm đại địch dáng vẻ, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là vào phòng. Các thôn dân cũng biết Vương Tiểu Phi phải thường rượu thuốc rồi, đến cũng biết ý địa từng cái rời khỏi. Tiểu Phi, đây là của ngươi độc môn bí phương. Cũng không thể khiến người ta trộm đi rồi. Từ đó về sau truyền nam không truyền nữ. Vương Hùng Sơn chăm chú nói ra. Liếc mắt nhìn tiểu muội đi tới, Vương Hùng Sơn nói. Không thấy ngươi ca tại phối dược rượu sao, ra ngoài bên ngoài nhìn đừng ảnh hưởng tới hắn phối dược rượu. Vương Thải Hà tít một cái miệng nói. Bất công, không khiến người ta học liền không khiến người ta học mà. Vương Tiểu Phi cười nói. Cha, vật này thật không có trọng yếu như vậy, kiến thức của ta rất nhiều, không dùng hết. Vậy cũng không được, đây là chúng ta Vương gia bí phương quyết không thể dễ dàng truyền đi. 100 vò rượu vẫn là làm hoa một ít thời gian mới hoàn toàn phối tốt. Nhìn đống ở trong sân một bình vò rượu, Vương Hùng Sơn lông mày đều nhíu lại nói. Tiểu Phi, đây cũng không phải là một chuyện đi. Chúng ta không thể mỗi ngày nhìn thẳng. Không bảo vệ không được. Vạn nhất có người trộm đi rồi. Hoặc là hạ độc gì gì đó. Vậy coi như thành đại sự. Chà, ta cũng chính muốn nói việc này đây. Ngươi đi xem có người nào đó nguyện ý đến chúng ta Gia Lai làm công. Liền chiêu dùng một ít đi. Trước tiên chiêu 5 cách được rồi. Ta đã liên hệ rồi trong thành một lão bản. Hắn sẽ phái người đến giúp quy hoạch thiết kế tòa kia núi hoang. Đến lúc đó chúng ta khẳng định dùng đến công nhân. Tại không làm việc trước đó. Liền mời bọn họ giúp đỡ thủ chỗ rượu này được rồi. Vương Hùng Sơn gật đầu một cách nói. Nghe lời ngươi. Này vừa mới đem sự tình thương nghị được. Vương Hùng Sơn đi tìm người lúc. Khương Khâu Nhi đã đi đến. Tiểu Phi ca, ta khi nào thì bắt đầu làm việc ạ? Vương Tiểu Phi biết Khương Khâu Nhi tình huống trong nhà rất là không tốt, liền móc ra 2.000 nguyên tiền đưa cho Khương Khâu Nhi nói. Bắt đầu từ bây giờ cho dù là của chúng ta công nhân rồi. Đây là dự trả cho ngươi tháng này tiền công. Ngươi hảo hảo thu về. Tiểu Phi ca, Khương Khâu Nhi nắm tiền trong tay. Trong đôi mắt thật to đã có sương mù. Trong nhà của nàng thật sự làm khó khăn. Đã đến bước đi liên tục khó khăn thời điểm. Muốn mau sớm làm việc chính là muốn kiếm được tiền công. Nàng vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không để cho Vương Tiểu Phi dự chi một ít tiền công cho nàng. Hiện tại không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên trước tiên đem tiền thanh toán. Đây là biết rõ bản thân mình trong nhà khó khăn mới việc làm a. Nhìn thấy Khương Khâu Nhi nước mắt đều nhanh chảy xuống bộ dáng, Vương Tiểu Phi vội vàng nói. Đừng khóc, khóc liền không cho tiền. Khương Khâu Nhi vừa nghe lời này, nhanh chóng đem tiền một trang nói. Ta không khóc. Trong khi nói chuyện, nước mắt vẫn là chảy xuống. A Tiểu Phi, sao được rồi, bắt nạt Khâu Nhi. Lúc này, Hương Thẩm cũng không biết từ nơi nào xông ra. Ánh mắt không đứng ở Khương Khâu Nhi khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn. Nhìn đến nàng ánh mắt này. Vương Tiểu Phi liền trên đầu đổ mồ hôi. Trong đầu chỉ một cái tử nổi lên ngày đó cùng Hương Thẩm ở chung với nhau tình cảnh. Cào một cái đầu. Đỏ thượng chợt đỏ lúc. Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta lại không làm chuyện gì. Thật sự. Hương Thẩm cũng là trong lòng rung động. Đồng dạng nghĩ tới Vương Tiểu Phi cái kia cường tráng thân thể. Theo bản năng hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang. Nhìn thấy Hương Thẩm ánh mắt này, Vương Tiểu Phi vội nói. Các ngươi tán gấu. Nói xong đất là lắc mình ra gian nhà. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 017. Đánh cược. Ngồi ở lái về tỉnh thành trên xe. Vương Tiểu Phi tâm tình đến cũng không tệ. Lần này đem 100 vò rượu chuyển đến thị trấn. Mấy người bằng hữu không chậm trễ chút nào liền toàn bộ cướp đi. Có thể nhìn ra được. Lần này mình bán ra rượu thuốc sự tình vẫn là một cách không sai đến tiền con đường. Mọi người cuối cùng thương nghị một cái. Vương Tiểu Phi vẫn cứ không nên nhiều tiền như vậy. Thế là mỗi một vò rượu Vương Tiểu Phi thu rồi 100.000 khối tiền. Lần này 100 bình bên trong có 10 bình là ngưu tiền tiến lấy được. Còn dư lại 90 bình hoàn toàn bị mấy người phân ra. Phụ thân của Trịnh Lâm Vĩ biết rồi việc này sau đó càng làm cho Trịnh Lâm Vĩ một lần sẽ phải 30 bình. Vương Tiểu Phi cũng mặc kệ bọn hắn rốt cuộc là muốn giúp mình vẫn là tự nhiên bản thân cần. Dù sao tiền tới tay đã đạt đến 9 hơn triệu. Mặt khác, ngưu tiền tiến sẽ đi giúp đỡ làm một cách 300 năm trở lên nhân sâm. Đây mới là Vương Tiểu Phi muốn nhất đồ vật. Từ trong chuyện này Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy dược liệu gieo trồng món làm ăn lớn. Lần này đến tỉnh thành mục đích đúng là muốn đi mua một ít ngọc thạch tài liệu chế tác trận pháp. Mặc dù cũng không có chế tác qua thế nhưng truyền thừa trong tri thức đến cũng có không ít phương diện này nội dung. Tại biết Vương Tiểu Phi muốn tới tỉnh thành mua sắm một ít ngọc thạch sau đó Ngưu Tiền Tiến liền cho Vương Tiểu Phi một cú điện thoại. Nói là một người bằng hữu của hắn. Vừa vặn chính là làm ăn này. Ngưu Tiền Tiến vốn là muốn bồi tiếp Vương Tiểu Phi đến tỉnh thành. Kết quả hắn có một cái món làm ăn lớn ở bên ngoài tỉnh. Không thể phân thân. vẫn cứ phái một cái người điều khiển lái xe đưa Vương Tiểu Phi đã đến tỉnh thành. Nhìn này náo nhiệt vô cùng tỉnh thành. Vương Tiểu Phi trong đôi mắt tràn ngập tò mò tỉnh. Dù sao hắn 17 tuổi liền tiến vào ngục giam. Hiện tại cũng vừa mới ra ngục giam. Đối với trên xã hội sự tình đều hoàn toàn không làm rõ tình huống. Đương nhiên rồi. Ngục giam trong 3 năm. Vương Tiểu Phi thông qua TV cũng nhìn thấy quá nhiều thành phố tình huống. Chỉ là hiện tại tận mắt thấy vẫn có một ít chênh lệch. Nhìn xem trên người mình bộ này trang phục lúc. Vương Tiểu Phi có chút mặt đỏ. Cùng vậy được đi ở trên đường phố trai thanh gái lịch so với. Căn bản là không cách nào muốn so sánh với rồi. Ngươi chính là Vương Tổng. Xe vừa vặn dừng lại. Một cách ăn mặc phi thường diễm lệ. Một thân khéo léo thời trang tại người. Mái tóc cũng nhuộm thành hơi tím. Tràn đầy một loại thành thục phong tình thiếu phụ đã là tới đón. Bất quá thiếu phụ này nhìn về phía Vương Tiểu Phi ánh mắt vẫn còn có chút hiếu kỳ. Ta là Vương Tiểu Phi. À, ngươi chính là Vương Tổng à, hoan nghênh hoan nghênh. Thiếu phụ đã là chủ động duỗi tay về phía Vương Tiểu Phi thủ. Cùng nữ nhân này trắng mịn tay nhỏ nắm chặt. Vương Tiểu Phi cũng là lòng tràn đầy không tự nhiên. Đặc biệt nữ nhân này đứng được gần như vậy. Một mắt là có thể nhìn đến nàng cái kia đầy đặn khe ránh chi địa. Vương Tiểu Phi mặt liền đỏ lên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy. Nữ người ánh mắt sáng lên. Vô tình hay cố ý tại Vương Tiểu Phi lòng bàn tay tìm như vậy chỉ tay. Vương Tiểu Phi xưa nay sẽ không có trải qua chuyện như vậy. Vội vàng thu tay về. Ở trong lòng đang thầm nghĩ. Nữ nhân này tuyệt đối không phải một cái tốt đồ vật. Về sau cách hắn xa một chút. Ta gọi Mai Diễm, Hoa Mai Mai, Diễm Phúc Phúc, nhận thức Vương Tổng thật là cao hứng. Mai tỷ tốt. À, Vương Tổng khách khí. Ta đã chuẩn bị một cái. Chúng ta ăn xong bữa cơm liền dẫn ngươi đi nhận thức cái kia Ngưu Tổng giới thiệu lão bản. Ngồi vào một cái ghế lô bên trong, Mai Diễm nương tựa tại Vương Tiểu Phi ngồi xuống bên người. Vương Tiểu Phi nhất thời đã nghe đến nhất cổ rất dễ chịu hương vị phả vào mặt. Vương Tổng còn không biết ngươi là làm cái gì buôn bán. Ta là nông dân, mới ra ngục giam, cái gì vẫn là không có làm đây này. Vương Tiểu Phi cũng là người đàng hoàng trực tiếp liền nói ra tình huống của mình. Mai Diễm chính là sững sờ, tùy theo cười ha hả, cười đến song phong đều đang rung động, sau khi cười xong nói. Vương Tổng là một cái hài hước người, thật trêu chọc. Vương Tiểu Phi cũng không muốn giải thích, tự mình nói lời nói thật đều không dạng người tin. Tại Mai Diễm trong khi cười nói, cơm này ăn được đến cũng vẫn là cao hứng. Vương Tiểu Phi cũng âm thầm bội phục nữ nhân này lợi hại. Vương Tổng, nếu không, chúng ta đi quản lý một cái. Ăn cơm xong sau đó Mai Diễm liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi này áo liền quần. Được, cắt cái tóc đi. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Ngươi là đi nói chuyện làm ăn, ta kiến nghị Vương dù sao vẫn là đổi một bộ quần áo đi. Ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả, dù sao chính mình đến này trong thành phố một thứ đều không biết nói. Nghe một chút nữ nhân này cũng không tệ. Vương Tổng, tiệm này không sai, mới khai trương xa hoa tiệm bán quần áo, chúng ta vào xem. Mai Diễm lúc này ở trong lòng suy đoán Vương Tiểu Phi tình huống. Lấy ánh mắt của nàng cũng nhìn không ra Vương Tiểu Phi rốt cuộc là ai. Ngưu Tổng chỉ là gọi điện thoại để cho mình chăm chú tiếp đón. Nhưng là, người trẻ tuổi này thấy thế nào làm sao như nông dân. Cũng không biết hắn ở trong này phải chăng tiêu phí nổi. Vương Tiểu Phi tiến vào điếm nhìn một vòng mấy lúc sau sẽ nhỏ giọng nói. Thật là đắt, hay là đi thôi. Mai Diễm âm thầm lắc đầu. Nghĩ thầm Vương Tiểu Phi xem ra cũng không phải một kẻ có tiền người. Vậy thì dẫn hắn đến tiêu phí không phải quá cao địa phương đi được rồi. Mai Diễm liền cười cười nói. Vậy thì tốt, chúng ta đổi một nhà. À, không có tiền cũng dám tiến như vậy trong điếm đến đi dạo, thực sự là không ước lượng mình một chút. Vừa tiến đến liền bồi hai người đi vòng vài vòng. Giới thiệu rất nhiều trang phục phục vụ viên liền không vui. Tại chỗ liền nói đến nói mát. Mai Diễm liền mất hứng nói. Ngươi người nọ là thế nào, nghĩ mua hay không là chuyện của chúng ta. đây là xa hoa hàng tiêu dùng điếm, không có tiền mù đi dạo cái gì, lãng phí thời gian của ta. Vương Tiểu Phi cũng đã hiểu đối phương là đối chính mình cũng không hề mua sắm mất hứng, trong lòng cũng khó chịu nói. Ta có tiền cũng không mua, ngươi muốn thế nào? Đúng đấy, có tiền cũng không tìm hắn mua thái độ gì mà. Lúc này, một nam một nữ hai người trẻ tuổi cũng đi tới. Người trẻ tuổi kia âu phục cà vạt, giày da lau được rất sáng. Liền lớn tiếng nói, ta xem phục vụ viên này tiểu thư nói rất đúng. Hiện tại cái này nông dân là địa phương nào đều tại chạy trốn. Đây là nông dân mua được địa phương sao? Vương Tiểu Phi hiện tại càng thêm không vui. Hướng về người này nhìn một chút, trong lòng đột nhiên toát ra một loại xem tướng nội dung. Lông mày tán không tụ, 30 trước đó không lệch tài vận. Nhìn thấy này đối với, Vương Tiểu Phi đem thẻ ngân hàng của mình hướng về trên quầy vỗ một cách nói. Nếu như vậy, chúng ta liền đánh cược một cách trong thẻ ngân hàng tiền được rồi. Nếu như thẻ của ngươi bên trong tiền vượt qua thẻ của ta trong tiền, thẻ của ta cho ngươi. Trái lại, thẻ của ngươi cho ta. À, còn ngươi được lắm đấy, lại dám theo ta đánh cược đi lên, đừng bên trong là trống không chứ. Không dám. Vương Tiểu Phi thọt một câu. Ít hơn 10.000 ta không có hứng thú. Được, thiếu 1.000 lời nói ta thân thể trần truồng ra ngoài. Người trẻ tuổi vui vẻ. Hắn còn thật không phải người có tiền. Bất quá, hôm nay vừa vặn liền có cười cười tiền đánh tới. Mặt trên có 500.000. Mặc dù cũng không là của hắn, nhưng cũng có thể dùng để đánh bạc 1 ván. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, đối diện người này hoàn toàn chính là nông dân. Cho dù có tiền cũng không khả năng siêu 10 vạn. Đây chính là ngươi nói à. Mọi người chứng minh một cái. Hôm nay lão tử liền muốn này nông dân cho ta thân thể trần truồng ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 018. Sửa trị. Cái kia mắng Vương Tiểu Phi bọn hắn nữ phục vụ viên lúc này hăng hái đối với mọi người nói. Chúng ta có thể tại trong máy vi tính tra bọn hắn ngạch trống, làm phương tiện. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi, nữ nhân này rõ ràng liền muốn đăng tải mọi người muốn đẹp đẽ của chính mình. Tiểu nông dân, thẻ của ngươi sẽ không liền tuần tra đều không thể chứ? Người trẻ tuổi kia nói chuyện, từ trên người lấy ra một tấm thẻ hướng về trên bàn vỗ một cách nói. Ngươi tra xét cho hắn xem. Cái kia nữ phục vụ viên động tác rất nhanh. Mấy lần liền mở ra website. Sau đó mời người trẻ tuổi thâu nhập mật mã gì gì đó. A, có nhiều như vậy tiền a. Nữ phục vụ viên có chút khoa trương hét to một tiếng. Mọi người nhìn một cách lúc. Ngoại trừ mới vừa vào món nợ 500.000 ở ngoài. Còn có hơn 200.000. Gộp lại thì có hơn 70 vạn tại tấm thẻ kia thượng. Nhìn thấy trong thẻ này có nhiều như vậy tiền lúc. Mọi người đưa ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi thì thực là đối chính mình xem tướng nội dung có tự tin. Nghĩ thầm đối phương coi như là có tiền cũng sẽ không nhiều. Nhưng là Vương Tiểu Phi phát hiện mình vẫn là tính thiếu một trong đó cho. Hắn cho dù không tụ tài đi, tiền của người khác từ hắn nơi này chảy qua đồng dạng cũng là tiền a. Bất quá, nhìn xem mới hơn 70 vạn lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, người trẻ tuổi kia có chút đắc ý nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nói thế nào, muốn cởi quần áo sao? Vương Tiểu Phi nói. Ngươi thật muốn đánh cược. Chuyện cười, lão tử Ngụy Đại Bưu lời đã nói ra chính là nước đã đổ ra, nói rồi muốn đánh cược thì muốn đánh cược. Vạn nhất ngươi thua rồi. Thật sự đem cái kia thẻ tiền bên trong chuyển cho ta. Vương Tiểu Phi tình hình như bây giờ thấy thế nào làm sao như một cách không từng va chạm xã hội người. Đương nhiên, nhìn thấy Vương Tiểu Phi còn tại không nói chuyện tìm chuyện nói. Ngụy Đại Bưu càng thêm bình tĩnh. Nghĩ thầm tiểu tử này khẳng định trong thẻ không có gì tiền. Hừ một tiếng nói. Không có tiền chạy đến xung cái gì lục chỉ đầu thẳng thắn chút. Vương Tiểu Phi lúc này mới đem thẻ ngân hàng của mình đập ở trên bàn nói. Đánh cuộc y. Mọi người đối với Vương Tiểu Phi trong thẻ đến cùng có tiền hay không lại tò mò. Ngụy Đại Bưu mí mắt cũng nhảy một cái, thầm nhủ trong lòng lên. cái kia nữ phục vụ viên là sợ không có cơ hội đả kích Vương Tiểu Phi tựa như. Một cách lấy qua Vương Tiểu Phi thẻ, đem số thẻ thua đi tới. Sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, đưa vào tuần tra mật mã đi. Lúc này Mai Diễm cũng có chút ngạc nhiên Vương Tiểu Phi tấm thẻ kia bên trong đến cùng có bao nhiêu tiền rồi. 99 triệu. Nữ phục vụ viên mở to hai mắt nhìn trong máy vi tính kia hiện ra kim ngạch, cả người cũng không tốt rồi. Cái gì? Ngụy Đại Bưu đẩy ra nữ nhân bên cạnh cũng tương tự vọt tới. Vị này, hiện tại nói thế nào? Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không định muốn này Ngụy Đại Bưu tiền, chỉ là xả giận mà thôi. Thu hồi thẻ ngân hàng, Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Ngụy Đại Bưu. Ngươi, đừng ngươi gì gì đó rồi. Hoặc là chính là đem tiền chuyển cho ta. Hoặc là chính là cởi hết quần áo đi ra ngoài. Ngươi chính mình lựa chọn. Vương Tiểu Phi lúc này thay đổi mới vừa cái kia hèn yếu dáng vẻ, cứ như vậy nhìn hướng người trẻ tuổi. Cúp mẹ mày đi, lão tử hai con đường cũng không đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngụy Đại Bưu lúc này đã là trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Xác thực, ta lấy ngươi cũng không có cái gì biện pháp, ngươi đi đi. Cũng không thấy Vương Tiểu Phi có động tác gì. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đã đến Ngụy Đại Bưu trước người của. Đưa tay tại Ngụy Đại Bưu trên người vỗ một cái. Vốn là Vương Tiểu Phi còn đang suy nghĩ này Ngụy Đại Bưu nếu như yếu thế một cách liền bỏ qua hắn. Không nghĩ tới chính là tiểu tử này còn chơi lên hoàng đến rồi. Vậy thì để Vương Tiểu Phi trong lòng khó chịu. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Mai Diễm nói. Tiệm này khi dễ người, chúng ta đổi một nhà đi mua. Được, Mai Diễm lúc này đã là mắt đẹp lấp lóe. Nàng cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi tùy ý đào một tấm thẻ đi ra thì có gần 10 triệu kim ngạch ở bên trong. Đối với Ngũ Tiểu Phi thì càng thêm không dám nhìn thành là vậy nông dân rồi. Tiên sinh, xin dừng bước, chúng ta xin lỗi ngươi. Một người phụ nữ vội vã đi lên phía trước đối với Vương Tiểu Phi cúi chào. Trong khi nói chuyện trợn mắt chừng mắt về phía cái kia nữ phục vụ viên nói. Tiểu Uyên, đây chính là ngươi đạo đãi khách. Ta nói bao nhiêu lần. Đối xử khách hàng phải giống như đối xử thượng đế. Ngươi đến được. Còn bốc lên việc đến rồi. Ngươi đi đi. Nơi này chúng ta mời không nổi ngươi. Giả vờ đến rồi. Vương Tiểu Phi thì thực đã sớm biết nữ nhân này ở một bên xem trò vui. Bây giờ thấy sự tình hướng về phản phương hướng phát triển. Lập tức liền đứng ra. Kỳ thực, một số thời khắc các phục vụ viên liền sẽ chơi một ít khiêu khích đến kích thích người có tiền. Vì mặt mũi, tại đối phương dưới sự kích thích rất có thể liền bỏ tiền mua vật phẩm. Thậm chí hội càng cao giá càng mua. Vương Tiểu Phi ở trong tù không ít nghe mọi người tán gẫu chuyện như vậy. Xuất hiện tại chính mình lại tiếp tục tại trong cửa hàng này mua đồ lời nói, những nữ nhân này sau lưng nhất định phải chửi mình. Xin lỗi coi như xong, ta còn muốn không có thời gian. Nói xong, Vương Tiểu Phi đã là đi ra ngoài. Người nữ kia quản lý một trận ngạc nhiên. Nhìn rời đi Vương Tiểu Phi bóng lưng. Nghĩ thầm kịch vốn không nên là như vậy đi. Hẳn là này tiểu nông dân đắc ý bên dưới tại trong cửa hàng này điên cuồng mua sắm mới đúng a. Đúng lúc này, để mọi người có chút giật mình sự tình đột nhiên xảy ra. Chỉ thấy cái kia Ngụy Đại Bưu đột nhiên tựa như điên vậy lôi kéo báo y phục của hắn. Còn không có đợi mọi người khi phản ứng lại, Ngụy Đại Bưu đã là toàn thân không mặc gì cả. A, nhất thời trong này các nữ nhân kêu lên sợ hãi. Các nam nhân cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía này Ngụy Đại Bưu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương Tổng kỳ thực có thể ở đằng kia trong điếm cùng quản lý nói, không chừng vẫn có thể đánh gãy không ít. Sau khi ra cửa Mai Diễm nhỏ giọng đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Được rồi, ta liền mặc đồ này được rồi, cũng không chuyện ghê gớm gì, hiện tại chúng ta liền đi Ngọc Thạch Thành đi. Trải qua chuyện này, Vương Tiểu Phi trái lại đã thấy ra. Quần áo muốn nhìn cái gì người xuyên qua. Ai quy định nói chuyện làm ăn phải mặc như vậy trang trọng. Chính mình chỉ là đi mua mấy khối Ngọc Thạch làm mắt trận mà thôi. Mai Diễm xoay người nhìn một chút cái kia từ lâu vây quanh một đám người, lo lắng nói. hội sẽ không xảy ra chuyện nhé. Nàng nhìn thấy Vương Tiểu Phi vớ Ngụy Đại Bưu một trường. Một trường kia nhìn như làm tùy ý. Thế nhưng, lấy nàng khôn khéo, liên tưởng đến Ngụy Đại Bưu tình huống bây giờ, Mai Diễm có một loại cảm giác. Ngụy Đại Bưu hiện tại phát sinh sự tình khẳng định cùng Vương Tiểu Phi có quan hệ. Mai Diễm hiện tại càng ngày càng đối Vương Tiểu Phi tò mò. Vương Tiểu Phi nói, ai biết tiểu tử này cách nào gân xảy ra vấn đề. Chúng ta có công việc bề bộn như vậy muốn làm. Không thu tiền của hắn coi như là xứng đáng hắn. Không có thời gian đi quản những kia chuyện vô bổ. Nói thì nói thế, Vương Tiểu Phi trong lòng còn phải đắc ý. Trong truyền thừa ngứa huyệt quả nhiên là một cái kỳ quái huyệt vị. Đã biết vỗ một cái bên dưới cũng làm người ta toàn thân ngứa lên. Làm sao cũng phải sau một canh giờ mới sẽ giải trừ. Đến cũng có thể cho này Ngụy Đại Bưu một điểm màu sắc nhìn xem. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 019. Mỹ nữ. Lần đầu tiên nhìn thấy Thi Phi Vũ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng đều nhảy loạn một cái. Đứng ở trước mặt Thi Phi Vũ rõ ràng liền là loại kia đứng ở nơi nào đều đủ để chung quanh phong cảnh thất sắc mỹ nữ. Một thân màu trắng cao bồi chứa ở thân. Mái tóc tung bay. Một đôi mắt mắt thật to. Nhìn một cách đều có thể cảm nhận được từ trong cặp mắt kia tản mát xa mê người khí tức. Đẹp quá. Vương Tiểu Phi cũng không thể không thầm khen một tiếng. Phi Vũ muội muội càng ngày càng mặn mà à. Mai Diễm rõ ràng cùng nữ hài tử này rất thuộc, lập tức liền cùng mỹ nữ này nói cười rộ lên. Mai Diễm tỷ, cha ta vừa vặn đến Nam Phương đi nhập hàng, liền để cho ta tới bồi các ngươi rồi. Vương Tổng, Phi Vũ cũng là một cái ngọc thạch phương diện chuyên gia, tại tỉnh thành đều là cực người nổi danh. Mai Diễm liền hướng Vương Tiểu Phi thăng thiệu lên. Xin chào. Thi Phi Vũ chủ động duỗi tay về phía Vương Tiểu Phi. Cặp mắt kia đến cũng một phái thanh minh. Cũng không hề biểu hiện ra ý coi thường. Hai người nắm tay sau đó Thi Phi Vũ đưa tay làm một cách mời đến thủ thế nói. Hai vị mời đến. Đi vào một cái sân sau đó Vương Tiểu Phi mới phát hiện nơi này có động thiên khác. Bên trong rất lớn. Chất đầy đủ loại đủ kiểu ngọc thạch. Bên trong có không ít người đang tại ngó nhìn. Những thứ này đều là mới vừa vào hàng. Không biết các ngươi muốn cái gì dạng ngọc thạch. Mai Diễm mỉm cười nói. Ngưu Tổng chỉ là để cho ta cùng Vương Tổng tới mua, cũng không có nói muốn làm sao mua. Tất cả xem Vương Tổng. Vương Tiểu Phi muốn chế tác chính là một cái đại hình tổ linh trận. Muốn đem hắn chỗ nhận thầu mảnh kia phạm vi đều che lên trong trận. Cho nên, lần này là muốn làm một ít có thể đủ được lâu một chút ngọc thạch tới làm mắt trận. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền chung quanh nhìn lại. Ta xem trước một chút. Tốt, ngươi từ từ xem. Thi Phi Vũ cùng Mai Diễm liền đi qua ngồi xuống một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi Vương Tiểu Phi. Xem ra ta còn là chắc hẳn phải vậy một chút, cũng không phải là cái gì dạng ngọc đều có thể chế tác mắt trận a. Căn cứ truyền thừa tri thức. Vương Tiểu Phi xem một chút chính mình cho rằng không sai ngọc sau đó trên tay cảm ứng được tới chính là cái này chút ngọc cũng không hề linh khí. Lẽ nào càng quý ngọc mới càng có linh khí? Vương Tiểu Phi liền mò tới một cái hết giá mấy triệu ngọc trên đá. Quả nhiên tay để lên lúc từ trên ngọc thạch liền truyền đến từng tia một tế vi sóng linh khí. Thu tay về. Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia từng khối hết giá rất cao ngọc thạch. Biết coi như là chính mình có 900 vạn cũng không đủ mua đủ bày trận cần có ngọc. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến mình có thể bằng xúc cảm đến cảm giác linh khí sự tình. Ánh mắt liền quăng đến một chút nguyên trên đá. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi tới cái kia từng khối nguyên thạch trước Thi Phi Vũ tò mò đi tới nói. Vương Tổng muốn đánh cuộc thạch. Ta xem trước một chút. Đối với nguyên thạch ta cũng không phải quá hiểu. Vương Tiểu Phi đi tới một cục đá to lớn trước, nhìn đến hết giá đến cũng không tính quý, chỉ cần 10 vạn. Có thể hay không hiện trường giải thạch? Đương nhiên là có thể. Vương Tiểu Phi liền đem dấu tay ở hòn đá kia thượng tinh tế cảm ứng linh khí tình huống. Bất quá, sờ soạng một trận cũng không có phát hiện có gì đặc biệt. Sau khi đứng dậy, Vương Tiểu Phi lại tới một khác khối càng lớn nguyên thạch trước. Khối này có người nói rất có thể xuất lưu ly loại, yết giá liền quý một chút, muốn 3 triệu. Thi Phi Vũ đối với cái này nông dân ăn mặc thanh niên nổi hứng tò mò. U, V, G, Q, Q, M. Vương Tiểu Phi thủ liền mò lên khối đá này. Người ở bên ngoài xem ra, Vương Tiểu Phi là một chăm chú kiểm tra tựa như. Thi Phi Vũ trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào cái này mặc đồ nông dân người thật sự hiểu ngọc thạch. Bất quá, rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là lại thay đổi một tảng đá. Nhìn xem yết giá lúc, Vương Tiểu Phi không hiểu nói. Cái này làm sao dễ dàng như vậy, ta nhìn so với kia hai khối nguyên thạch còn lớn hơn a. Thi Phi Vũ mỉm cười nói. Ngươi thấy không? Ngươi khối này nguyên thạch đã cắt qua vài đao. Mỗi một đao xuống sẽ có một cái mất hết vốn liếng. Các chuyên gia đều nhìn rồi. Khối đá này xuất ngọc khả năng rất ít. Cho nên mới hết giá 800 ngàn. Ồ một tiếng. Vương Tiểu Phi vẫn là đem dấu tay đi tới. Lần này Vương Tiểu Phi mới vừa lấy tay sờ lên. Cả người biểu lộ đều là sững sờ. Hắn liền rõ ràng cảm giác được linh khí nồng nặc đang tải hướng về trên tay của chính mình mà tới. Thử một chút. Thương Hảo liền có quyết định. Dù như thế nào cũng phải thử một chút khối đá này đến cùng có hay không ngọc. Nếu như lái ra đâu lời nói. Vậy thì chứng minh mình loại thủ đoạn này là nghịch thiên. Ta muốn khối này rồi, 800 ngàn chứ. Ta hiện tại liền chuyển khoản. Vương Tiểu Phi biểu hiện rất là thẳng thắn. Thi Phi Vũ nhìn xem Vương Tiểu Phi, lại nhìn xem hòn đá kia chần chờ một chút, vẫn là đầy mặt mang cười nói. Được, nguyên thạch rất nhanh sẽ bắt đầu giải lên. Vương Tiểu Phi đối với cái này đồ vật đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao chính mình mua đến liền là làm mắt trận. Chỉ cần là từng mảng cắt chém đi ra là được rồi. Cho nên, làm xúc cảm sư phụ hỏi hắn như thế nào giải lúc. Vương Tiểu Phi nói. Trước tiên từ trung gian nằm ngang một đao dưới đi là được rồi. A, Thi Phi Vũ vội nói. Vương Tổng nếu như bên trong có ngọc lời nói, nhưng là cắt hỏng nữa à. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Không có chuyện gì cứ như vậy cắt. Người sư phụ kia rõ ràng cũng là lần đầu tiên thấy có người giá cao mua được liền loạn cắt. Chần chờ một chút. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta cắt cắt đi. Đến đây người quan sát không ít. Mọi người đều biết phối này nguyên thạch được cắt qua nhiều lần. Nhìn thấy lại có người đến cắt phối đá này lúc. Mọi người cũng đều muốn nhìn một chút đến cùng sẽ có hay không có đồ vật cắt ra đến. A ai, đáng tiếc, phá ra chi tử a. Theo cái kia nguyên thạch một phần hai nửa, ánh mắt của mọi người liền đặt ở cái kia trung tâm địa phương. Sắc đậm đặc thúy tươi đẹp lóa mắt, sắc chính không tà, sắc dương vui mắt, sắc đều đặn đều cùng. Một cái họp cứu giảng lão đầu liền tự nói một trận nói. Quả nhiên là hố cũ băng trùng. Phá ra chi tử a. Như vậy một đao cắt đi xuống. Vốn là có thể bán 200 triệu. Hiện tại đoán chừng cũng chỉ có thể là bán mấy chục triệu rồi. Ai? Có người đã là ở nơi đó thở dài lên. Thi Phi Vũ cùng Mai Diễm cũng tương tự đều tò mò nhìn cái kia cắt đi ra ngoài ngọc. Cho ngươi một cái ức, chúng ta thu rồi. Thi Phi Vũ chăm chú nói ra. 800 ngàn mua cắt ra đến liền 100 triệu, phát đạt. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng thay đổi, cũng không tiếp tục coi hắn là nông dân đối xử. 100 triệu. Mai Diễm cũng không cách nào bình tĩnh. Không nghĩ tới chính mình một mực bồi tiếp người trẻ tuổi này thậm chí có lớn như vậy số mệnh. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng cuồng hỉ không ngớt. Hắn biết mình thật sự có một loại phân biệt ngọc năng lực. Chỉ cần loại năng lực này tồn tại. Về sau chính mình thì sẽ không thiếu hụt ngọc thạch sử dụng. 100 triệu mặc dù đối với Vương Tiểu Phi cũng có không ít sức hấp dẫn. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi biết mình đường nên đi thế nào. Hắn phải đi chính là một cái người khác không có đi qua con đường. Trong tu luyện tư nguyên nhu cầu quá lớn. Chỉ có bày tổ linh trận. Mình mới có thể cuồn cuộn không đoạn gieo trồng ra bản thân dược liệu cần thiết. Cũng mới có thể hướng về cao hơn tầng cấp tiến quân. Nhìn về phía cái kia cắt ra tình huống lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng tính toán một cái. Chỉ cần cái này một khối ngọc cắt chém đi ra, chính mình bày trận ngọc coi như là toàn bộ rồi. Xin lỗi, ta không bán. Vương Tiểu Phi trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Thi Phi Vũ. Ngươi đây là cắt hỏng, bằng không ta xuất 200 triệu cũng không phải là không thể. Thi Phi Vũ xem nói với Vương Tiểu Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đỉnh phong tiểu nông dân chương 020. Phá của hành vi. Phiền phức sư phụ giúp ta đem ngọc móc ra, sau đó giải thành hai đốt ngón tay dài rộng ngọc bài. Nghe được Vương Tiểu Phi lại muốn đem này giá trị đồng tiền lớn ngọc đổi thành cái kia ngọc bài lúc, tất cả mọi người không bình tĩnh rồi. Này hoàn toàn liền là một loại phá của hành vi. Vương Tổng, nếu như đổi thành ngọc bài nhưng là không đáng giá. Thi Phi Vũ cũng nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi, không nhìn được nhắc nhở. Mai Diễm càng là kéo Vương Tiểu Phi nói. 100 triệu a, 100 triệu a. Ta biết, sư phụ, phiền toái. Vương Tiểu Phi cũng không vì người lay động, vẫn cứ kiên trì muốn đem cái kia ngọc đổi thành ngọc bài. Giải thạch sư phụ cười khổ một tiếng nói. Vì ông chủ này. Ngươi phải suy nghĩ kỹ. Xuất hiện đang bán ra đến liền là 100 triệu. Nếu như giải thành từng khối ngọc bài. Nhưng là không đáng bao nhiêu tiền nhé. Không có chuyện gì, ta lại không bán, chính mình vui đùa một chút mà thôi. Chính mình vui đùa một chút. Mọi người vừa nghe lời này lần nữa không nói gì. Dùng 100 triệu tới chơi. Này phá ra chi tử đúng là bại đến lợi hại. Cái kia giải thạch sư phụ cũng là một cái thông thảo công, rất nhanh sẽ đã là đem hai khối ngọc móc ra. Mọi người vừa nhìn lúc lại là sợ hết hồn. Trong này một khối ngọc đào sau khi đi ra vượt xa suy đoán của bọn họ, lại vẫn lớn hơn gấp đôi. Vương Tổng, 200 triệu, 200 triệu bán cho ta. Thi Phi Vũ nhìn thấy cái kia con to ngọc lúc, lập tức liền bỏ thêm 100 triệu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Thật sự không bán. Ta chính là lấy ra vui đùa một chút. Ai? Mai Diễm dậm chân một cái. Đối với Vương Tiểu Phi hành vi thực sự là cực hận. Nghĩ thầm ngươi muốn chơi liền chơi vật khác. Chỉ cần ngươi đem ngọc cho lão nương. Lão nương sẽ bỏ mặc ngươi chơi như thế nào đều được a. Nhưng là. Liền ở mọi người thống hận thời gian. Vương Tiểu Phi vẫn cứ kiên trì để giải thạch sư phụ đem những kia ngọc cắt thành từng cái tiểu ngọc bài nhỏ. Vương Tiểu Phi càng là đem những thứ vô dụng kia góc viền ngọc cũng cất đi. Vật này cũng là đồ tốt. Cùng mắt trận chôn ở chung với nhau lời nói. Có thể kéo dài trận pháp thời gian. Dùng một cái túi đem những này ngọc bài tùy ý một trang, Vương Tiểu Phi trong lòng thỏa mãn cực điểm, mỉm cười nói. Mọi người còn muốn chơi nữa chơi. Thi Phi Vũ trợn nhìn Vương Tiểu Phi một cách nói. Chỉ có ngươi ở nơi này chơi. Ngươi có bản lĩnh chơi nữa một lần ta liền phục ngươi rồi. Mỹ nữ này cũng là cực kỳ tức giận. Trơ mắt nhìn một cách tốt như vậy hố cú băng trùng đã bị tiểu tử này cắt thành phế phẩm. Nghe được Thi Phi Vũ vừa nói như vậy lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là hơi động. Nếu như lại làm chút ngọc bài chế ra phòng ngự hoặc là công kích bùa hộ mệnh. Đoán chừng vật này đối mình bây giờ vẫn hữu dụng. Liền khẽ gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta nhìn lại một chút, lại mua một ít nguyên thạch đi. Lần này Vương Tiểu Phi liền có vẻ thuần thục rất nhiều. Cũng không có đi tìm cái kia khối lớn nguyên thạch. Mà là ngồi chồm hổm trên mặt đất từng khối cảm thụ. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi phía sau đã là chất đầy hắn tuyển ra tảng đá. Tính toán một chút bao nhiêu tiền đi. Tuyển xong sau, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Thi Phi Vũ cười nói một câu. Ngươi chọn xong, tổng cộng 560 vạn. Sớm đã có người đem giá tiền quên đi ra. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ chuyển khoản trả tiền. Đúng rồi, có thể không phiền phức đem những này hàng đưa đến thôn của ta bên trong. Ngươi đúng là nông dân. Lần này Mai Diễm càng thêm không bình tĩnh rồi thẳng mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đúng vậy a, ta một mực thì nói ta là nông dân nha. Chỉ cần ngươi có địa chỉ, chúng ta có thể giúp ngươi đưa đến, ngươi không giải khai. Không hiểu. Ta lấy về chính mình từ từ giải được rồi. Đến lúc đó các ngươi cho ta xứng một đài giải thạch cơ là được rồi. Thi Phi Vũ trợn nhìn Vương Tiểu Phi một mắt, đối với cái này nông dân quần áo người lần thứ nhất có rất mạnh lòng hiếu kỳ. Liền ở phải đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi nhìn như tùy ý từ đống kia trong tảng đá cầm lên một khối liền đưa cho Mai Diễm nói. Mai tỷ, làm phiền ngươi cùng một ngày rồi, khối này liền đưa ngươi đi. Nắm trong tay tảng đá, nhìn lại một chút hòn đá kia xấu xí vẻ ngoài, Mai Diễm cười khổ một tiếng, nghĩ thầm cùng một ngày sẽ đưa một khối tảng đá vụn. Này Vương Tiểu Phi cũng thật là chụp. Thi Phi Vũ lúc này không biết là nghĩ như thế nào, đột nhiên tựu đối Mai Diễm nói. Mai tỷ, nếu không, ngươi khối đá này ta khiến người ta giúp ngươi giải trừ chứ? Mai Diễm liền liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi chần chờ một chút, vẫn là nói. Đều đưa cho ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không sao cả dáng vẻ lúc, Mai Diễm nói. Được, mở ra. Giải thạch sư phụ cũng là người có kinh nghiệm, nhìn thấy đây là một hòn đá nhỏ, liền chậm rãi từ bên cạnh lau. Liền ở hắn trà sát không nhiều một hồi lúc, một cái mắt sắc người chỉ vào hòn đá kia thất thanh nói. Tăng! Mọi người vừa nhìn lúc quả nhiên liền thấy bên trong có một vệt màu xanh biếc xuất hiện. 30.000, ta muốn rồi. Một cách âu phục người trung niên hô lớn một tiếng. Ta xuất 50.000. Đã có hai người hô lên giá cao. Mai Diễm tại chỗ cũng có chút choáng váng rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới khối này rách nát tảng đá dĩ nhiên thật sự giải xuất ngọc đến rồi. Lúc này, Mai Diễm đối với Vương Tiểu Phi cảm giác thần bí đã là trên diện rộng bay lên, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi chỉ là cảm nhận được này trong tảng đá linh khí, cụ thể có bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng, cười cười nói. Chính ngươi quyết định. Thi Phi Vũ nói. Ta kiến nghĩ ngươi lại sát một cái. Được. Này Mai Diễm tuy rằng cực muốn hiện tại tựu ra tay. Thế nhưng, nghe được Thi Phi Vũ lời nói sau liền dùng lực gật đầu một cái. Vương Tiểu Phi liền thấy Mai Diễm hai tay của nắm thật chặt nắm đấm. Loại kia dáng dấp sốt sắng cũng thật là khiến người ta buồn cười. A, lại sát đi ra. Tăng, tăng, 10 vạn, 12 vạn. Ta xuất 150.000. Mọi người rất nhanh lại bắt đầu tranh giá. Làm thét lên 150.000 lúc Thi Phi Vũ nhỏ giọng nói. Không sai biệt lắm. Được, bán cho ngươi. Mai Diễm lúc này cũng là có một ít tiểu kích động. Không nghĩ tới cùng cái này đất lão mú tựa như nông dân thậm chí có lớn như vậy thu hoạch. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Nàng là càng xem càng cảm thấy Vương Tiểu Phi được nhìn. Lúc này Thi Phi Vũ liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi tuyển ra đống kia tảng đá nói. Vương Tổng, ta tăng gấp đôi giá tiền, ngươi đem này đống tảng đá nhường cho ta chứ? Trong khi nói chuyện cặp kia mị nhãn càng là vô tình hay cố ý hướng về Vương Tiểu Phi đánh một cái thô ba đi qua. Nhìn thấy đối phương phóng điện ánh mắt. Vương Tiểu Phi chính là một cái kích lăng. Nghĩ thầm mỹ nữ này cũng quá có thể phóng điện một chút. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến cũng tỉnh táo, lắc đầu nói. Thật không tiện, ta chính là lấy về vui đùa một chút, không bán. 20 triệu. Thật sự không bán. 50 triệu. Cái này chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Dậm chân một cái Thi Phi Vũ nói. 100 triệu. Xem đến mọi người đều đờ ra ánh mắt, Vương Tiểu Phi nói. Ta là muốn dùng đến cắt chém thành ngọc bài đùa. 100 triệu, ta lại cho ngươi một đống ngọc bài. Thi Phi Vũ là hạ quyết tâm không thể để cho Vương Tiểu Phi đem những này nguyên thạch cầm đi. Nàng có một loại dự cảm mãnh liệt. Này đống thạch đầu giá trị tuyệt đối không thấp. Nếu để cho Vương Tiểu Phi trở đi nhất định sẽ hối hận. Nghe được đối phương vẫn có thể cung cấp một đống ngọc bài lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Ngươi nợ ta một món nợ ăn tình. Được. Thi Phi Vũ không chút do dự đáp ứng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 021. Sửa đường. Hoa Khê thôn đã rất nhiều năm không có náo nhiệt như vậy quá rồi. Nhìn từng đài máy móc lái vào thôn làng. Sau đó trở lại Vương Tiểu Phi nhận thầu tòa kia núi hoang trước tiến hành các loại mở đào cải tạo. mọi người không có chuyện gì lúc đều sẽ ngồi xổm ở một bên nhìn. Nhưng bó tay rồi à, vương gia lần này là phát ra. Cái kia là đương nhiên. Không nghĩ tới nhà bọn họ tiểu phi ở trong tù nhận thức rất nhiều có học vấn người. Còn truyền thụ rất nhiều tri thức. Mọi người một bên nghị luận vương gia phát đạt. Một bên suy đoán vương tiểu phi rốt cuộc muốn đem nơi này kiến thiết thành hình dáng gì. Lúc này vương tiểu phi từ lâu về tới thôn làng. Bàng đại hùng thủ hạ là rất đắc lực. Ngày thứ hai liền làm ra một cái bản vẽ. Càng là đem các loại cải tạo phương án đều phân phát vương tiểu phi. Nhìn cái kia trên bản vẽ thiết kế. Vương tiểu phi cũng cái gì có thể nói. Tại chỗ liền gọi điện thoại cho bàng đại hùng. Khiến hắn lập tức tổ chức nhân viên khởi công. Liền ở vương tiểu phi trở về thôn làng lúc. Máy móc gì gì đó từ lâu đúng chỗ. Lần này vương tiểu phi có 100 triệu trong lòng dũng khí càng đủ trực tiếp liền mệnh lệnh khởi công. Nhìn thấy vương tiểu phi đến. Thi công đội Lưu Nhất Đào đội trưởng đã là rất là vui vẻ địa chạy chậm lấy lại đây. Móc ra một điếu thuốc đưa cho vương tiểu phi nói. Vương tổng, chúng ta đã ở thi công bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vương tiểu phi nhận lấy thuốc lá cũng hút một hơi nói. Chất lượng là trọng yếu nhất. Đúng thế, ngươi thôn này chính là đường khó đi chút, bằng không nơi này hẳn là một cách không sai nhàn nhã địa. Tìm một cái tảng đá lớn ngồi xuống, vương tiểu phi nhìn một cái kia nát đường, hỏi. Nếu như muốn đem con đường này tu thông đại khái cần bao nhiêu tiền? Lưu Nhất Đào nói. Xem ngươi là dự định làm sao tu. Tu rộng bao nhiêu, tu nhiều dày, dùng xi măng vẫn là nhựa đường chảy. Vương tiểu phi nói. Ngươi hãy nói một chút đi. Vương tổng, bình thường dưới tình huống, nhựa đường đồng giá tiền là 900 đến 1200 mỗi lập phương, xi măng đồng giá tiền là 300 khoảng chừng thứ lập phương. Nhưng nhựa đường mặt đường độ dày nhỏ hơn rất nhiều. Bình thường là 4 đến 1 tầng. Xi măng đồng là trở lên. Cho nên không tốt nói đơn giản cách nào tiện nghi. Vậy nông thôn đường cái kiến nghị hái dùng xi măng đồng mặt đường. Chủ yếu sử dụng tuổi thọ trường. Một lần tập trung vào khá lớn. Tổng thể tới nói vẫn là xi măng mặt đường rẻ hơn chút. Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta con đường này mới có hơn 3 thước độ rộng. Nếu như muốn mở rộng một ít. Đạt đến 2 xe có thể song song phải nhiều rộng. Lưu Nhất Đào nói. Ngươi đây là tam cấp đường xe chạy khoảng 7 mét liền đủ rồi. Nhìn ra Vương Tiểu Phi có ý định muốn tu này đường cái. Lưu Nhất Đào tâm tư liền chuyển động. Cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tổng. Từ Hoa Khê thôn ra ngoài. Muốn nối liền trong huyện đại lộ lời nói. Kỳ thực cũng là chừng 10 ca. Mơ. Lộ trình. Ta dọc theo đường đi nhìn rồi. Địa thế nơi này bằng phẳng. Coi như là muốn mở rộng cũng dễ dàng. Cơ bản tính được chi phí đỉnh thiên 500 ngàn 1 km. Đây là dựa theo rộng 8 mét đến sửa. Tu thông con đường này đoán chừng 6 triệu liền không sai biệt lắm. Mới 6 triệu a. Vương Tiểu Phi tự nói. Lưu Nhất Đào vừa nghe thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nghĩ thầm 6 triệu còn nói. Mới 6 triệu. Này Vương Tiểu Phi đừng xem là một cách nông dân, khẩu khí này hơi lớn a. Vương Tiểu Phi lần này lấy được 100 triệu trở về. Nhìn này đường cách cũng có chút lo lắng. Lúc này cũng thực sự là động như vậy một cách tâm tư. Đương nhiên rồi, việc này Vương Tiểu Phi cũng cần muốn hảo hảo nghĩ một hồi mới là. Lưu Nhất Đào lại nói tiếp. Vương Tổng, kỳ thực trong huyện cũng là có kiến thiết tiền bạc. Nếu như có thể đạt được trong huyện chống đỡ, các loại chi phí còn có thể hạ xuống đến. Đúng rồi. Ngươi cùng bàng tổng là bằng hữu. Tài liệu gì gì đó hắn nói một câu lại sẽ tiết kiệm không ít. Như vậy lấy xuống. Ta xem 5 triệu cũng không muốn liền có thể tu thành. Cảm ơn ngươi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Lưu Nhất Đào nhắc tới trong huyện chống đỡ lúc. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến Trịnh Lâm Vĩ. Nghĩ thầm không phải nhìn thấy bên trong sách viết có chút lãnh đạo chuyên môn tìm chính tích sao? Đã biết chuyện sửa đường phải chăng cũng coi như là một cái chính tích đâu này? Thú vị là suy nghĩ gì cái gì liền đến. Vương Tiểu Phi mới vừa đi một đoạn đường lúc. chỉ thấy từ cái kia xa xa trên đường cái lái tới mấy chiếc xe Việt giã. Đứng ở chỗ này nhìn một hồi lúc, dẫn đầu một chiếc xe con đột nhiên liền ở Vương Tiểu Phi trước mặt ngừng lại. Tiểu Phi! Trịnh Lâm Vĩ từ trong xe liền nhảy xuống. Vừa ý Trịnh Lâm Vĩ, Vương Tiểu Phi liền cao hứng nói. Trịnh ca, ngươi tại sao chạy tới? Lão đệ a, ngươi đã cứu ta cha. Cũng không để cho chúng ta nói tạ chứ liền chạy. Này không, cha ta vừa vặn liền tìm tới. Bảo là muốn ngay mặt cảm tạ cho ngươi. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi đồng chí chứ. Vương Tiểu Phi liền thấy chính mình đã cứu cái kia Trịnh chủ tịch huyện đã là mặt mày hồng hào từ trong xe xuống. Sau đó đi nhanh tới. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Trịnh thúc tốt. Được. Xưng hô như vậy là được rồi nha. Ngươi cùng Tiểu Vĩ quan hệ ta nghe nói rồi. Tiểu Vĩ có như ngươi vậy một người bạn ta thật cao hứng. Lần này ta là chuyên đến đây cảm tạ của ngươi. Trịnh chủ tịch huyện lúc này là thật cao hứng rồi. Lần này tai nạn xe cổ đối với hắn mà nói là một kiện chuyện kinh khủng. Nếu như không thể nhanh như vậy khôi phục như cũ, sĩ đồ của hắn con đường coi như là đứt đoạn mất. Đương nhiên, nếu như cứu không tới, chết, vậy thì hết thảy đều uổng phí. Nhưng là, để mọi người cũng không nghĩ tới chính là Vương Tiểu Phi chỉ bằng một ít ngân châm mạnh mẽ đem hắn cứu đi qua. Hiện tại toàn thân không chỗ không thư sướng. Chính chủ tịch huyện là người hiểu chuyện. Biết Vương Tiểu Phi là thuộc về loại kia có thể gặp mà không thể cầu cao nhân ẩn sĩ. Nhất định muốn đem quan hệ này kéo tốt. Lần này là nghe được Vương Tiểu Phi tại trong thôn muốn xây dựng rầm rộ lúc. Hắn liền động tâm tư tới xem một chút. Nghĩ thầm có thể trợ giúp lời nói liền giúp Vương Tiểu Phi một cái. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nơi này xây dựng rầm rộ tình huống, Trịnh Lâm Vĩ nhỏ giọng nói. Tiền có đủ hay không, không đủ ta lại giúp ngươi làm một ít đến. Đủ rồi, lần này đến tỉnh thành lúc, không cẩn thận đánh cuộc một tảng đá tăng bán 100 triệu. A, Trịnh Lâm Vĩ hâm mộ nói. Tiểu tử ngươi được a, xem ra là vận xui đi rồi, tốt chuyển đến. Nói tới chỗ này, vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi nơi này đến là phong cảnh không sai, chính là cái kia nát đường để người đau đầu. Vương Tiểu Phi nhìn hướng Trịnh huyện nói dài. Trịnh thúc, ta vừa vặn có một cái ý nghĩ. Ta dự định chính mình bỏ vốn tu con đường này. Không chi huyện bên trong có thể không có khả năng ủng hộ một cái. Chính ngươi bỏ vốn. Trịnh chủ tịch huyện đem Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân nhìn một chút. Trịnh Lâm Vĩ liền cười nói. Chà, Tiểu Phi lần này phát đạt. Mấy ngày trước đã đến tỉnh thành đi đổ thạch. Kiếm được 100 triệu. Đây là tiền đốt. Trịnh chủ tịch huyện khẽ mỉm cười nói. Đổ thạch việc này sau này vẫn là bớt làm cho thỏa đáng. Ăn. Chuyện sửa đường cũng là trong huyện một việc lớn. Như vậy đi. Trong huyện đối với việc này nghiên cứu một chút. Hết khả năng cho các ngươi một ít thuận tiện. Trong huyện cũng không thể để một mình ngươi xuất tiền. Ít nhất tập trung vào 1 triệu đi vào. Đem đường này tu được như một sáng vẻ mới là. Vương Tiểu Phi liền cao hứng nói. Có con đường này, chúng ta ra vào liền dễ dàng hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 022. Lại một việc vui. Mọi người đi tới Vương Tiểu Phi trong nhà lúc. Vương Hùng Sơn câu nệ đứng ở nơi đó nhìn Trịnh chủ tịch huyện. Nhìn qua có chút xòa. Hoa Khê thôn đã có rất nhiều năm không có nhìn thấy cấp huyện lãnh đạo đã đi đến. Chủ tịch huyện cấp càng là chưa từng thấy. Bây giờ lại nhìn thấy chủ tịch huyện đến. Này làm cho Vương Hùng Sơn loại này một mực tại nông thôn làm công việc người làm sao có thể không khiếp đảm. Vương lão ca, ngươi tốt à. Trịnh chủ tịch huyện hiện ra được rất là thân thiết, liền nắm chặt rồi Vương Hùng Sơn thủ. Tốt tốt. Vương Hùng Sơn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá, Vương Hùng Sơn sợ sệt lãnh đạo, lại cũng lớn tiếng đối với Lục Hương Liên nói. Ngươi này bà nương còn không cho chủ tịch huyện rót nước đi. Vừa nói chuyện, Vương Hùng Sơn thậm chí ở trong lòng thầm nghĩ, ta cũng là cùng chủ tịch huyện nắm qua tay người rồi. Lục Hương Liên cũng tương tự không trải qua tình hình như vậy, bận bịu đi nấu nước châm trà. Trịnh Thúc, an vị viện tử này đi, nơi này sáng một ít. Vương Tiểu Phi đưa đến một chút ghế nhỏ để mời mấy người ngồi xuống. Mọi người sau khi ngồi xuống, Trịnh Huyện nói dài. Vương lão ca a, lần này cần không phải Tiểu Phi, ta cái mạng này coi như là không rồi. Vương Hùng Sơn liền nhìn hướng nhi tử. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Lần trước lúc vào thành vừa vặn giúp Lâm Vĩ cha của hắn một cái. Cũng không chuyện lớn gì. Trở về sẽ không nói với các ngươi. Còn không chuyện lớn gì. Vương Hùng Sơn ý tưởng hỏa lúc. Lúc này mới nghĩ tới chủ tịch huyện vẫn còn ở nơi này. Chỉ có thể chừng nhi tử một mắt. Nghĩ thầm chuyện lớn như vậy cũng không nói với tự mình. Cứu là chủ tịch huyện à. Hàn huyên một hồi, Trịnh chủ tịch huyện trên nét mặt lộ ra nghiêm túc nói. Tiểu Phi, sự tình ta biết một chút. Thông qua các loại phân tích. Trong này điểm đáng ngờ vẫn là rất nhiều. Lúc đó phá án nhân viên đang làm việc lúc vẫn là tồn tại vấn đề. Ta đã yêu cầu làm tốt bộ ngành liên quan một lần nữa kiểm tra đối chiếu sự thật án này. Giở trò bịt bợm sự tình quyết không cho phép. Ngươi gánh tội thay là có sai lầm. Nhưng cũng chỉ có thể phủ nên có sai lầm. Người của Vương gia lúc này đều là sững sờ. Trịnh Lâm Vĩ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ngươi không biết đi. Trịnh Chí liền ở ngày hôm qua chủ động chạy đi đầu án. Nói là đương thời giết người chính là hắn. Ngươi chỉ là đỉnh tội. Vương Tiểu Phi này mới hiểu rõ ra. Liền nhìn hướng Trịnh Lâm Vĩ. Trong lòng đối với chính mình những này các huynh đệ cũng là cảm kích không ngớt. Trịnh gia người cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Bọn hắn nếu không phải là bị làm cho không có cách nào rồi. Lại làm sao có khả năng đi đầu án. Lần này rất rõ ràng là mọi người cùng nhau dùng lực. Làm cho Trịnh Đại Đồng hai cha con không có cách nào mới ra một chiêu này. Vương Tiểu Phi mặc dù cũng không biết mọi người là làm sao làm, thế nhưng nhân tình này hắn được lĩnh. Vương Hùng Sơn chề miệng một cái, cuối cùng vẫn là trần trờ nói. Việc này cũng có nhà của chúng ta không phải. Lúc đó nếu không phải vì ta, Tiểu Phi cũng sẽ không gánh tội thay rồi. Chuyện này một mực đặt ở Vương Hùng Sơn trong lòng rất nhiều năm. Xuất hiện tại nói ra. Trên mặt vẻ mặt lộ ra một loại hổ thẹn. Cha, không có chuyện gì, trong 3 năm ta không phải đã học được rất nhiều thứ sao? Vương Tiểu Phi cười cười, hóa giải phụ thân khổ sở. Trịnh chủ tịch huyện nghiêm túc nói. Tất cả lấy pháp luật làm chuẩn đi. Ai thua cái gì trách nhiệm liền muốn phủ nhận trách nhiệm. Ta đoán chừng Tiểu Phi lần này có thể có được một cái vô tội thân phận. Bất quá. Thời gian 3 năm vẫn là nhận lấy ảnh hưởng tới. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Chỉ cần chúng ta vợ con Phi được sửa lại án xử sai rồi. Chúng ta liền cao hứng. Lục Hương Liên nghe nói như thế sau cũng là kích động lên. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không phải là quá để ý việc này. Bất quá. Nhìn thấy cha mẹ cao hứng. Trong lòng cũng đồng dạng cao hứng. Xem hướng về Trịnh Huyện nói dài. Trịnh Thúc phí tâm. Ngươi đều gọi ta Trịnh Thúc rồi. Ta làm sao có thể không làm ơn một ít, Lúc này trưởng thôn bọn hắn đều nhận được tin tức chạy tới. Trịnh trưởng nhìn về phía đi theo mà đến một cái cán bộ xã dạng trung niên nhân nói. Hoa Phê thôn là một chỗ tốt. Nơi này có sơn có thủy. Không khí cũng thanh tân. Nếu như phát triển, nơi này cũng là một phương tốt rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đồng chí có hồi báo hương thân chi tâm. Các ngươi những này làm cán bộ lãnh đạo liền phải dùng hết sức chống đỡ mới là. Tuy rằng Trịnh chủ tịch huyện cùng người nhà họ Trịnh lúc nói chuyện không có kêu bọn hắn đi theo. Thế nhưng, ai nấy đều thấy được Vương Tiểu Phi cùng Trịnh chủ tịch huyện là một loại rất thân quan hệ. Chủ tịch xã Tào Duy Bình càng là thông qua của mình con đường biết là Vương Tiểu Phi cứu Trịnh chủ tịch huyện một mạng sự tình. Hiện tại vừa nhìn tình huống này làm sao không hiểu Trịnh chủ tịch huyện phải báo đáp Vương Tiểu Phi rồi. Liền mỉm cười đối Vương Tiểu Phi nói. Vương Tiểu Phi đồng chí, ta là trong thôn chủ tịch xã Tào Duy Bình, sau này có chuyện gì ngươi trực tiếp liên lạc với ta. Nói xong lúc đã là đưa lên danh thiếp của mình. Vương Tiểu Phi tiếp nhận danh thiếp cười cười nói. Cái kia liền cảm ơn Tào chủ tịch xã rồi. Trịnh chủ tịch huyện tán thưởng nhìn một chút Tào Duy Bình. Duy Bình, chuyện sửa đường do ngươi cùng Tiểu Phi liên hệ đi. Này là một chuyện tốt, cũng là một kiện trong huyện đại sự. Nhất định phải tăng mạnh câu thông. Tào Duy Bình sớm liền nghe đến Vương Tiểu Phi phải ra khỏi tư sửa đường. Đối với cái này việc hắn đồng dạng để bụng. Trịnh chủ tịch huyện giao cho hắn nhiệm vụ này, chính là cho hắn một cái từ đó được chia chính tích cơ hội. Trong lòng thầm nghĩ bước kế tiếp nhất định muốn cùng Vương Tiểu Phi tiến một bước đem quan hệ này chuẩn bị cho tốt mới là. Trịnh chủ tịch huyện ở nơi này chung quanh đi dạo một lần. Xem đến mọi người sinh hoạt cũng không phải quá dễ chịu. Lại dặn dò trong thôn muốn coi trọng gì gì đó mới rời khỏi Hoa Khê thôn. Xe vừa rời đi, Vương Hùng Sơn xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi còn có bao nhiêu sự tình gặp chúng ta, ta làm sao nghe ngươi kiếm được 100 triệu đâu này. Chuyện sửa đường cũng không che giấu nổi. Vừa nãy Vương Hùng Sơn cũng là nghe được. Lúc đó trái tim cũng có chút chịu không được. Hiện tại cấp thiết hỏi. Lục Hương Liên cũng mở to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nói mau, rốt cuộc là chuyện gì? Ca, ngươi có tiền như vậy. Tiểu muội càng là hai mắt bốc lên kim quang rồi. Vương Tiểu Phi liền cười cười đem mình đến tỉnh thành đi một ít chuyện kiếm có thể nói ra. Coi như là như vậy cũng vẫn là đem mấy người nghe được há to miệng. 100 triệu. Vương Hùng Sơn tại xác nhận nhi tử thật sự có 100 triệu lúc, liền dứt khoát té xỉu đi qua. Việc này làm cho Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Cấu tỉnh phụ thân lúc lại là nhìn thấy mẫu thân cũng tại không ngừng mà vớ ngực. Việc này xem ra có chút khiến người ta không chịu đựng nổi a. Vương Tiểu Phi đối với cái này 100 triệu cũng không có quá nhiều cảm giác. Nhưng là các thôn dân nghe đều chưa từng nghe nói ai có nhiều như vậy tiền. Hiện tại Vương Hùng Sơn vợ chồng biết mình ra dĩ nhiên có tiền như vậy lúc. Đương nhiên là có chút không cách nào bình tĩnh. Vẫn là tiểu muội khôi phục được nhanh, Vương Thải Hà lúc đó liền nhảy lên nói. Ta có tiền lên đại học. Nói xong đã là đem Vương Tiểu Phi ôm ngã nhào xuống đất. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là mặt đỏ lên, rõ ràng cảm nhận được tiểu muội của mình đã không nhỏ. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, làm cái gì? Xảy ra chuyện như vậy. Lục Hương Liên đến cũng tỉnh lại. Nhìn thấy hai huynh muội như vậy ôm tư thế. Lập tức liền mắng lên. Le đầu lưới cười cười, Vương Thải Hà cũng thật nhanh xông ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 023 Nhân Sâm. Nhìn thấy người nhà hưng phấn sức lực, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Nơi này chui xuống đi xuống 10 mét. Vương Tiểu Phi chỉ vào một nơi đối với thi công nhân viên nói chuyện. Vương Tổng, như ngươi vậy hố đã đánh hơn 60 cách đi nha, dùng tới làm cái gì? Một cái công nhân tò mò hỏi. À, ta cũng không biết. Dù sao trong sách nói, như vậy đánh chút động đem tà khí tiết, sau đó liền sẽ vận may đến nha. Vương Tiểu Phi đùa giỡn cười nói, đến cũng không có nói thật ra. Lần này Vương Tiểu Phi tại thiết trí là 72 mắt tổ linh trận. Đây cũng không phải là vậy tổ linh trận. Đến lúc đó một bày lên trận thế, không chỉ có nơi này linh khí có thể khóa lại, ngoại lai linh khí còn có thể được thu nạp lại đây. Chỉ là nghĩ đến chuyện của chính mình, Vương Tiểu Phi cũng hết cách rồi. Khắc trận phù cần chính là chân khí thôi thúc, là dùng thần thức khắc. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng mới có một tia khí cảm. Muốn khắc lời nói liền độ khó quá lớn. Cho nên, hắn cần thời gian. Đợi 300 năm nhân sâm sau khi đến cố gắng nhịn thuốc dùng sau tiến hành đột phá. Cũng không biết Ngưu Tiền Tiến làm cho thế nào rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nhận được một cái xa lạ điện thoại. Chuyển được sau đó đối phương liền truyền đến Thi Phi Vũ thanh âm của. Vương Tổng, ngươi tốt, ngươi là. Thế nào, liền âm thanh của ta đều nghe không ra. Thi Phi Vũ cũng có chút mất hứng. Nàng một cách như vậy cô gái xinh đẹp đến nơi nào không phải tiêu điểm. Này Vương Tiểu Phi dĩ nhiên không nhớ rõ chính mình rồi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng là chỉ đùa một chút. hắn lại làm sao có khả năng quên đến cái này đẹp đến để cho mình đều động tâm nữ hài tử. Là Thi Tổng à? Đừng tên gì Thi Tổng, gọi ta Phi Vũ là được rồi. Có việc. Không có chuyện thì không thể đánh với ngươi điện thoại. Có thể, đương nhiên có thể. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm nữ hài tử này cũng là một cái thật sự sảng khoái người. Xem ra chính mình đống kia tảng đá đã hoàn toàn mở ra. Nghĩ đến đây việc Vương Tiểu Phi cũng có chút hối hận. Không nên bán cho mỹ nữ này. Bên trong hẳn không có một khối là phế thạch đi. Kỳ thực, bây giờ Thi Phi Vũ đối với Vương Tiểu Phi từ lâu tràn đầy khiếp sợ tình rồi. Lúc đó trong lòng vừa mới động liền mua Vương Tiểu Phi nguyên thạch. Thi Phi Vũ sau đó cũng cảm giác được dân xúc động rồi. Thấp thỏm trong lòng bên dưới đợi hai ngày mới hạ quyết tâm mở ra những tảng đá kia. Kết quả để Thi Phi Vũ hoàn toàn kinh sợ. Vương Tiểu Phi đống kia tảng đá dĩ nhiên không một phế thạch. Tất cả đều có ngọc dài suốt. Thậm chí còn có mấy khối phẩm chất rất tốt. Tất cả tính được lúc. Đống kia tảng đá thật đúng là có thể bán ra ít nhất 200 triệu đi. Chuyện này để Thi Phi Vũ đối với Vương Tiểu Phi càng nhiều hơn một chút hiếu kỳ. Vì việc này Thi Phi Vũ lập tức liền hướng phụ thân giảng thuật việc này. Phụ thân của Thi Phi Vũ cũng là một cái người có kinh nghiệm, lập tức liền nói. Con gái, được kêu là Vương Tiểu Phi người tuyệt đối không phải người bình thường. Người như vậy là dân gian kỳ nhân. Chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Thi Phi Vũ cũng không biết mình phụ thân đã bắt đầu hướng về Ngưu Tiền Tiến bọn hắn hỏi thăm Vương Tiểu Phi sự tình. Nghĩ đến một trận, hắn rốt cuộc tìm được Vương Tiểu Phi điện thoại đánh tới. Thi Phi Vũ chính mình cũng nói không rõ ràng đến cùng vì sao phải gọi số điện thoại này. Nói rồi vài câu chuyện phiếm lúc, Thi Phi Vũ đột nhiên liền thấy trên bàn bày ra một cái thơ mời. Liền cười hỏi, Vương Tổng gần nhất có còn hay không ngọc bài cần? Đối với cái này đồ vật Vương Tiểu Phi đến cũng càng nhiều càng tốt, cũng cười nói. Chỉ cần giá cả thượng gần như, ta còn là sẽ mua. Vương Tổng, ta nhận được một phong thư mời. Là ta nước cùng Miến Điện giao giới có một cái nguyên thạch bán ra hội. Ta xem thạch không phải quá quen thuộc. Có thể không mời ngươi làm chuyên gia giám định. Mấy ngày, đi một chuyến trở về trả cho ngươi 1 triệu phí giám định. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng cô bé này là muốn tiến một bước hiểu rõ của mình giám thạch năng lực. Mình đương nhiên sẽ không đi rồi. Rồi lại nói, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tiến vào luyện khí kỳ. Chỉ cần đi vào đã đến luyện khí kỳ là có thể khắc ngọc phù do đó bày trận rồi. Cảm ơn, ta không đi. Nói xong, Vương Tiểu Phi thẳng thắn cúp điện thoại. Thi Phi Vũ vẫn là lần đầu tiên được một nam hài tử cúp điện thoại. Cầm tinh xảo điện thoại liền phát sững sờ nửa ngày. Tùy theo liền đem điện thoại di động hướng về trên tường đập tới. Mắng. Cho ngươi treo điện thoại của ta đi chết. Nện chính mình âu yếm điện thoại lúc. Thi Phi Vũ này mới phản ứng được. Khóc không ra nước mắt mà nhìn cái kia nện đến thất linh bát lạc điện thoại. Vương Tiểu Phi, ngươi chờ. Lúc này Thi Phi Vũ thay đổi dáng dấp ôn nhu, nắm đấm liền ở trên bàn không ngừng nện lên. Vương Tiểu Phi đến cũng không quá nhiều ý nghĩ. Mình bây giờ có 100 triệu. Đầy đủ hoa một trận. Không cần thiết vì 1 triệu chạy như vậy một chuyến. Xem tới vẫn là muốn cùng Ngưu Tiền Tiến gọi điện thoại hỏi một chút mới được. Nhìn núi hoang tất cả đỉnh thi công đang tải dựa theo kế hoạch tiến hành. Đã sắp đến rồi chôn cắt trận pháp lúc. Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi bối rối. Liền ở Vương Tiểu Phi đang muốn gọi Ngưu Tiền Tiến điện thoại lúc, Ngưu Tiền Tiến cuối cùng đem điện thoại đánh tới. A, Tiểu Phi, sốt ruột chờ đi nha. Ngưu ca tình huống thế nào? Ngươi Ngưu ca làm việc nhất định là không có vấn đề rồi. Vật kia ta đã phái người chuyên môn hướng về thôn các ngươi đi rồi. Thu được sau theo ta về một cú điện thoại là được rồi. Xong rồi. Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Có như vậy một cái nhân sâm hội. Lại lên mấy ngày nay chính mình ở trong núi tìm được một ít phối dược. Chế biến nước thuốc đã thành khả năng. Nghĩ đến chính mình liền sẽ thật sự tiến vào luyện khí tầng. Trở thành một tu chân đệ tử lúc. Vương Tiểu Phi cũng không cách nào bình tĩnh. Tại ven đường giữ một hồi lâu mới nhìn đến một chiếc xe Việt dã lái tới. Nhìn thấy này xuống xe thanh niên chính muốn gọi điện thoại lúc, Vương Tiểu Phi liền chủ động đi lên phía trước nói. Ngươi là Lâm sư phó đi, Ngưu ca cho ngươi đưa đồ vật cho ta. A, là Vương Tiểu Phi Vương Tổng chứ? Vừa nói chuyện, người trẻ tuổi này dùng di động liền bấm Ngưu Tiền Tiến điện thoại, sau đó đem điện thoại đưa cho Vương Tiểu Phi. Người trẻ tuổi này sẽ làm việc, không sai a, đây là muốn xác nhận thân phận của mình. Ngưu ca, ta Vương Tiểu Phi, ngươi phái người tới đã đến, đang tại xác nhận thân phận, a a. Ngưu Tiền Tiến cũng cười to nói. Ngươi vật kia nhưng là rất đáng tiền, cẩn thận chút được, ngươi đưa điện thoại cho Tiểu Lâm đi. Vương Tiểu Phi lúc này mới đem điện thoại đưa trả lại cho họ Lâm người trẻ tuổi. Đối phương đánh một trận điện thoại, rồi mới từ bên trong xe lấy ra một cái dương đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Ngươi xác nhận một chút vật phẩm. Vương Tiểu Phi mới vừa mới mở ra cái dương. Đã nghe đến nồng nặc nhân sâm hương vị. Lại vừa nhìn lúc dĩ nhiên không ngừng 300 năm. Đã nhanh 400 năm bộ dáng rồi. Thứ tốt a. Vương Tiểu Phi nhanh chóng đóng lại cái dương nói. Được, chính là cái này. Này họ Lâm người trẻ tuổi hiếu kỳ nhìn một chút Vương Tiểu Phi. Làm sao cũng không cách nào đem hắn cùng mình cái kia hô phong hoán vũ lão bản liên hệ tới. Đến nhà đi ăn cơm. Vương Tiểu Phi muốn lôi kéo người trẻ tuổi này đi ăn cơm lúc người tuổi trẻ. Không cần. Không cần. Đi công tác có trợ giúp. Ta phải đi suốt đêm trở lại. Ngày mai còn phải bồi Ngưu Tổng đến những nơi khác. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi mới không có lại lưu hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 024. Dược lực. Ta muốn phối dược, ai cũng đừng quấy rầy. Đối với tiểu muội nói một câu sau đó Vương Tiểu Phi liền đem từ lâu chuẩn bị xong một gian phòng đóng. Đây là Vương Tiểu Phi vì tu luyện cần tại hậu viện đơn độc dựng lên một gian phòng. Quan cũng rất là đơn sơ. Chính là dùng tấm ván gỗ cách một cái. Sau đó dùng chiếu trúc đem một vài lọt gió địa phương che khuất. Lôi một sợi dây điện tiến vào. Hoàn toàn chính là một cái nhà tranh đỉnh phòng nhỏ. Thấy thế nào đều là một cái nguy hiểm phòng ốt. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả rồi. Dù sao nơi này phòng ở hắn là muốn rút lui trọng xây biệt thự. Tạm thời dùng một chút mà thôi. Người của Vương gia đều biết Vương Tiểu Phi có chút bí mật phương pháp phối chế phải không cho ngoại nhân biết. Việc này Thượng Vương Hùng Sơn liền làm được rất là đúng chỗ. Giao cho trong nhà tất cả mọi người. Chỉ cần là Vương Tiểu Phi phải thường thuốc. Ai cũng không thể đến xem. Liền ngay cả chính hắn cũng không nhìn. Đối với Vương Hùng Sơn tới nói, Vương Tiểu Phi phương pháp phối chế là quan hệ đến bọn hắn Vương gia phát tài làm giàu căn bản. Coi như là chính mình cũng không được tùy ý đi hỏi thăm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lần lượt cho trong nhà mang tới biến hóa, Vương Hùng Sơn hiện tại đối với mình đứa con trai này thậm chí có một loại kính nể cảm giác. Chính là như vậy một câu trả lời thỏa đáng, Vương Tiểu Phi làm lên việc này liền có vẻ bình thường lên. Tiến vào gian phòng sau đó Vương Tiểu Phi liền đem lò điện mở ra. Sau đó đem mua xong hoa sản cái gì tất cả đều chuẩn bị xong. Sau đó mở ra lò điện. Ở nơi đó liền bắt đầu nổi lên nước nóng. Hiện tại điều kiện cũng cứ như vậy. Vương Tiểu Phi tạm lúc cũng không có cải tiến phương pháp xử lý. Chỉ có thể là chọn dùng như vậy đơn sơ phương thức đến xứng của mình lần thứ nhất thuốc. Trong thôn điện cũng vẫn là không yếu. Chỉ cần có tiền, mọi người đều có thể đủ điện. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình dù sao cũng không thiếu tiền. Liền dứt khoát đi trong thành mua một cái đại lò điện. Có 2.000 watt lò điện vừa mở ra. Tất cả bên trong phòng đều nóng lên. Hỏa lực không sai. Sắc thuốc nói là hỏa lực, có này 2.000 watt đại lò điện, Vương Tiểu Phi đến cũng không lại lo lắng hỏa lực vấn đề. Vương Tiểu Phi cũng không biết tu chân giới đến cùng dùng chân hỏa mạnh bao nhiêu. Thế nhưng, hắn có một loại cảm giác. Cùng này 2.000 watt lò điện hỏa lực cần phải cũng không kém nhiều. Rất nhanh nước đã đốt căng ra. Vương Tiểu Phi liền cầm lên dao phay tại món ăn bàn thượng không ngừng cắt lấy dược liệu. Từng loại dược liệu cắt bỏ vào cái kia lò điện thượng trong nồi lớn. Nhất thời, trong phòng từng trận mùi thuốc nồng nặc liền phả vào mặt. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có quá nhiều thời gian đi quản việc này. Không ngừng cắt lấy dược liệu. Để đó dược liệu đến trong nồi lớn. Đợi những dược liệu này dựa theo tỷ lệ nhất định để vào sau đó Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó chờ đợi lửa mạnh chế biến. Một bên không ngừng thêm nước tiến vào. Mùi thuốc càng ngày càng nồng nặc. Vương Tiểu Phi chăm chú quan sát dược liệu biến hóa tình huống. Hết thảy đều cùng trong truyền thừa nội dung tương xứng. Này làm cho Vương Tiểu Phi yên tâm không ít. Liền tại sau một canh giờ, cũng không biết bỏ thêm bao nhiêu lần nước sau, những dược liệu kia đã là bắt đầu lẫn nhau giữa dung hợp được, nên gia nhập thuốc chính rồi. Đến lúc này, Vương Tiểu Phi biết khâu mấu chốt nhất đã đến. Nhanh chóng cắt ra nhân sâm. Sau đó đem những này cắt ra nhân sâm hướng về cái kia trong nồi vừa để xuống. Theo nhân sâm tiến vào, nhân sâm phảng phất liền là một loại chất xúc tác tựa như. Lập tức để trong nồi lớn phát sinh ra biến hóa. Tất cả trong nồi bắt đầu nhanh chóng hóa tan lên. Trước đây còn dư lại một ít căn loại không có hóa đi đồ vật lúc này cũng đang hóa đi. Càng nồng mùi thuốc đã là đem tất cả gian phòng che kín. Lúc này, Vương Tiểu Phi cũng không hề lại thêm nước. Mà là mặc cho những kia chén thuốc được đại hỏa nhanh chóng hấp hơi bớt đi. Lại là nửa canh giờ trôi qua rồi, Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia trong nồi đã là thành một chút cao hình dáng thuốc mỡ rồi. Thành quan hỏa, cây đuốc đóng, Vương Tiểu Phi nhìn cái kia trong nồi cao hình dáng thuốc mỡ trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Vừa vặn thích hợp, lại qua một ít liền dán vào rồi. Ít đi cũng không được. Tất cả những thứ này đều thuyết minh của mình lần này sắc thuốc là thành công. Theo biết rõ thuốc mỡ phối chế tình huống, cũng chỉ có như vậy cao trang đồ vật mới xem như là tốt nhất một loại phương pháp phối chế. Nếu như có phải là người hay không tham gia niên đại lớn lên lời nói chế biến ra tới chỉ có thể là nước thuốc. Loại này phối tốt nước thuốc còn có một cái hóa dịch quá trình. Việc này liền đơn giản một chút. Vương Tiểu Phi đem từ lâu chuẩn bị xong trắng tỉnh đi vào trong đổ ra. Sau đó liền không nữa quản. Đóng lại nắp nồi. Vương Tiểu Phi từ trong phòng đi ra ngoài. Một ra phòng ngoài, Vương Tiểu Phi nhìn đến là phụ thân ngồi ở cửa vào thủ hộ dáng vẻ. Cha, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xứng, xong. U, V, Quy, Quy, Mơ, chờ thử một chút dược lực là được rồi. Vậy thì tốt. Vương Hùng Sơn cũng không hỏi nhiều đối với nhi tử bây giờ sự tình hắn là chưa bao giờ hỏi. Vương Tiểu Phi cũng không nhiều lời, nhìn về phía phụ thân nói. Cơm tối ta sẽ không ăn rồi. Lần này chế biến ra tới thuốc là chính ta dùng. Chỉ có thể bụng giống dùng. Các ngươi đi ăn đi. Ta đến lúc đó chính mình dùng. Nhìn nhi tử một mắt, Vương Hùng Sơn gật gật đầu, không nói cái gì nữa, đứng dậy đi hướng tiền viện. Phụ thân mặc dù có quá nhiều nghi hoặc, thế nhưng hắn đi là căn bản không hỏi. Này là đối chính mình đầy đủ tín nhiệm a. Đối với người nhà quan tâm, Vương Tiểu Phi trong lòng là cảm động. Được rồi, trước tiên đem mình võ bọc lại, có năng lực lúc lại giúp bọn họ đi. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ không nghĩ nhiều nữa việc này, dù sao mình đi đường cùng bọn họ đã hoàn toàn không giống. Uống thuốc cũng không phải đơn giản ăn đi là được rồi. Trong ký ức có yêu cầu, phải là đem thân thể của mình chống sống mới được. Là chút. Này lần đầu tiên uống thuốc lúc, Vương Tiểu Phi đầu tiên là phục dụng thuốc sổ. Sau đó chỉ thấy hắn không ngừng bắt đầu giằng co lên. Từng ngụm nước uống vào, một bên lại là không ngừng mà lôi kéo. Có lúc Vương Tiểu Phi chính mình cũng đang nghĩ, việc này đến cùng đáng tin không đáng tin. Thế nhưng, dược đô đã làm đi ra rồi. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là kiên trì đi làm chuyện này. Mấy canh giờ đi qua thiên đô đã đen kịt lại, Vương Tiểu Phi cũng bị kéo đến đất trời đen kịt. Đến cuối cùng, Vương Tiểu Phi uống xong bạch thủy đều chỉ có thể lôi ra nước lúc. Vương Tiểu Phi biết cuối cùng đã tới uống thuốc thời điểm. Đến nơi này lúc, làm Vương Tiểu Phi đem nắp nồi lần nữa mở ra lúc, loại kia hương vị liền biến được càng thêm mê người lên. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi liền dùng cái muôi lấy liên tục hướng về trong miệng đưa. Kỳ quái là những thuốc này cao một tiến vào trong miệng sau liền hóa thành một dòng nước nóng hướng về bụng dưới mà đi. Luồng nhiệt lưu này lan ra lúc, tất cả thân thể đều tràn đầy một loại cực độ vui sướng cảm giác. Thuốc tốt a. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi đã xác định đã biết lần chế biến thuốc mỡ là thật sự có hiệu quả. Lúc này, Vương Tiểu Phi tiến một bước cảm nhận được thân thể của mình tại hướng về bên ngoài không ngừng bài phóng đầy mỡ vật chất. Đèn dưới liền gặp được trên tay của chính mình đều là màu đen. Thật là độc. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi càng cao hứng hơn lên, này đầy đủ nói rõ thuốc công hiệu là xuất hiện. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại phát hiện vừa nãy đau bụng lúc cái loại này toàn thân hư thoát cảm giác biến mất rồi. Toàn thân tràn đầy một loại lực lượng cường đại cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 025, dọa ngã người. Liền ở toàn thân sầu đen bài trừ bên ngoài cơ thể lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được mình cùng chân trời có một loại nào đó càng thêm rõ ràng liên hệ. Rất nhiều linh khí từ bốn phương tám hướng hướng về thân thể của mình vọt tới. Sau đó chính là toàn thân một rung động dồn dập. Sau đó chính là những linh khí này tại Vương Tiểu Phi dưới sự dẫn đường hướng về đan điền mà đi. Oanh! Một tiếng vang nhỏ sau đó Vương Tiểu Phi đã là rõ ràng biết mình phá tan rồi một tầng hàng rào. Sau đó cứ như vậy một cách tự nhiên tiến vào luyện khí một tầng. Rất nhanh! Đan điền đã là có một đoàn khối không khí đang xoay tròn. Linh khí thông qua công quyết dẫn sắt sau liền chìm đến trong đan điền. Có chân khí! Bắt đầu từ bây giờ Vương Tiểu Phi mới coi là có chân khí. Cũng mới xem như là một cước bước vào đã đến tu chân giả hàng ngũ. Những truyền thừa này là thật sự. Tuy rằng trước đây liền biết những truyền thừa này nội dung là thật sự. Nhưng là vẫn luôn không thể tu luyện thành công. Vương Tiểu Phi đã từng cũng hoài nghi. Xuất hiện tại chính mình tiến vào luyện khí một tầng rồi. Đối với loại này truyền thừa nội dung, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ hoài nghi. Không dễ dàng a. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, việc này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ở trong tù luyện 3 năm cũng vẻn vẹn có một tia khí cảm. Hiện tại được rồi. Chân khí đã là tiến vào trong đan điền. Đây thực sự là đến từ không dễ. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi mới phát xuất hiện trên người mình tản ra nhất cổ rất khó ngửi mùi vị. Biết đây là trong thân thể sắp xếp đi ra ngoài độc tố cùng tạp chất, Vương Tiểu Phi liền định tắm rửa. Nhưng là nhìn xem chính mình nhà tình huống như thế lúc, Vương Tiểu Phi cũng không quấy rầy phía ngoài người nhà. Từ phía sau cửa sổ liền lộn ra ngoài. Sau đó thân mang một cái quần đùi liền hướng về phía trước sông nhỏ chảy đi. Thôn làng phía trước có một dòng sông nhỏ chảy qua. Trong thôn nghèo quá, mọi người rửa ráy đều là đến này trong dòng sông nhỏ đi rửa. Rất nhiều người càng là tại trời tối người vắng lúc đi rửa. Nơi này càng là những người trẻ tuổi kia yêu nhất địa phương. Bất quá, Vương Tiểu Phi đến thời gian rõ ràng quá muộn, hắn đến lúc đã là rất ít nghe được tiếng người nói chuyện. Các loại sâu nhỏ tranh nhau ở nơi này kêu. Khí trời rất nóng nguyên nhân. Vương Tiểu Phi coi như là thân mang quần đùi cũng sẽ không cảm giác được chính mình có ý lạnh. Đã đến bờ sông, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền nhảy tới trong suối mặt. Ban ngày ánh mặt trời chiếu, buổi tối càng là rất nóng nguyên nhân. Vương Tiểu Phi không chỉ có không có ý lạnh, trái lại cảm giác được toàn thân không chỗ không tràn đầy một loại sảng khoái cảm giác. Khi còn bé thường xuyên tại đây trong dòng sông nhỏ vui đùa. Hiện tại Vương Tiểu Phi lặn kỹ đến cũng không có cái gì lui bước địa phương. Một bên dùng mang tới một khối nhỏ xà phòng thơm tắm thân thể. Một bên ở này trong suối mặt chung quanh nhìn lại. Khoan hãy nói, tuy rằng rất nhiều năm không có đến, nơi này tất cả vẫn là quen thuộc như vậy. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến trước đây thường xuyên đến có một cái khúc sông đi nhìn lén người trưởng thành tại chỗ kia làm một ít khác người chuyện sự tình. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình có chút khô nóng lên, khiến hắn có chút mặt đỏ, lại là của mình một nơi nào đó đột nhiên rất cao lên. Dược lực này mạnh thật ạ. Dựa vào ánh trăng, Vương Tiểu Phi hướng về chính mình cái kia trắng nõn thân thể nhìn lại lúc. Lúc này Vương Tiểu Phi đều lấy làm kinh hãi. Cơ thể của mình chưa từng có giống như bây giờ có hình qua. Đặc biệt là ngực bụng vị trí cơ bắp. Vậy thì càng thêm hình rồi. Quái, ngày hôm qua còn không phải như vậy mà. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Đây chính là hôm nay mới phát sinh biến hóa. Phải là phục dụng thuốc mỡ chi sau đó phát sinh biến hóa. Chẳng lẽ nói tu chân cũng có thể để cho mình kiện mỹ. Nghĩ tới đây việc, Vương Tiểu Phi cũng là tốt cười rộ lên. Nhớ tới trước đây thú vị một ít chuyện lúc. Vương Tiểu Phi tiện tay liền đem đã rửa đến chỉ còn một khối nhỏ xà phòng thơm hướng về trước đây cùng tiểu hỏa bạn nhóm thường xuyên vui đùa địa phương ném tới. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng là vui đùa tựa như ném ra, kết quả một cái khiến hắn cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra. Theo khối này xà phòng thơm ném ra, liền nghe đến tiểu bên kia sông truyền đến một tiếng hét thảm. Sau đó chính là một người phụ nữ thất thanh kêu to thanh âm của. Tình huống thế nào? Việc này thật đúng là dọa Vương Tiểu Phi nhảy một cái. Ném qua xà phòng thơm địa phương bên trong bờ sông nhỏ một cái cỏ dại tươi tốt địa phương mà thôi. Theo lý thuyết lúc này không có ai à. Đây là thế nào? Vốn là Vương Tiểu Phi muốn rời khỏi. Nhưng là vừa nghe phương kia truyền tới âm thanh lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được có chút không tầm thường. Chần chờ một chút vẫn là hướng về cái hướng kia cẩn thận đi tới. Có ai không? Vương Tiểu Phi trước tiên gọi một tiếng. Cứu người a, nhanh tới cứu người a. Một người nữ âm thanh càng thêm bén nhọn. Xảy ra nhân mạng. Vương Tiểu Phi lần này không dám chần chờ, nhanh chóng liền chạy tới. Đã đến phủ cận vừa nhìn lúc, dựa vào ánh trăng liền thấy hai cái trống trơn thân thể đang tại cái kia trong bụi cỏ dại. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy ngã trên mặt đất một người đàn ông trẻ tuổi tử. Là ngươi, Tiểu Phi. Người phụ nữ kia cũng nhìn thấy đến Vương Tiểu Phi. Nhanh, nhanh cứu người a! Lúc này Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn rõ ràng rồi. Cô gái này là trong thôn Lưu Gia tân nương tử Ngô Thải Liên. Đàn ông kia lại là của nàng công công Lưu Xuân. Nhìn thấy dĩ nhiên là hai người kia lúc. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này liền sững sờ rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không kịp nghĩ nhiều. Nhanh chóng phủ cận liền đem tay tại Lưu Động Tình trên lỗ mũi tìm tòi. Sau đó đem ngón tay liền khoác lên Lưu Động Tình mạch cánh tay thượng. Thoát dương. Vương Tiểu Phi tìm tòi bên dưới liền nhanh chóng duỗi tại Lưu Xuân trên người không ngừng lích. Cũng còn tốt hiện tại Vương Tiểu Phi trong cơ thể có chân khí. Trực tiếp liền dùng chân khí khóa dương thuật. Một lát sau, liền ở Vương Tiểu Phi đều sắp không chống đỡ được nữa lúc. Cuối cùng đem nên điểm huyệt vị điểm xong. Đặt mông ngồi trên mặt đất lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện cái kia Ngô Thải Liên vẫn cứ toàn thân run rẩy địa ở nơi đó nhìn Lưu Xuân. Hai người này rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này. Lại vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện trên đất này có không ít xé sách mảnh vải. Lại nhìn Ngô Thải Liên lúc, nhìn đến là trên mặt nàng đều có được một cái dấu tay. Các ngươi đây là. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không biết tình huống. Dưới ánh mắt ý thức liền quét qua này nữ nhân thân thể. Khoan hãy nói. Đây là một cái vóc người làm tốt nữ nhân. Dưới ánh trăng nhìn đến Vương Tiểu Phi đều là nhiệt huyết sôi trào. Hắn không có sao chứ? Ngô Thải Liên sợ hãi hỏi một câu. Nếu như không phải đụng với ta liền có việc rồi, cũng còn tốt đụng phải ta. Việc này Vương Tiểu Phi thật đúng là không cần khách khí. Hôm nay nếu như không phải đụng phải hắn đến cứu chỉ lời nói. Đổi một người này Lưu Xuân đều chỉ có thể là một con đường chết. A, nghe được đối phương sẽ không chết lúc, Ngô Thải Liên mới gọi một tiếng, phảng phất thật to thở phào nhẹ nhõm tựa như. Đến nơi này lúc nàng mới phát hiện thân thể mình tình huống, nhanh chóng liền dùng tay bưng kín chỗ mấu chốt. không nhận ra quá rồi, nói đi, các ngươi đây là chơi cách nào suốt? Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được thú vị. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói, Ngô Thải Liên dĩ nhiên nức nở lên, hai tay bưng kín mặt, rất là thương tâm dáng vẻ. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này cũng cảm giác được chính mình nhưng có thể hỏi chuyện không nên hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 026 Trợ giúp Đêm đắt vui. Nơi này đến cũng không có người đến. Ba người trên người đều không có gì quá nhiều đồ vật. Vương Tiểu Phi vừa nhìn đây cũng không phải là một chuyện. Xem đến trên mặt đất có một kiện Ngô Thải Liên quần áo. Nhặt lên đưa cho Ngô Thải Liên. Nhanh chóng mặc quần áo vào, Ngô Thải Liên đã là không lại dám xem Vương Tiểu Phi rồi. Hắn không sao rồi, nói đi, đến cùng tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi cũng lên lòng hiếu kỳ. Ngô Thải Liên thôn thôn thổ thổ mới đem tất cả tình huống nói ra. Nguyên lai Ngô Thải Liên gia cảnh rất kém cỏi. Lưu Xuân nhìn chúng Ngô Thải Liên cái này nghèo khó gia cảnh nữ hài tử. Liền thuyết phục nhi tử đi Ngô gia xin cưới việc. Nhưng là kết hôn mới phát hiện Lưu Xuân cái kia ở ngoại địa làm công nhi tử dĩ nhiên là một cái yếu sinh lý người. Căn bản là không cách nào nhân đạo. Việc này Lưu gia cũng không có nói ra đến. Lưu Xuân đánh chủ ý chính là do hắn thay con đến đem con làm ra đến. Việc này Ngô Thải Liên tại biết sau liền kiên trì không đồng ý. Kết quả Lưu gia hai cha con dĩ nhiên uy bức lợi dụ nàng làm việc này. Đêm nay Ngô Thải Liên thực tại không cách nào ở lại Lưu gia, liền chạy đến nơi này đến ẩn núp Lưu gia người. Kết quả cái kia Lưu Xuân trong bóng tối rất sớm hãy cùng đến nơi này. Sau đó liền tiến hành rồi cường bạo sự tình. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Thải Liên, được loại chuyện này làm cho giật mình không thôi. Ngô Thải Liên trầu khấp nói, tại Lưu gia lúc ta coi như là ngủ đều cầm một cây đao. Lưu Xuân không có cơ hội. Đêm nay ta tới nơi này tắm rửa. Rửa xong sao không muốn trở về. Nằm ở nơi này liền mơ hồ. Không nghĩ tới Lưu Xuân liền làm việc này. Hắn đang tại muốn có động tác lúc. Không biết là từ đâu đánh tới một tảng đá hay là cái gì. Liền đánh vào trên lưng của hắn. Sau đó hắn liền chết ngất rồi. Tuy rằng Ngô Thải Liên nói tới hàm hồ. Vương Tiểu Phi lại là nghe được rõ ràng. Chính mình não bổ một lúc sau. Vương Tiểu Phi liền gần như đem tình cảnh này biến ảo ra đến rồi. Hẳn là Lưu Xuân chính trong sự hưng phấn. Của mình khối này xà phòng thơm liền đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Dù sao chuyện này đối với Lưu Xuân tới nói cũng là không thể đáp người sự tình. Trước tiên là có thêm mạnh hơn Ngô Thải Liên cách loại này cấm kỵ tình. Lại có thêm bị người phát hiện sợ hãi sự tình. Hai loại tình cảm một phát trước lên. Liền tạo thành tinh không thể khóa bệnh trạng. Cào một cách đầu, Vương Tiểu Phi hướng về Lưu Xuân liếc mắt nhìn, vừa nhìn về phía Ngô Thải Liên nói. Hắn triệu chứng này có một cái hậu hoạn chứng. Cái kia chính là từ đó về sau cũng không thể nhân đạo rồi. Cho nên, ngươi có thể yên tâm về đi ở. Hắn không thể đem ngươi làm sao vậy rồi. Thật sự, đương nhiên là sự thật. Đột nhiên, Ngô Thải Liên liền quỳ gối Vương Tiểu Phi trước người của nói. Tiểu Phi, cứu ngươi cứu cứu ta đi, ta cũng không tiếp tục muốn làm Lưu gia nàng dâu rồi. Vừa nói vừa khóc lên. Vương Tiểu Phi nghĩ tới Lưu gia phụ tử làm như vậy lúc trong lòng cũng bất mãn lên, lại hỏi. Ngươi có tính toán gì? Ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Lưu Xuân cho cha ta 1 vạn khối tiền. Tiền này ta căn bản là còn không lên a. Coi như là ta về đến nhà, cha ta cũng sẽ đem ta đánh cho đưa đến Lưu gia. Ai? Nhìn dưới ánh trăng nữ hài tử này nức nở bộ dáng, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi. Dù sao ta chỗ này cũng cần nhân viên phục vụ gì gì đó. Ngươi liền đến nơi này của ta làm việc được rồi. 1 tháng cũng 2000 đồng tiền. Trước tiên ở trên công địa giúp đỡ làm một chút cơm gì gì đó. Công trong giạp có thể ở người. Về phần 1 vạn khối tiền ta trước cho mượn ngươi trả lại. Về sau ngươi làm công kiếm tiền chậm rãi còn ta thế nào. Ngô Thải Liên lần nữa quỳ xuống nói. Cảm tạ, ta nhất định sẽ trả lại ngươi tiền. Vương Tiểu Phi vốn là cũng là có thể trực tiếp đưa cho nàng 1 vạn khối tiền. Bất quá! Vương Tiểu Phi biết người trong thôn này quy củ. Nếu như vậy, Ngô Thải Liên phản mà sẽ không muốn tiền này rồi. Ngươi về nhà trước đi thôi, ta đến xử lý chuyện nơi đây. U, V, G, W, W, M. Ngô Thải Liên phảng phất tìm tới một cái chỗ dựa. Vương Tiểu Phi lời nói nàng là hoàn toàn tin tưởng. Xoay người đắt là rời đi. Nhìn Ngô Thải Liên cái kia dưới ánh trăng lúc lộ ra ngoài một ít không cách nào che khuất thân thể. Vương Tiểu Phi cào một cách đầu. Làm sao cũng không nghĩ tới một khối xà phòng thơm còn làm ra như vậy một cái máu chó sự tình. Nhìn một chút ngược lại ở nơi đó Lưu Xuân. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc. Liền dựa vào ánh trăng đem trên đất đồ vật thu rồi một cái. Sau đó giúp đỡ Lưu Xuân mặc quần áo vào. Làm xong việc này. Vương Tiểu Phi lại nhanh chóng chạy về tới trong nhà. Cầm một bầu rượu đến ngã xuống Lưu Xuân trên người. Càng là đút hắn uống một chút. Đem Lưu Xuân làm thành một cái say rượu người bộ dáng. Làm xong việc này sau đó Vương Tiểu Phi cũng lại trở về trong nhà đâm vào quần áo. Này mới đi đến được Lưu Xuân nơi này trông coi. Hắn vẫn đúng là sợ trễ quá có độc xà ẩn hiện. Đem Lưu Xuân cắn chết. Vương Tiểu Phi một mực liền ngồi xếp bằng ở đây tu luyện đến chân trời vừa sáng. Nhìn xem trời gần sáng thời điểm. Vương Tiểu Phi lần nữa tại Lưu Xuân trên người cùng ngoài miệng ngược lại một chút uống. Càng là điểm hắn một cái huyệt ngủ. Tại Lưu Xuân trên đầu lại điểm mấy cái huyệt. Này mới trở lại trong nhà. Tuy rằng rối loạn một buổi tối. Vương Tiểu Phi đến cũng tinh thần. Cũng không có bất kỳ buồn ngủ. Nghe đến bên ngoài cha mẹ rời giường âm thanh sau đó Vương Tiểu Phi cũng rời giường. Tiểu Phi dậy sớm như thế. Mẫu thân vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra, liền quan tâm hỏi. Hôm nay rượu này hẳn là có thể cho nữa một lần rồi, dậy sớm một chút nhìn xem. Tiểu Phi, rượu này thật sự như vậy đáng giá. Ta một mực trong lòng bất an à. Lục Hương Liên lại nhìn những rượu kia. Hiện tại cái này chút rượu có thể nói là nhà bọn họ bảo bối. Đối với bọn hắn nhà tầm quan trọng khó mà diễn tả bằng lời. Yên tâm đi. Ta gọi điện thoại lúc bọn hắn liền sẽ tới kéo rượu. Vậy thì tốt a. Cùng cha mẹ dối rảnh hàn huyên một hồi sau đó quả nhiên Vương Tiểu Phi liền nghe đến bờ sông truyền đến âm thanh. Người một nhà ra ngoài vừa nhìn lúc. Chỉ thấy không ít thôn cùng đang tại Lưu Xuân nằm chỗ kia gọi nháo. Vương Tiểu Phi đi tới vừa nhìn lúc các thôn dân từ lâu bắt đầu bàn luận. Lưu Thúc làm sao vậy? Vương Tiểu Phi đóng giả không biết chuyện hỏi. Ai biết tiểu tử này là thế nào uống nhiều như vậy rượu ngủ ở nơi này, xem tình huống này là ngủ cả đêm. Rượu này uống hơi nhiều a, mọi người mau nhìn, Lưu Xuân hẳn là ở nơi này đi tiểu. Ánh mắt của mọi người liền quăng đã đến Lưu Xuân hạ bộ. Lúc này, mọi người ánh mắt chính là phát thẳng lên, một ông lão ngồi xổm qua đi nhìn nói. Trời ạ, phế bỏ. Làm sao vậy có người hỏi. Co lại không còn, không gặp. Mọi người lại vừa nhìn lúc đều biểu hiện cổ quái. Ai, ta đã nói rồi, rượu này có cái gì tốt uống mà. Không uống ngon lời nói, người ta Tiểu Phi có thể sử dụng rượu kiếm nhiều tiền như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều bắt đầu bàn luận. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong bóng tối mở ra Lưu Xuân huyệt vị. Theo Vương Tiểu Phi mở ra, Lưu Xuân cũng tỉnh lại, liếc mắt liền thấy nhiều người như vậy vây quanh chính mình. Lưu Xuân mở mắt ra không hiểu nhìn về phía mọi người nói. Làm sao vậy? Còn thế nào rồi, ai? Ai, Lưu Xuân a? Mọi người vừa nói, một bên đáng tiếc tựa mà đối với Lưu Xuân thẳng lắc đầu. Lưu Xuân lúc này cũng bối rối. Đối với sự tình ngày hôm qua dĩ nhiên không nhớ ra được tựa như. Ở nơi đó liền tràn đầy nghi hoặc mà nhìn về phía mọi người.